Đầu chọc lão giả thế mới biết trên mình đương, có thể là tự mình rõ ràng đã mở miệng cầu xin tha thứ nhận thua, trước mắt bao người, lại há có thể đổi ý. Đạo hưu thủ đoạn cao minh, tài trí hơn người, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Đầu chọc lão giả bất động thanh sắc nói. Đa tạ rồi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, lão giả này coi như là bảo trì bình thản, đổi lại tính tình giữ dằn tu sĩ bị hắn như thế trêu đùa hí lộng, chỉ sợ muốn làm chàng tức giận. Như nếu như đối phương như thế làm, Lý Mộ Nhiên sẽ tê ra một đám hàng thật giá thật thiên truy hỏa phù, làm cho đối phương thường thường thủ đoạn của hắn. Quý tông trưởng lão dùng như vậy thủ đoạn thắng được, không khỏi có chút mưu lợi. Lưu phó tông chủ cố nén trong nội tâm nộ khí, lạnh lùng nói. Tinh thần lão tổ cười nói, cái này cũng không nên trách bổn tông trưởng lão mưu lợi, muốn trách cũng chỉ có thể trách quý tông tu sĩ quá nóng lòng nhận thua đi. Thiên Sơn tông mọi người lại là một hồi cười vang, cùng giai tu sĩ đấu pháp, một phương vừa mới tế ra thủ đoạn, một phương khác tiểu lập tức nhận thua, loại tình huống này cũng là cũng ít khi thấy. Càng làm cho người xưng kỳ chính là, Lý Mộ Nhiên tế ra tay đoạn, rõ ràng chỉ là lừa gạt. Trận này đổ chiến, có thể nói không đánh mà thắng, Lý Mộ Nhiên ỷ vào chế phù chi thuật huyền liền diệu, nhẹ nhõm xuống lần nữa một thành. Ngày mai chúng ta lại đến lĩnh giáo cao chiêu. Lưu phó tông chủ hừ lạnh một tiếng, mang theo một với ma tu rời đi. Trận này đổ chiến lập tức trở thành Thiên Sơn tông cao thấp đều tại nghị luận đề tài nói chuyện. Đối mặt thực lực tương đương cùng giai tu sĩ, rõ ràng có thể dễ dàng như thế dùng trí thắng, thật sự không thấy nhiều. Lý Mộ Nhiên tên tuổi cũng càng phát vang dội. Tân Nguyệt các trong, chúng trưởng lão nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên chúc mừng, cũng nghị luận ngày mai xuất chiến người chọn lựa. Lúc này đây, không đều mọi người khuyên bảo, Lý Mộ Nhiên liền chủ động nói ra, ngày mai cuộc chiến, nhưng do tại hạ xuất chiến không. Trước đây hai trận đổ chiến, tại hạ hoặc là đối mặt thấp nhất giai tu sĩ, hoặc là dựa vào mưu lợi chiến thắng, bao nhiêu đều có chút tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Để tránh có người mượn cơ hội chuyện bé xé ra to, nói chúng ta Thiên Sơn tông tu sĩ không dám chính diện đối địch, chỉ có thể xử một ít quỷ kế chiến thắng, tại hạ ngày mai sẽ gặp thi triển suốt đời sở học, chính diện đại chiến ma tu. Chúng trưởng lão cầu còn không được, lập tức miệng đầy đáp ứng. Trình trưởng lão nói ra, Lý sư đệ vừa trở lại bổn tông, thần thông thủ đoạn thâm bất khả chắc, chúng ta đều rất muốn biết một chút về Lý sư đệ thực lực chân chính, chắc hẳn ngày mai một trận chiến, nhất định càng thêm đặc sắc. Lý Mộ Nhiên trở lại chính mình trong động phủ sau, ma hồn bỗng nhiên nói ra, kế tiếp còn có ba chàng đổ chiến, dứt khoát ngươi một hơi toàn bộ cầm xuống, nhất định có thể dương danh Thiên Sơn tông, đạt được tinh thần lão tổ thưởng thức cùng tài bồi, rồi mới liền có thể thuận thế tại Thiên Sơn tông bế quan tu luyện, trùng kích chân thân kỳ bình cảnh. Lý Mộ Nhiên lại lắc đầu, nói ra, mọi sự không thể làm quá tuyệt. Nếu như một hơi thắng liền năm chàng, không khỏi có chút quá kinh thế hai tục, ngược lại có khả năng đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Thắng được ngày mai một trận chiến sau, tại hạ đã thắng liền ba chàng, cũng đầy đủ khiến cho tinh thần lao tổ coi trọng, đến lúc đó tại hạ nhắc lại ra muốn tại Thiên Sơn tông bế quan trùng kích chân thân cảnh giới, hắn hơn phân nửa cũng sẽ toàn lực tương trợ. Thiên Sơn tông tuy nhiên không thể cùng trung thổ đại quốc siêu cấp đại tông môn đánh đồng, nhưng cũng là cái lịch sử đã lâu đại tông môn, ở chỗ này bế quan, lại có toàn bộ tông cao thấp hơn vạn tu sĩ thủ vệ, có lẽ thập phần an toàn. Ma hồn biết rõ thắng liền năm chàng cử động quá mức cái dương, không phù hợp Lý Mộ Nhiên trước sau như một thấp điều tác phong, cũng sẽ không có khuyên nữa. Tiểu tử ngươi ngược lại là thập phần bảo trì bình thản, đổi lại là lao phu lúc tuổi còn trẻ khí thịnh, nhất định sẽ một hơi thắng liền năm chàng, thừa cơ dương danh thiên hạ, thậm chí hội cuồng vọng làm cho đối phương năm người đồng thời xuất chiến, rồi mới lấy một địch năm, nhất chiến thành danh. Ma hồn hào khí ngất trời nói. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, theo ma hồn cái này vài câu có thể phỏng đoán ra, ma hồn năm đó cũng là có chút liều lĩnh tu sĩ. Hôm nay chán nản thành một đám tàn hồn, hào khí lại không giảm năm đó. Ngày thứ hai, Thiên Sơn Tông cùng Tây Ma Tông thứ 8 chàng đổ chiến, đúng giờ bắt đầu. Đã bị hai ngày trước đại hoạch toàn thắng ảnh hưởng, hôm nay tới chỗ này đang xem cuộc chiến Thiên Sơn Tông tu sĩ, tăng thêm không ít, tỉ thí đại phụ cận, vây quanh mấy ngàn Thiên Sơn Tông tu sĩ, phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt. Lý Mộ Nhiên lần nữa đại biểu Thiên Sơn Tông xuất chiến, hắn vừa mới rơi vào tỉ thí trên đài, chung quanh cũng đã hoan hô lôi động. Đang xem cuộc chiến Thiên Sơn Tông tu sĩ, chí ít có một nửa cũng là vì mắt thấy vị này gần đây hai ngày phong quang vô hạn Lý trưởng lão, cho nên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên lần nữa xuất chiến, đều là hết sức cao hứng cùng kích động. Vị này hắn mạo xấu xí thanh niên chính là Lý trưởng lão. Thoạt nhìn ngược lại là hết sức trẻ tuổi, hắn thực sự trong truyền thuyết cái kia giống như thần thông quảng đại. Không ít nghe thấy theo gió mà đến tu sĩ, trong nội tâm đều là mang theo vài phần hoài nghi cùng vài phần chờ mong. Quả nhiên lại là này tiểu tử. Lưu phó tông chủ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn cũng không có mở miệng, chỉ là thò tay hướng sau một chiều, lập tức liền có một người trung niên ma tu bay ra, đã rơi vào tỉ thí trên đài. Hiển nhiên, Tây Ma Tông đã sớm an bài tốt, bởi vậy người đối chiến Lý Mộ Nhiên, thực sự không phải là tạm thời quyết định. Cái này trung niên ma tu cực gầy, sâu sắc trên đầu chỉ có mấy cây thưa thất tóc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt lồi ra, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Này mấy ngày trước đây chúng ta cũng không bái kiến người này, xem ra Tây Ma Tông là cố ý phái ra người này đối phó Lý Sư Huynh. Thư Trung Ngọc nhướng mày thầm nghĩ. Rất hiển nhiên, Lý Mộ Nhiên trước khi thắng liên tiếp hai trận cử động, đã khiến cho Tây Ma Tông coi trọng, lúc này đây cũng đến có chuẩn bị. Chắc hẳn cái này dung mạo cổ quái trung niên ma tu, nhất định có nào đó thập phần cường đại thần thông thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên cũng không phải quá ngoài ý muốn, hắn đã sớm ngờ tới, hôm nay cuộc chiến sẽ không giống trước hai trận nhẹ nhàng như vậy. Bất quá cũng không có sao, hắn cũng định ra lại chiến cuối cùng nhất một lần, cho nên chỉ đánh bại người này, là đại công cáo thành. Thỉnh Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Thỉnh trung niên ma tu đáp lễ lại, thanh âm khàn giọng, nghe lại để cho người thập phần khó chịu. Cái này ma tu chẳng những là bộ dáng thấm người, thanh âm cũng là như thế. Lúc này đây, không đều Lý Mộ Nhiên ra tay, trung niên kia ma tu dẫn đầu tế ra thủ đoạn của mình. Hắn hai tay háo vung lên, lập tức một cỗ mùi hôi chi khí phát ra ra, đồng thời từng đạo nâu đen chi khí bay ra, lại hóa thành từng trích ma khí đằng đằng luyện thi. Những này luyện thi, nguyên một đám đầy mặt nhọc độc, tản ra nồng đậm tanh tưởi thi khí, hiển nhiên là ẩn chứa có cực kỳ đáng sợ thi độc. Có chút luyện thi trên thân thể, còn có một chút lóa lổ bên ngoài trở mình miệng vết thương, một ít bạch vù vù dòi bọ tại trong vết thương chui tới chui lui, lại để cho người vừa thấy liền thập phần buồn nôn. Hủ thi cổ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Những ký phụ kia tại luyện thi thể trong dòi bọ, có thể không phải bình thường côn trùng, mà là hung danh không nhỏ hủ thi cổ. Nếu là có người chủ quan chúng chiêu, chỉ sợ sẽ bị hủ thi cổ tra tấn sống không bằng chết. Trung niên ma tu một hơi tế ra hơn 10 chỉ luyện thi, mỗi một chỉ luyện thi khí tức đều thập phần cường đại, không kém với pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Bởi như vậy, trung niên ma tu tiểu tương đương với nhiều hơn 10 cái pháp tướng sơ kỳ giúp đỡ, đấu pháp khởi đến tự nhiên đại chiếm tiện nghi. Trung quanh Thiên Sơn Tông tu sĩ nhìn thấy cảnh này, hoặc là kinh hãi dị thường, hoặc là chán ghét thống hận, trong lúc nhất thời đều là cho mày. Phu cận cấp thấp tu sĩ, nhao nhao thối lui đến xa xa, không dám để cho cái kia thi độc cận thân. Tinh thần lao tổ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, như thế nhiều độc thi chắc hẳn mỗi một cỗ độc thi, khi còn sống đều là pháp tướng kỳ đã ngoài tu sĩ, hơn nữa còn muốn cho đại lượng ăn sống sờ sờ cấp thấp tu sĩ với tư cách huyết thực, mới có thể luyện chế ra một cỗ độc thi ma tông thủ đoạn, rất tàn nhẫn. Lưu phó tông chủ không cho là đúng khẽ cười một tiếng, nói ra, các ngươi chính đạo tu sĩ thủ hạ, gì thường không có nhiệm huyết tinh chúng ta ma tông tu sĩ đem diệt sát tu sĩ chế thành luyện thi, cũng chẳng qua là một loại không lãng phí tài liệu cách làm. Sát nhân đoạt bảo cùng sát nhân luyện thi, lại có cái gì khác nhau? Tinh thần lao tổ lắc đầu nói ra, chúng ta chính đạo tu sĩ, cũng không cổ vũ sát nhân đoạt bảo hành vi, một khi tra ra nhất định nghiêm trị, mà ma tông tu sĩ lại công nhiên luyện thi, đây cũng là biến tướng cổ vũ lấy lớn hiếp nhỏ, giúp nhau chém giết, loại làm này, là vì ta các loại chính đạo chỗ khinh thường. Ha ha, Lưu phó tông chủ cười to nói, chính đạo tu sĩ đối với ta ma tông cách làm khinh thường, ta ma tông đồng dạng đối với chính đạo dối trá diễn xuất khinh thường. Đã ma đạo cùng chính đạo giúp nhau không để vào mắt, cũng chỉ phải xem ai thực lực càng mạnh hơn nữa ai mạnh ai yếu, đánh bạc trong chiến đấu tự có kết quả. Chương 512, đổ chiến, 6. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy đối phương tế ra đại lượng luyện thi sau, cũng là nhướng mày. Hắn từng thấy tận mắt qua ma đạo tông môn luyện chế luyện thi huyết nhục khôi lỗi, biết rõ luyện thi thuật tàn nhẫn. Ma tông luyện thi thuật không chỉ là cần một gã cao giai tu sĩ thi thể với tư cách luyện thi trụ cột, nhưng lại muốn tại luyện thi trong quá trình không ngừng cho luyện thi đưa đi huyết thực với tư cách cung cấp nuôi dưỡng. Cái kia cái gọi là huyết thực, thường thường nếu không có tự bảo vệ mình chi lực, sống sờ sờ cấp thấp tu sĩ. Trung thổ đại quốc Yến Châu trong phủ phù đồ môn có luyện thi, cái này Tây vực biên cảnh Tây Ma Tông cũng có luyện thi, xem ra luyện thi thuật hoàn toàn chính xác tại Ma Tông thập phần thịnh hành. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tinh thần lao tổ nói không sai, tại trung thổ đại quốc còn có cường đại chính đạo thế lực ngăn được, Ma Tông không dám quá tùy ý làm vậy. Nhưng là tại Tây Lương Quốc, nếu là bị Ma Tông chiếm cứ khống chế, chỉ sợ nơi này thật đúng muốn lâm vào sinh linh đồ thán, tùy ý lạm sát cục diện. Lý Mộ Nhiên hai mắt co rụt lại, một trận chiến này, vô luận là vì mình, vẫn là vì Thiên Sơn Tông cao thấp cùng Tây Lương Quốc hàng tỷ phàm nhân, hắn cũng không thể thua. Trung niên kia ma tu tế ra chúng luyện thi sau, mặt lộ vẻ nhe răng cười, đồng nhiên thỏ tay hướng Lý Mộ Nhiên một ngón tay, đồng phát ra một tiếng quái gọi. Những cái kia luyện thi lập tức há mồm phun ra một cỗ nâu đen thi ma chi khí, hóa thành một cỗ thi độc, hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Trong chốc lát, thì có một tầng dày đặc thi độc ma khí đem Lý Mộ Nhiên chung quanh bao lấy. Lưu phó tông chủ khỏe miệng hơi vện, tại hắn xem ra, một trận chiến này Tây Ma Tông tu sĩ đã thắng được rồi. Cái kia thi độc ma khí, chẳng những ẩn chứa cực kỳ kinh người tính ăn mòn cùng phong ấn chi lực, có thể sâu sắc giảm xuống chung quanh tu sĩ thần thông ý lực, giam cầm pháp lực của bọn hắn, hơn nữa, còn ẩn chứa một loại đáng sợ kỳ độc, hội trải rộng chung quanh. Chỉ cần đối phương hô hấp thổ nạp thiên địa nguyên khí, sẽ hoặc nhiều hoặc ít hút vào một ít thi độc khí, rồi mới sẽ tứ chi vô lực, pháp lực càng phát khó có thể điều động. Một chỉ luyện thi nổ ra thi độc ma khí cũng đủ để làm người đau đầu không thôi, tại đây chừng hơn 10 chỉ luyện thi, nổ ra thi độc ma khí tụ cùng một chỗ liền cực kỳ dày đặc, tiêu tính toán Lý Mộ Nhiên thần thông quảng đại có thể phá vòng vây mà ra, cũng nhất định là hao hết đại lượng chân nguyên pháp lực, cũng thân chúng thi độc, đó là hắn chính là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi một kích. Cái kia trùng trùng điệp điệp thi độc ma khí chính là đang bao vây, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, trong lúc đó kích phát đại lượng chân nguyên pháp lực. Thanh từng mảnh lóng lánh màu trắng vầng sáng, theo hắn bên ngoài thân phát ra, chừng 81 tầng nhiều, đúng là Lý Mộ Nhiên chân ngã pháp tướng chi quang. Lý Mộ Nhiên đã là pháp tướng hậu kỳ tu vi, pháp lực thập phần dồi dào, chân ngã pháp tướng cũng càng ngày càng lớn mạnh. Trung quanh tu sĩ chỉ thấy chói mắt bạch quang long lánh, Lý Mộ Nhiên liền đơn giản theo thi độc ma khí trong sông ra, những nâu đen kia thi độc ma khí, vừa gặp phải hắn bên ngoài thân bạch quang, lập tức tiêu tan thành mây khói. Hảo cương pháp tướng chi lực lưu phó tông chủ chấn động, hắn ngưng thần nhìn kỹ sau khi, càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ là chân ngã pháp tướng. Tinh thần lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng là rất là khiếp sợ, bất quá khiếp sợ ngoài, càng nhiều nữa thì là sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên phú của hắn cư nhiên như thế độ cao. Tinh thần lão tổ thầm nghĩ trong lòng, ân, hắn pháp lực thâm hậu, viễn siêu cùng giai, bản chân nhân sớm nên nghĩ vậy một điểm. Tại chân ngã pháp tướng chi lực dưới sự bảo vệ, những cái kia thi độc ma dễ phụ bản không thể tới gần Lý Mộ Nhiên thân thể, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành giam cầm phong ấn chi lực. Đến với thi độc ma khí chính là ăn mòn hiệu quả, tại chân ngã pháp tướng tinh thuần pháp lực trước mặt, cũng rất không rõ ràng. Cho nên, Lý Mộ Nhiên thong dong bay ra thi độc ma khí chính là vây quanh, cũng há miệng một phun, thế ra truy hồn đoạt phách đao. Trung niên tu sĩ lập tức lại là một tiếng quái gọi, những cái kia luyện thi nhao nhao mang theo một cỗ thi độc ma khí, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên một điểm trước người bảo đao, liền có một cỗ tinh thuần chân ngã pháp tướng chi lực hóa thành một đạo bạch quang lóe lên chui vào truy hồn đoạt phách đao trong. Choe nu a toại. Truy hồn đoạt phách đao sau lập tức hóa thành một đạo bạch sắc loan nguyệt dáng ánh đao, một đao chạm tại trước hết nhất đánh tới cái kia chỉ luyện thi thể bên trên. Soạt cứng rắn như sắt luyện thi thể thân thể, bị ánh đao thoáng cái chém thành hai đoạn. Luyện thi bị hủy, nhưng lại có càng nhiều thi độc ma khí theo luyện thi thể trong tràn ra, đem Lý Mộ Nhiên trùng quanh bao phủ. Trung niên tu sĩ không chút nào thương tiếc, một chỉ luyện thi bị hủy sau, những thứ khác luyện thi cũng lục tục nào tới. Lý Mộ Nhiên điều động chân ngã pháp tướng chi lực, thúc giục lục giai bảo đao, một đao lại một đao chém ra, trong khoảnh khắc đem những này luyện thi từng cái chém giết. Tốt dày đặc pháp lực lưu phó tông chủ lại là trong nội tâm thất kinh, hắn thấy thập phần tin tưởng, Lý Mộ Nhiên tế ra mỗi một đạo ánh đao đều ẩn chứa cường đại chân ngã pháp tướng chi lực, cần tiêu hao lớn lượng tinh thuần chân nguyên, nếu như là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ tối đa chỉ có thể liên tục chém ra 6-7 đao, mà Lý Mộ Nhiên nhưng lại ngay cả tục hơn 10 đao chém ra, rõ ràng còn mặt không đổi sắc, không có chút nào xuất hiện pháp lực bất lực hiện tượng. Bất quá, Lưu Phó Tông Chủ vẫn đang cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì những cái kia luyện thi tuy nhiên bị hủy, nhưng lại tán loạn ra đại lượng thi độc ma khí, hơn nữa, còn có vô số thật nhỏ cổ trùng, chính dâu giếm tại Lý Mộ Nhiên chung quanh. Trung niên ma tu thấy mình tế ra luyện thi toàn bộ bị chém giết, cuối cùng cũng là biến sắc. Hắn lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra nguyên một đám kỳ quái pháp quyết. Trong chốc lát, đại lượng hạt gạo dáng màu trắng cổ trùng, theo những bị chém đứt kia luyện thi thể trong bay ra, cũng rậm rạp chẳng chỉ hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Những cổ trùng này ưa thích thôn phệ huyết nục, cũng có thể thôn phệ nguyên khí pháp lực, nếu là bị chúng một loạt mà lên, chỉ sợ Lý Mộ Nhiên chân ngã pháp tướng chi quang, cũng không có thể kiên trì quá lâu. Nhiều như vậy cổ trùng đánh tới, hơn nữa còn là nguồn gốc từ luyện thi thể trong cổ trùng. Chung quanh tu sĩ xa xa thấy như vậy một màn, đều có chút không rét mà run, lại càng không cần phải nói thân ở trong đó. Lý Mộ Nhiên lại bất động thanh sắc, hắn chỉ là từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra vài giọt tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm ngát linh dịch, rơi vãi tại chính mình chung quanh. Lập tức, những cổ trùng kia vậy mà nhao nhao quay đầu mà đi, căn bản không dám cận thân. Trung niên ma tu kinh hãi, hắn vội vàng bất trụ thi pháp thúc dục, nhưng những cổ trùng kia lại phảng phất không nghe chỉ lệnh. Thủy Trung không dám tới gần Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nhưng hắn là tại Nam Thiên Hải tu tiên giới ngây người tốt một hồi, đối với luyện cổ chi thuật hết sức quen thuộc. Hắn biết rõ, những hủ thi cổ này số lượng kinh người, hắn nhận chủ dấu vết không có khả năng quá cường đại, vốn là sẽ rất khó đem ra sử dụng. Hơn nữa hắn tại trên thân thể bỏ ra khu trùng hoa lộ luyện chế linh dịch, này linh dịch khí tức chính là đại đa số cổ trùng nhất vì sợ hãi mùi, cho nên chúng liền không nghe từ trung niên ma tu chỉ lệnh, vô luận như thế nào không dám tới gần Lý Mộ Nhiên. Kỳ quái hắn rõ ràng có khắc chế cổ trùng rượu chiêu dễ dàng như thế liền đem mấy vạn hủ thi cổ uy hiếp hóa giải Lưu Phó Tông chủ sắc mặt biến hóa. Bất quá, cái kia thi độc chi khí còn ở trong đó ẩn chứa kỳ độc, chỉ sợ đã xâm nhập trong cơ thể của hắn, hắc hắc, một lát tầm đó, hắn muốn độc phát, thực lực giảm lớn, đồng dạng muốn bại hạ trận đến Lưu Phó Tông chủ thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc, hắn đem những cái kia luyện thi từng cái chém giết sau, tiếp tục thao túng lấy truy hồn đoạt phách đao. Một đao đánh xuống. Hoa Mỹ Loan Nguyệt dáng ánh đao lóe lên, đem chung quanh nồng đậm thi độc ma khí phách mở một đạo lỗ hổng, Lý Mộ Nhiên thừa cơ từ đó bay ra, chạy ra khỏi thi độc ma khí chính là phong tỏa. Nháy mắt gian, Lý Mộ Nhiên đã mang theo truy hồn đoạt phách đao, xuất hiện tại trung niên ma tu trước mặt. Điều đó không có khả năng Lưu Phó Tông chủ vẻ mặt vẻ khó tin. Hắn có thể tế ra chân ngã pháp tướng chi lực, không sợ thi độc ma khí nhập xâm, cũng thì thôi hắn có bản lĩnh hóa giải hủ thi cổ uy hiếp. Còn chưa tính thế nhưng mà, cái kia lợi hại vô cùng thi độc, đã sớm lặng yên chui vào trong cơ thể của hắn, hắn sao vậy hoàn toàn không có độc phát dấu hiệu. Lưu Phó Tông chủ hoang mang vô cùng. Hắn tuy nhiên tu vi không thấp, nhưng có thể nào ngờ tới Lý Mộ Nhiên đã từng đã luyện hóa được vạn năm cổ thiềm ích độc châu, hôm nay đã là bách độc bất xâm thân thể chính là một ít thi độc, tại tiến vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể lập tức, cũng đã bị hắn cường đại máu huyết hóa giải vi vô hình. Vô luận là thi ma khí, cổ trùng, hay vẫn là thi độc. Ba loại cường đại chế địch thủ đoạn, vậy mà đều không thể suy giảm tới Lý Mộ Nhiên mảy may. Bởi như vậy, cái kia am hiểu luyện thi trung niên ma tu, thần thông thủ đoạn bị phá giải, biến thành một cái bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên hướng trung niên kia ma tu một đao đánh xuống, một đao kia ở bên trong, vẫn đang ẩn chứa một cỗ tinh thuần chân ngã pháp tướng chi lực. Trung niên kia ma tu rõ ràng tế ra một mặt đen kịt tâm chán, cũng là một kiện lục giai pháp bảo, hay vẫn là hiếm thấy lục giai phòng ngự pháp bảo. Đường ánh đao chạm tại màu đen trên tâm chắn, đánh ra một mảnh ma khí, nhưng ánh đao cũng bị tâm chắn ngăn lại. Bất quá tiểu một chiêu này tâm đó, Lý Mộ Nhiên cũng đã nhìn ra, cái này trung niên ma tu tựa hồ đối với này tâm chắn thao túng không quá thuần thục. Đây nhất định không phải của hắn bản mệnh pháp bảo, hơn phân nửa là tạm thời giao cho hắn sử dụng một kiện cao phẩm chất pháp bảo, chuyên môn dùng để tại đổ chiến trong ứng phó của ta lục giai bảo đao. Lý Mộ Nhiên tâm niệm một chuyến, cũng đã đoán được thất thất bát bát. Hừ, lâm trận đổi bảo. Chính là tối kỵ, hắn có thể ngăn ở một đao, lại không thể ngăn trở bảy đao, tám đao. Lý Mộ Nhiên cuồng thúc chân nguyên, cấp tốc vung vẩy trong tay bảo đao, trong chốc lát liên tục chém ra bảy tám đao, mỗi một đạo ánh đao đều ẩn chứa cường đại chân ngã pháp tướng chi lực. Dù là Lý Mộ Nhiên pháp lực thâm hậu vô cùng, phen này liên tục thi triển phía dưới, cũng có chút cố hết sức. Trung niên kia ma tu cực lực điều động màu đen tâm chắn, mọi nơi ngăn cản. Nhưng mà, bảo vật này dù sao không phải của hắn bản mệnh pháp bảo. Tế luyện thời gian quá ngắn, sử dụng tiểu không cách nào tùy tâm mà động, mấy dưới đao, hắn lập tức lộ ra sơ hở. Một lần ngăn cản ở bên trong, màu đen lệnh bài chậm một chút, trung niên ma tu bị Lý Mộ Nhiên một đao chặt đứt cánh tay, màu đen tấm chắn cũng bị đánh bay. Tại hạ nhận thua trung niên ma tu gấp nói gấp, nếu là Lý Mộ Nhiên làm bộ thu tay lại không kịp nhiều chém ra một đao, có thể đơn giản đã muốn tánh mạng của hắn. Những hủ thi cổ này là luyện chế độc thi ác không thể thiếu thứ đồ vật. Tiêu khiến chúng nó cùng một chỗ hủy diệt ta Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Non nửa thiên hỏa cổ theo Lý Mộ Nhiên trong tay áo bay ra, cũng há miệng một phun, nổ ra một mảnh hừng hực liệt diễm. Liệt diễm lập tức hóa thành một cái biển lửa lan tràn ra, thoáng cái liền đem những hủ thi cổ kia cùng luyện thi tàn thân thể mang tất cả ở bên trong. Chương 513, đổ chiến, 7. Biển lửa lập tức đem hủ thi cổ đợi cắn nuốt không còn, hóa thành cho tàn. Trung niên ma tu đau lòng chi cực, lại vô lực ngăn cản Lý Mộ Nhiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Mộ Nhiên đem tự luyện chế cổ trùng, tàn thi đều hóa thành hư ảo. Phá hủy hủ thi cổ sau, thiên hỏa cổ liền nhao nhao bay trở về Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Lý Mộ Nhiên chung quanh tản ra khu trùng hoa hoa lộ khí tức, thiên hỏa cổ cũng không muốn lâu nốc. Đa tạ rồi Lý Mộ Nhiên lúc này mới thu hồi công pháp, lùi sang một bên. Thiên Sơn Tông chúng tu sĩ lại là một hồi tiếng vỗ tay lôi động. Trung niên kia ma tu đầy bụi đất quay trở về ma tu đội ngũ. Không dám nhìn Lưu Phó Tông chủ thần sắc. Lưu Phó Tông chủ hừ lạnh một tiếng, nói ra, không thể tưởng được Thiên Sơn Tông vậy mà âm thầm tài bồi ra bực này cao thủ. Tám chàng đổ chiến chiến bỏ đi, ta và ngươi hai tông tất cả thắng tứ chàng, không chia trên dưới. Bất quá, quý tông ngoại trừ vị này Lý Tiểu Hữu bên ngoài, chỉ sợ cũng không người nào có thể xuất chiến, mà bổn tông cũng không có thiếu pháp tướng kỳ cao thủ kế tiếp hai trận đổ chiến, lại phân thắng bại. Nói xong, hắn liền dẫn lĩnh một đám ma tu đã đi ra Thiên Sơn Tông. Chúng trưởng lão nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên chúc mừng, khen ngợi chi từ không dứt với miệng, Lý Mộ Nhiên khiêm tốn vài câu, từng cái hồi. Lý Sư Điệt, ngươi tới bản chân nhân động phủ một tự tinh thần lão tổ đống nhiên hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Vâng, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đáp ứng. Lập tức, tinh thần lão tổ cùng Lý Mộ Nhiên trước sau ly khai nơi này, cũng tại tinh thần lão tổ trong động phủ lại tụ họp. Tinh thần lão tổ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, mỉm cười khen, Sư Điệt tại đổ chiến trong thắng liên tiếp ba tràng, phóng đại bổn tông sĩ khí, công lao thật lớn, bản chân nhân đã hạ lệnh, sẽ có một số trọng thưởng ban thưởng cho Sư Điệt. Lý Mộ Nhiên khiêm cung nói, đây là vãn bối phần trong sự tình, không dám kể công. Tinh thần lão tổ nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như bản chân nhân lại để cho Sư Điệt tái chiến một hồi, Sư Điệt cảm thấy như thế nào? Lý Mộ Nhiên nhíu mày, nói ra, vừa rồi một trận chiến, vãn bối hao phí không ít chân nguyên pháp lực, một ngày tầm đó khó có thể phục hồi như cũ, chỉ sợ thực lực đại giảm, cũng không thích hợp lần nữa xuất chiến. Tinh thần lão tổ khẽ cười một tiếng, nói ra, Sư Điệt lời nói này nếu như nói cho tu sĩ khác nghe, có lẽ có thể lừa dối đi qua, bất quá bản chân nhân lại biết, Sư Điệt pháp lực thâm hậu chi cực, tuy nhiên hôm nay hao phí không ít chân nguyên, nhưng pháp lực y nguyên mạnh mẽ, hoàn toàn còn có lực đánh một trận. Lão tổ cớ gì nói ra lời ấy? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Tinh thần lão tổ cao giọng cười to, à, ta Thiên Sơn Tông nghịch tiên quyết công pháp, chính là đại có lai lịch linh giới công pháp, Lý Sư Điệt vậy mà đem hắn tu luyện đến nghịch tiên thất chuyển, pháp lực chi thâm hậu, còn hơn cùng giai tu sĩ gấp bội, những nguyên khí này hao tổn, lại cần gì tiếc nuối. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, thì thào nói ra, nguyên lai lão tổ đã nhìn ra vãn bối tu luyện nghịch tiên quyết, lão tổ nói công pháp này đến từ linh giới, cuối cùng là chuyện gì vậy? Tinh thần lão tổ nói ra, đây là bổn tông một đại cơ mật, chỉ có lịch đại thái thượng trưởng lão mới có thể biết được. Năm đó sáng lập bổn tông khai tông tổ sư, nhưng thật ra là một vị đến từ linh giới cao nhân, hắn sáng lập bổn tông, để lại nghịch tiên quyết công pháp, nhưng lại dặn dò người đời sau không muốn tu hành. Bởi vì trừ phi là thiên phú cực cao thiên tuyển chi quang tu sĩ, mới có năng lực tu luyện loại công pháp này. Cho nên, công pháp này bị giấu giếm tại bổn tông 81 tầng thiên thê phía trên Thiên Sơn Tiên Môn, ở trong, chỉ có thiên phú cực cao tu sĩ, mới có thể đạp vào thiên thê 81 tầng, tiến vào Thiên Sơn Tiên Môn ở bên trong lấy được bộ này công pháp. Bất quá tu luyện tới chân thân kỳ sau, vô luận tư chất như thế nào, đều có năng lực tiến vào Thiên Sơn Tiên Môn, đạt được nghịch tiên quyết công pháp, nhưng lúc đó ai cũng sẽ không đi tán công trùng tu bộ này công pháp. Cho nên, cái này mấy ngàn năm qua, bổn tông tuy nhiên có được nghịch tiên quyết công pháp, nhưng cơ hồ không có người tu tập, có thể nhận ra công pháp này tu sĩ, cũng là giải rác không có mấy. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hỏi, như thế nói đến nghịch tiên quyết công pháp còn có chân thân kỳ đã ngoài bộ phận. Có lẽ có tinh thần lão tổ nói ra, chỉ có điều bổn tông có được công pháp, chỉ là bộ phận thứ nhất, nhưng là đủ để tu luyện tới chân thân hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Bản chân nhân cũng nắm giữ bộ này công pháp, cũng cố ý chọn lựa hai gã thiên phú thật tốt hậu bối truyền thụ bộ này công pháp, nhưng đáng tiếc. Nói đến đây, tinh thần lão tổ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng bi phẫn chi sắc. Lý Mộ Nhiên từ lâu nghe nói, tinh thần lão tổ vốn thu có hai gã thiên phú cực cao thân truyền đệ tử, nhưng mấy chục năm một cái bị giết, một cái phản bội chạy trốn, hôm nay cũng đã không tại Thiên Sơn Tông trong. Tinh thần lão tổ than nhẹ một tiếng, chủ đề một chuyến nói, bản chân nhân nguyên lai tưởng rằng bổn tông đã không có người tu luyện nghịch tiên quyết công pháp, lại không thể tưởng được Lý Sư Điệt ngang trời xuất thế, chẳng những tu luyện bộ này công pháp, hơn nữa tu luyện thành công, càng tại đây nguy cơ trước mắt trợ bổn tông đại hoạch toàn thắng. Lý Sư Điệt lúc này phản hồi bổn tông, thật sự là thiên không vong bổn tông, bản chân nhân thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, đây là thiên ý. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hắn đại khái đoán được tinh thần lão tổ lời ấy hàng nghĩa. Quả nhiên, tinh thần lão tổ tiếp tục nói, Lý Sư Điệt cũng biết, bản chân nhân đã thọ nguyên không nhiều lắm, đang lo tìm không thấy phù hợp người chọn lựa thay bản chân nhân chấp trưởng Thiên Sơn Tông. Lý Sư Điệt tu luyện bổn tông thứ nhất công pháp, lại là bổn tông trưởng lão, còn làm gốc tông lập đại công, vô luận theo tư chất, thực lực, hay vẫn là tư lịch bên trên xem, Lý Sư Điệt không hề nghi ngờ đều là thay thế bản chân nhân trưởng quản Thiên Sơn Tông tốt nhất người chọn lựa. Theo như lẽ thường mà nói, loại người này tuyển quan hệ trọng đại, có lẽ nhiều khảo sát một thời gian ngắn. Bất quá tình thế bức bách, cũng không thể lại do dự. Trước lưỡng cuộc tỷ thí sau, bản chân nhân đã đối với Lý Sư Điệt vài phần kính trọng, hôm nay một trận chiến ở bên trong, nhìn thấy Lý Sư Điệt thi triển ra nghịch tiên quyết công pháp, bản chân nhân trong nội tâm đã có quyết định. Lần này đổ chiến sau khi, liền toàn lực tài bồi Lý Sư Điệt, trợ Lý Sư Điệt tiến giai chân thân kỳ, do đó có thể ở bản chân nhân tọa hóa sau khi, tiếp tục tọa trấn Thiên Sơn Tông, cùng Tây Ma Tông các loại ma đạo thế lực chống lại, không biết Lý Sư Điệt có nguyện ý hay không. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, đa tạ lao tổ thưởng thức có thể có tiến giai chân thân kỳ cơ hội, vãn bối tự nhiên cầu còn không được, không biết lao tổ còn có phân phó khác. Tinh thần lao tổ nói ra, bản chân nhân hoàn toàn chính xác còn có một chút phân phó. Thứ nhất, kế tiếp một cuộc tỉ thí, Lý Sư Điệt còn muốn xuất chiến, cũng lại thắng trận tiếp theo, như vậy bổn tông tiểu thắng được 5 cuộc tỉ thí, bảo đảm đổ chiến bất bại. Thứ hai, bản chân nhân muốn Lý Sư Điệt lập lời thề, hứa hẹn sẽ ở bản chân nhân tọa hóa sau khi, thủ hộ Thiên Sơn Tông tu sĩ cùng Tây Lương quốc con dân, lại để cho bọn hắn không đến với lọt vào ma đạo tàn sát. Không biết Lý Sư Điệt phải chăng có thể đáp ứng? Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút sau nói ra, tái chiến một hồi, vãn bối có thể đáp ứng. Đến với chống cự ma tông xâm lấn, chỉ sợ không phải vãn bối có thể làm được. Tây ma tông các loại ma đạo thế lực phía sau, có trung thổ đại quốc một ít siêu cấp ma tông thế lực ủng hộ, mặc dù vãn bối thuận lợi tiến giai chân thân kỳ, cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Nếu như ma đạo thế lực phái ra càng nhiều nhân thủ cường thế xâm lấn, Tây Lương quốc chắc chắn rơi vào tay giặc, cái này cũng không phải vãn bối lực lượng một người có thể tả hữu đại cục. Tinh thần lao tổ nhẹ gật đầu, thở dài, nếu như ma đạo thế lực thật sự muốn quy mô xâm lấn, hoàn toàn chính xác không phải một hai cái chân thân kỳ tồn tại có thể ngăn cơn sóng dữ. Nếu là như vậy, ngươi tận lực an bài bổn tông tu sĩ rút khỏi Tây Lương quốc, đi Tây vực Bách quốc ở chỗ sâu trong thay phúc địa trùng kiến bổn tông là. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ cần tại vãn bối năng lực trong phạm vi sự tình, vãn bối liền có thể đáp ứng. Rất tốt. Tinh thần lão tổ tán dương nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Mộ Nhiên ánh mắt tràn đầy tha thiết chờ đợi chi ý. Một lát sau, tinh thần lão tổ từ trong lòng lấy ra một chỉ chai thuốc, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, cái này bình nhỏ trong có một khỏa khư trần đan, đối với tiến giai chân thân kỳ thập phần hữu ích. Viên thuốc này vốn là bản chân nhân vi hai gã trong hàng đệ tử một vị chuẩn bị, hôm nay tiểu tặng cho Lý Sư Điệt ta. Đa tạ lao tổ. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, khư trần đan tên tuổi, đối với hắn mà nói quả thực như sấm bên tai, không biết có bao nhiêu điển tịch đều đề cập viên thuốc này, bởi vì viên thuốc này là vi số không nhiều, có thể đối với tiến giai chân thân kỳ có cực trợ giúp lớn linh đan diệu dược một trong. Tu luyện thứ nhất cảnh, là tu chân cảnh, chú ý đi ngụy tổn chân, tu luyện chân thân. Mà khư trần đan tác dụng, đúng là thật lớn tinh lọc tu sĩ tinh khí thần tam bảo, do đó càng có vụ lợi luyện tiểu gia chân thân hình thái. Khư trần đan cực kỳ quý báu, luyện chế thành phẩm cực cao, rất nhiều nguyên liệu đều là tiếp cận với tuyệt tích hiếm thấy giống, cũng chỉ có tinh thần lão tổ như vậy tọa trấn một phương chân thân kỳ tu sĩ, mới có thể sưu tập đến đầy đủ nguyên liệu, luyện chế ra khư trần đan. Bất quá, mặc dù là tinh thần lão tổ, cũng chỉ vẹn vẹn có như vậy một khỏa khư trần đan mà thôi. Lý Mộ Nhiên nguyên vốn định dung hợp chân linh chi lực, chân ma chi khí, nhưng mà thừa cơ dung hợp tam trọng pháp tướng, cũng đem nghịch tiên quyết tu luyện tới nghịch tiên cựu chuyển, cũng mượn cơ hội này thường thử trùng kích chân thân kỳ bình cảnh. Đến với có thể không thành công tiến giai chân thân kỳ, hắn cũng không có quá lớn nắm chắc. Hôm nay lại có cái này khỏa khư trần đan tương trợ, Lý Mộ Nhiên cảm giác mình thuận lợi tiến giai cơ hội, lăng không lại để cao 2-3 thành nhiều. Hắn rõ ràng đem khư trần đan đều giao cho ngươi rồi, xem ra là thiệt tình muốn đem Thiên Sơn Tông phó thác cho ngươi. Ma hồn ung dung nói, đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm việc cần làm. Bất quá, vì tiến giai chân thân kỳ, bộ dạng này gánh nặng ngươi cũng chỉ có thể mang trên lưng đến. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn thập phần tin tưởng Thiên Sơn Tông lập tức cùng sắp sửa mặt lâm thế cục, hoàn toàn chính xác không phải một cái nhẹ nhõm khiêu chiến. Hơn nữa, dùng tính cách của hắn, một khi đã đáp ứng tinh thần lão tổ, liền không có khả năng không đếm xỉa đến. Tinh thần lão tổ gặp Lý Mộ Nhiên đáp ứng, liền thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra, Lý Sư Điệt xuống dưới chuẩn bị một phen a. Lý Sư Điệt trước đây thắng liên tiếp 3 chàng, đã thật khiếp hai Tây Ma Tông mọi người. Chắc hẳn ngày mai một trận chiến ở bên trong, bọn hắn nhất định sẽ phái ra một gã thực lực siêu quần hoặc là có được nào đó nghịch thiên thần thông tu sĩ. Lý Sư Điệt tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể phớt lờ. Đa tạ lao tổ nhắc nhở, vãn bối hội hết sức nỗ lực. Lý Mộ Nhiên dứt lời, liền cùng kính bái lui. Lý Mộ Nhiên sau khi đi, tinh thần lao tổ từ trong lòng lại lấy ra một chỉ giống như lúc chai thuốc, thì thào nói ra, không người nào biết, bản chân nhân luyện chế khư trần đan hết sức đặc thù, tổng cộng có 2 khỏa, một âm một dương. Chỉ phục trong đó bất luận cái gì một khỏa, đều là có hại vô ích. Hắn nếu không phải thủ hứa hẹn, mang theo một khỏa khư trần đan như vậy lặng yên ly khai, liền chỉ biết hại chính hắn. Nhân tâm khó dò. Mặc dù là bản chân nhân một tay tải bồi thân truyền đệ tử, cũng sẽ phản bội bản chân nhân. Lý Sư Điệt ly khai bổn tông quá lâu, hôm nay vừa trở về, không biết làm người phẩm tính, cũng không khỏi không phòng. Nếu như hắn không có ly khai, mà là tiếp tục làm gốc tông xuất chiến, còn lại cái kia khỏa khư trần đan liền có thể giao cho hắn. Chỉ mong bản chân nhân không có nhìn lầm người. Tinh thần lao tổ lầm bầm lầu bầu một phen sau, nhớ tới một ít chuyện cũ, không khỏi thở dài một tiếng. Theo sau, hắn đem chai thuốc thu hồi, bài trừ tạp niệm, ngồi xuống nhập định. Chương 514, đổ chiến, 8. Đổ chiến ngày thứ 9, thứ 9 tràng. Tỷ thí đài chung quanh bị vô số cấp thấp tu sĩ tầng tầng vây quanh, trên bầu trời cũng không có thiếu tu sĩ nổi lơ lửng, rất xa đang xem cuộc chiến. Không chỉ có là Thiên Sơn Tông tu sĩ, mà ngay cả một ít cùng Thiên Sơn Tông giao hảo Tây vực tu tiên giới mặt khác tông môn tu sĩ, cũng đã nghe được một ít tin tức, đi suốt đêm ở đây, không muốn bỏ qua cái này bị chuyện văn miêu tả phấn khích vô hạn có 102 đại chiến. Buổi trưa gần, Thiên Sơn Tông cao giai tu sĩ cơ hồ kể hết trình diện, tinh thần lao tổ cũng sớm đuổi ở đây, cao cao phiêu trên không trung. Thế nhưng mà, duy chỉ có không thấy Lý Mộ Nhiên bóng dáng. Cách đó không xa Thiên Sơn Tông chúng thần du kỳ tu sĩ, ánh mắt mọi nơi tìm hiểu, top 5 top 3 nghị luận nhau nhau. Lý Sư Thúc còn không có xuất hiện, có phải hay không hôm nay không xuất ra chiến? Đúng vậy à, Lý Sư Thúc đã thắng liên tiếp 3 tràng, hôm qua trong tỷ thí lại hao phí không ít nguyên khí, chắc hẳn một trận chiến này hắn sẽ không xuất thủ rồi, không biết là vị nào Sư Thúc Sư Bá xuất chiến. Thật sự là đáng tiếc, vốn là còn tưởng rằng có thể lần nữa lãnh hội Lý Sư Thúc huyền diệu thần thông. Có thể không phải sao, có không ít đường xa mà đến ngoại tông đạo hữu, đều là hướng về phía Lý Sư Thúc mà đến. Nếu như hắn không xuất ra chiến, hoàn toàn chính xác thập phần tiếc nuối. Mà ngay cả Thư Trung Ngọc bọn người, cũng là rất là nghi hoặc. Lý Sư Huynh hôm qua tiếp lao tổ sau từng nói, một trận chiến này nhưng do hắn xuất chiến, hôm nay thời cơ gần, hắn sao vậy còn không hiện ra. Thư Trung Ngọc chau mày, lo lắng nói, chớ không phải là ra cái gì ngoài ý muốn. Bổn tông cấm chê xâm nghiêm, Lý Sư đệ thực lực cường đại, có thể có cái gì ngoài ý muốn trình trưởng lao nói ra, đại khái là Lý Sư đệ tại tính tọa điều dưỡng, khôi phục nguyên khí, cho nên không vội với chạy đến. Nhưng là lão phu đã dùng truyền âm phù thúc giục Lý Sư đệ lại không có lão phu. Trương trưởng lão có chút hồ nghi nói. Mọi người hoang mang nan giải, liền không hẹn mà cùng nhìn phía trên bầu trời tinh thần lão tổ. Thế nhưng mà ngay cả tinh thần lão tổ cũng là một bộ nhíu mày thần sắc, hiển nhiên đối với cái này cũng là có chút nghi hoặc. Trái lại Tây Ma Tông tu sĩ cái kia phương, vẫn là do Lưu Phó Tông chủ xuất lĩnh, nhưng hắn phía sau pháp tướng Kỳ Ma Tu, lại thay thế vài người, xuất hiện mấy cái gương mặt mới. Mới xuất hiện mấy người, đều là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, nguyên một đám khí tức cường đại, không biết trong đó vị nào đem muốn lên sàn tỷ thí. Lại sau một lúc lâu, Lưu Phó Tông chủ cao giọng nói ra, tinh thần chân nhân, bổn tông đệ tử đã đến. Không biết quý tông hôm nay phái ra vị nào trưởng lao xuất chiến. À, mấy ngày trước đây phong quang vô hạn cái vị kia Lý trưởng lão, sao vậy hôm nay làm rùa đen rút đầu, không dám ra hiện. Tinh thần lao tổ chưa trả lời, trong lúc đó có một thanh âm truyền khắp bốn phía. Tiền bối nói đùa vãn bối rõ ràng sớm đã đi tới nơi này, chỉ là tiền bối không có phát hiện mà thôi. Lưu Phó Tông chủ kinh hãi, thanh âm này hiển nhiên chính là tên liên tiếp đánh bại ba gã ma tu Lý Mộ Nhiên phát ra ra. Nhưng mà, hắn lại không có chứng kiến Lý Mộ Nhiên thân ảnh. Lưu Phó Tông chủ dù sao cũng là chân thân sơ kỳ tu sĩ, hắn thần niệm cường đại, tuy nhiên thanh âm kia tựa hồ là theo bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, nhưng hắn hay vẫn là thoang cái tiểu đã tập trung vào tỉ thí trên đài. Hắn đoán được thanh âm chính thức nơi phát ra, chính là nơi này. Ánh mắt của hắn hướng tỉ thí trên đài quét qua, nhưng vào lúc này, tỉ thí đài trung tâm một chỗ đột nhiên phát ra một tầng mấy trượng lớn nhỏ rực rỡ tươi đẹp linh quang. Tầng này linh quang phảng phất tràn ra hoa sen cánh hoa đồng dạng, xuất hiện sau liền lại tán loạn ra, nhưng ngay sau đó lại có một tầng linh quang hiện hiện, tách ra, biến mất. Liên tục 13 tầng linh quang tách ra tan vỡ sau. Một cái lại để cho mọi người cũng hết sức quen thuộc thanh niên tu sĩ thân ảnh xuất hiện tại tỷ thí trên đài, đúng là Lý Mộ Nhiên. 13 trọng phụ trận thật cao minh thủ đoạn, Lưu Phó Tông chủ trong nội tâm kinh hãi, không khỏi cũng là thầm khen một tiếng. Hắn tuy nhiên không phải tinh thông phù lục chi thuật tu sĩ, nhưng dù sao cũng là chân thân kỳ tu vi, kiến thức phong phú. Hắn liếc có thể nhìn ra, mỗi một tầng linh quang màn sáng đều là nhất trọng phụ trận, tổng cộng có 13 trọng phụ trận, mắt xích trọng điệp, tương đương với đem một tòa phụ trận hiệu quả tăng lên hơn 10 lần nhiều. Mà những phù này trận, đúng là nào đó cao giai ẩn nấp phụ trận. Nếu như chỉ là một tòa phụ trận, đừng nói là chân thân kỳ tu sĩ, chính là phụ cận pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể đơn giản nhìn ra mánh khỏe. Nhưng mà, 13 trọng phụ trận liên hợp phía dưới, hắn ẩn nấp chi thần hiệu, mà ngay cả Lưu Phó Tông chủ cùng tinh thần lão tổ, vậy mà cũng bị lừa bịp đi qua, cho rằng Lý Mộ Nhiên chưa tới chỗ này. Chuyện của tôi. Nét. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Lưu Phó Tông chủ cùng tinh thần lao tổ hai gã chân thân kỳ tồn tại, đều rất xa phiêu ở trên không trung, khoảng cách tỉ thí đài có một khoảng cách. Nếu như bọn hắn đã rơi vào tỉ thí trên đài, dùng tu vi kiến thức của bọn hắn, hơn phân nửa cũng sẽ phát hiện một ít sơ hở. Hơn nữa, tỉ thí chưa bắt đầu, cái này hai gã chân thân kỳ tồn tại tâm tư, cũng sẽ không đặt tại mặt ngoài thoạt nhìn không có một bóng người tỉ thí trên đài, sẽ không tận lực chú ý, cũng tiểu khó có thể phát hiện manh mối. Đến với tỉ thí đài phụ cận cấp thấp tu sĩ, càng là không có năng lực khám phá Lý Mộ Nhiên tỉ mỉ bố trí ra 13 trọng phụ trận. Hảo tiểu tử, bản chân nhân quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tinh thần lao tổ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lập tức thần sắc buông lỏng, khóe miệng cũng phát ra vẻ mỉm cười. Lý Mộ Nhiên chỉ cần xuất chiến, là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cái này đủ để làm cho tinh thần lao tổ lòng mang an ủi. Đến với Lý Mộ Nhiên thi triển 13 trọng phụ trận thủ đoạn cao minh, ngược lại là tiếp theo. Thư Trung Ngọc liên tục cảm thán, bất tài tại trong điển tịch đã từng gặp, tầm thường chế phù đại sư, có thể bố trí ra tam trọng phụ trận, đã xem như đáng quý. Lý sư huynh rõ ràng có thể bố trí ra 13 trọng pháp trận, hắn tại phù lục chi thuật bên trên tạo nghệ, đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Đúng là như thế, Lý sư đệ phù lục chi thuật, vừa xa năm đó Phong sư huynh, có thể nói là thành xuất phát từ Lam mà thắng với Lam Trình trưởng lao kinh ngạc ngoài, cũng là liên tục tán thưởng. Trung quanh cấp thấp tu sĩ, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên lần nữa xuất chiến, đều bị hân hoan tung tăng như chim sẻ, lập tức tiếng hoan hô như sấm động, rằng có một thời gian thật dài. Tới chỗ này đang xem cuộc chiến tu sĩ, cũng có hơn phân nửa đều là hướng về phía Lý Mộ Nhiên mà đến, trước đây không thấy được Lý Mộ Nhiên, cho là hắn sẽ không ra chiến, đều là có chút thất vọng. Hôm nay nhìn thấy Lý Mộ Nhiên rõ ràng dùng thần diệu như thế phương thức thể hiện thái độ, không khỏi đều là vừa mừng vừa sợ, cảm xúc cũng lập tức tăng vọt. Tỉ thí chưa bắt đầu, tất cả mọi người đã cảm thấy, chỉ bằng cái này 13 trọng phụ trận, là được có thể nói chuyến đi này không tệ. Tiền bối, hôm nay nhưng là tại hạ đại biểu bổn tông xuất chiến, không biết quý tông phái ra người phương nào ứng chiến. Lý Mộ Nhiên đứng tại tỉ thí trên đài, bất động thanh sắc nói. Trầm đã lưu phó tông chủ đống nhiên nhướng mày ngăn cản tỉ thí bắt đầu. Hắn trong mũi nhẹ nhàng khẽ hừ nói, chúng ta đổ chiến mặc dù không có minh sắc quy củ, cũng không hạn thần thông thủ đoạn, nhưng tối thiểu nhất có một nội quy củ, chính là không thể dự đoán tại tỉ thí trên đài bố trí bẫy dập trận pháp các loại thủ đoạn, nếu không liền không hề công bình công chính đang nói. Vị này Lý trưởng lão phụ trận, đã ở này lệ. Tiền bối nói là tỉ thí trên đài còn có phụ trận. Cái kia liền thỉnh tiền bối cẩn thận kiểm tra một phen a. Lý Mộ Nhiên cười nói, tốt, lưu phó tông chủ theo lời đã rơi vào tỉ thí trên đài. Rồi mới buông ra thần niệm, cẩn thận điều tra tỉ thí đài và khắp chung quanh. Đã qua tốt một hồi, hắn tựa hồ y nguyên hảo vô sở hạch, thế là mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. Tinh thần lao tổ cười nói, à, lưu đạo hưu chính là chân thân kỳ tu sĩ, Lý sư điệt chỉ là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, nếu như ngay cả lưu đạo hưu đều không thể phát hiện mánh khỏe, muốn sao là Lý sư điệt thủ đoạn quá mức cao minh, muốn sao chính là nơi này căn bản không có mặt khác phụ trợ. Nếu như lưu đạo hưu vẫn là không yên lòng. Trận này đổ chiến tiếp tục tiến hành, hay vẫn là như vậy bỏ dở, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lưu phó tông chủ ngại với thân phận, cũng tốt lại điều tra xuống dưới, chỉ tốt nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, đổ chiến cái này mà bắt đầu. A Lỗi trưởng lão, ngươi tới lĩnh giáo thoáng một phát Thiên Sơn tông Lý trưởng lão cao chiêu. Vân một gã nhìn như chừng 50 tuổi lão giả theo chúng ma tu trong bay ra, đã rơi vào tỉ thí trên đài, mà lưu phó tông chủ tắc thì phiêu nhiên phản hồi trên bầu trời. Lý Mộ Nhiên gặp người này mà tu lão giả Lỗi trưởng lao mắt lộ ra tinh quang, khí tức dày đặc, phát ra nguyên khí chấn động thập phần trầm ổn, hiển nhiên là một gã pháp lực tương đương thâm hậu tu sĩ. Trừ lần đó ra, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra càng nhiều nữa huyền cơ. Thỉnh Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Thỉnh Lỗi trưởng lão cũng là nhàn nhạt chắp tay thi lễ, hắn nhìn về phía Lý Mộ Nhiên ánh mắt, giống nhau bình thường, lại không thấy kinh hãi, cũng không có khinh miệt. Lý Mộ Nhiên trước khi lộ ra 13 trọng phù trận kinh thiên thủ đoạn, tựa hồ đối với hắn không có tạo thành bất luận cái gì trùng kích. Người này quả nhiên bảo trì bình thản, tâm tình có lẽ rất tốt, đối địch lúc cũng rất khó phạm sai lầm, chỉ sợ không thể mưu lợi chiến thắng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Song phương tất cả thi lễ sau, tỉ thí liền chính thức bắt đầu. Lý Mộ Nhiên không có nóng lòng ra tay, Lỗ trưởng lão cũng đang trông xem thế nào chỉ chốc lát. Đương một người tu sĩ đối với thực lực của mình có nhất định được tin tưởng lúc, thường thường hội áp dụng loại này sau phát chế nhân phương thức. Làm cho đối phương xuất thủ trước, rồi mới lại áp dụng tương ứng nhằm vào thủ đoạn, không cần ngay từ đầu liền đem sự cường đại của mình thần thông bộc lộ ra đi. Lý Mộ Nhiên tuy có tư cách có được loại này tự tin, mà cái kia Lỗi trưởng lão tựa hồ cũng là như thế. Một lát sau, hay vẫn là Lý Mộ Nhiên đi đầu ra tay, hắn há miệng một phun, đem truy hồn đoạt phách đao tế ra. Đao này chính là lục giai phẩm chất, thân đao bảo quang tràn đầy, lưới đao chỗ phong quang làm cho người không rét mà run, nó lẳng lặng phiêu tại Lý Mộ Nhiên trước người. Cũng không có lập tức chém đúng ra. Cái này trôi bảo đao, tương trợ Lý Mộ Nhiên thắng liên tiếp ba chàng, đã từng một đao chế địch chiến thắng, danh khí cũng là thật lớn. Cho nên nó vừa xuất hiện sau, chung quanh tu sĩ lập tức buộc phát ra một hồi hoan hô. Cùng lúc đó, Lỗ trưởng lão cũng cuối cùng đã có động tác, hắn cũng là há miệng một phun, tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, chính là một thanh bọc lấy một tầng đỏ sậm hỏa diễm bảo kiếm. Cái này chuôi bảo kiếm chưa kích phát, cũng đã tản mát ra kinh người ma áp, trên thân kiếm phát ra bảo quang, rõ ràng ngưng tụ thành thành từng mảnh ma hỏa, đem kiếm này bao khỏa, thoạt nhìn lại là rực rỡ tươi đẹp, lại là yêu dị. Thất giai pháp bảo Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Cái này chuôi ma kiếm phẩm chất cực cao, chính là một thanh thất giai bảo kiếm, so Lý Mộ Nhiên truy hồn đoạt phách đao, cao hơn ra một bậc. Quả nhiên là cao thủ chân chính thư trung ngọc các loại một với Thiên Sơn tông trưởng lão lập tức đều trở nên thần sắc ngưng trọng lên. Nhìn thấy cảnh này, mặc dù là những xem không hiểu kia pháp bảo phẩm chất cấp thấp tu sĩ, cũng đoán được thất thất bát bát, chung quanh tiếng hoan hô, cũng lập tức két một tiếng dừng lại. Chương 515, đổ chiến, 9. Chầm đã một tiếng gào to đống nhiên bỏ dở trận này đổ chiến. Người nói chuyện, đúng là tinh thần lão tổ. Hắn hai mắt nhắm lại đánh giá Lỗ trưởng lão một phen, nói ra, người này Lỗ trưởng lão, ra sao lúc gia nhập Tây Ma Tông? Sao vậy bản chân nhân chưa từng nghe nói? Tây Ma Tông có một gã có được thất giai bản mệnh pháp bảo trưởng lão. Lưu Phó Tông chủ mỉm cười, nói ra, Lỗ trưởng lão là hôm qua mới gia nhập bổn tông, tinh thần chân nhân chưa từng nghe nói, cũng chẳng có gì lạ. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức đều lòng dạ biết rõ, Tây Ma Tông mời người này gia nhập, chính là vì hôm nay cùng Lý Mộ Nhiên một trận chiến. Hôm qua, tinh thần lão tổ nhướng mày, Tây Ma Tông đã không có các trưởng lão khác xuất chiến sao? Lại để cho đi trung thổ đại quốc Ma Tông đào lấy người mới. Ha ha, Lưu Phó Tông chủ cười nói, ta Tây Ma Tông cùng Trung Thổ Đại Quốc mấy đại Ma Tông vốn sẽ tới hướng mật thiết, tu sĩ ở giữa lưu động, cũng lơ lỏng bình thường. Đến với quý tông vị này Lý Trường Lão, cũng là gần đây mấy ngày mới xuất hiện tại Thiên Sơn Tông. Hắn không phải đồng dạng có thể đại biểu Thiên Sơn Tông xuất chiến sao. Cái này đương nhiên bất đồng, Lý Trường Lão hơn 200 năm trước cũng đã là bổn tông tu sĩ, lần này trở về bổn tông, tự nhiên có tư cách đại biểu bổn tông xuất chiến, tinh thần Lão Tổ cao giọng nói ra. Đều là đồng dạng, Lưu Phó Tông chủ lạnh cười nói, cùng loại lý do, bổn tông tuy nhiên có thể tìm ra một đồng lớn, đủ để chứng minh Lỗ trưởng lão có tư cách đại biểu bổn tông xuất chiến Thiên Sơn Tông, nếu không phải dám tiếp chiến, trực tiếp nhận thua là, cần gì phải tìm những lấy cớ này. Tinh thần lão tổ lắc đầu, đồng nhiên mỉm cười nói, không phải bổn tông không dám ứng chiến. Chỉ là bản chân nhân suy nghĩ, nếu là Lỗ trưởng lão lại bại hạ trận đến, không biết quý tông muốn đi nơi nào xin giúp đỡ cầu viện. Hứ, Lưu Phó Tông chủ không cam lòng yếu thế đáp lên nói, bổn tông còn có rất nhiều nhân tài, chỉ là quý tông ngoại trừ vị này Lý Đạo Hữu bên ngoài, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai có thể xuất chiến không. Những lời này ở giữa Thiên Sơn Tông mọi người chỗ hiểm, trong lúc nhất thời đều im lặng không nói. Cũng không phải Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên tiếp lời nói ra, chỉ là quý tông trước phái ra tu sĩ thật sự không chịu nổi một kích, cho nên tại hạ một mực xuất chiến đến nay, nếu như quý tông có tu sĩ có thể đánh bại tại hạ, bổn tông mặt khác cao thủ, dĩ nhiên là hội lục tục thể hiện thái độ. Rõ ràng Lưu Phó Tông chủ cả giận nói, hắn tự kiềm chế thân phận, tự nhiên cũng sẽ không đi cùng Lý Mộ Nhiên một cái pháp tướng hậu kỳ tu sĩ tranh luận cái gì. Lưu Phó Tông chủ hướng Lỗ trưởng lão lần lượt một ánh mắt, Lỗ trưởng lão lập tức hiểu ý, hắn một điểm trước người ma kiếm, lập tức liền có một đạo kiếm quang chém ra. Cái này một đạo kiếm quang chém ra lúc nhìn như lơ lỏng bình thường, nhưng lập tức đã có càng ngày càng nhiều ma khí rót vào trong đó, cũng khiến cho đạo này kiếm quang hóa thành một chỉ ma diễm đằng đằng ma long. Gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, khí thế kinh người. Lý Mộ Nhiên lập tức cũng là một đao đánh xuống, trong ánh đao còn ẩn chứa một đám chân ngã pháp tướng chi lực, khiến cho ánh đao phát ra hoa mỹ màu trắng vầng sáng. Phanh kiếm quang ánh đao ở giữa không trung gặp nhau, rồi mới hóa thành tí ti ma khí cùng điểm một chút bạch quang tán loạn ra. Tuy nhiên Lỗ trưởng lão bảo kiếm phẩm chất rất cao, nhưng Lý Mộ Nhiên tế ra trong ánh đao ẩn chứa một đám chân ngã pháp tướng chi lực, cho nên đệ một lần dò xét tính giao phong ở bên trong, hai người cân sức ngang tài. Tương xứng. Trung quanh Thiên Sơn Tông tu sĩ lập tức càng thêm khẩn trương lên. Lý Mộ Nhiên xuất chiến đến nay, trước hai trận đều là một chiêu chiến thắng, trận thứ ba tuy nhiên đấu một thời gian ngắn, nhưng cũng là chiếm hết thượng phong, rõ ràng thực lực cao hơn một bậc. Nhưng là hôm nay, Lý Mộ Nhiên lại không có lấy được bất luận cái gì tiện nghi. Nói rõ đối thủ của hắn Lỗ trưởng lão, thực lực xa lúc trước vài tên ma tu phía trên. Một chiêu này chỉ là thăm dò, Lỗ trưởng lão gặp Lý Mộ Nhiên ngăn lại sau. Bất động thanh sắc lần nữa một kiếm chém ra. Lúc này đây, ma kiếm huy động lúc, Lỗ trưởng lão quanh thân đột nhiên phát ra một tầng đỏ sẫm ma diễm trung ẩn ẩn còn có một bóng người vỗ. Bóng người này bộ dáng, cùng Lỗ trưởng lão thập phần tương tự, chỉ là không có như vậy trông rất sống động. Cũng là chân ngã pháp tướng thư trung ngọc không hổ là kiến thức rộng hơn, thoáng cái nhận ra loại này pháp tướng lai lịch. Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm cả kinh, cái này ma tu lão giả tế ra pháp tướng chi lực, rõ ràng cũng là chân ngã pháp tướng chi quang, chỉ bất quá hắn tu luyện là ma đạo pháp tướng, mà chính mình chân ngã pháp tướng, nhưng lại nguồn gốc từ với linh giới công pháp. Ô ma hồn cũng nhịn không được nữa kinh hô một tiếng, hiển nhiên hắn cũng hiểu được thập phần ngoài ý muốn. Không thể tưởng được hạ giới bên trong, còn có như thế tinh thuần ma tu công pháp, rõ ràng có thể tu luyện ra chân ngã ma tướng. Ma hồn thì thào nói ra, cái này tại ma giới không chút nào kỳ lạ quý hiếm, tại nơi này đã bị linh giới khống chế hạ giới trong phát sinh, ngược lại là có chút vượt quá lao phu dự kiến. Lỗ trưởng lão một kiếm này, nương theo lấy một đám chân ngã ma tướng chi lực cùng một chỗ đâm ra, kích phát kiếm quang khí diễm càng lớn, phảng phất một chỉ ma diễm đằng đằng cự long, dùng thôn phệ hết thể khí thế hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Thiên Sơn Tông chúng trưởng lao sắc mặt đại biến, chỉ bằng một kiếm này, trong bọn họ là bất luận cái gì một người, chỉ sợ đều không thể bình yên tiếp được. Tuy nhiên đều là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, theo như lẽ thường mà nói, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là, đối với số rất ít thiên phú dị bẩm, thần thông cường đại đỉnh giai tồn tại mà nói, một chiêu tầm đó, liền đủ để thắng được. Thư Trung Ngọc sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn không khỏi thầm suy nghĩ đến, một trận chiến này như là dựa theo trước kia kế hoạch do chính mình xuất hiện, lúc này đã bại hạ trận đến. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên kinh ngạc không nhỏ, nhưng trải qua vô số đại chiến hắn cũng không chút kinh hoàng, đối mặt cái này hùng hổ một kiếm, hắn đem càng nhiều nữa chân ngã pháp tướng chi quang dung nhập truy hồn đoạt phách đao ở bên trong, hơn nữa lần nữa bổ ra một đạo ánh đao. Ánh đao hóa thành một đạo bạch quang long lánh loan nguyệt, nên hướng ma diễm cự long. Quanh cả hai người lần nữa đồng quy với tận tán loạn ra. Lúc này đây tuy nhiên hay vẫn là bất phân thắng bại, nhưng số ít cao giai tu sĩ vẫn có thể nhìn ra, lỗ trưởng lão một kiếm này tế ra chân ngã ma tướng chi lực thập phần có hạn, mà Lý Mộ Nhiên lại tế ra đại lượng chân ngã pháp tướng chi lực, mới cùng hắn miễn cưỡng chống lại. Dù sao trôi này ma kiếm là thất giai pháp bảo Lý Sư Huynh trong tay bảo đao chỉ có lục giai phẩm chất, chịu thiệt không nhỏ. Thư Trung Ngọc thầm nghĩ trong lòng, mặt lộ vẻ lo lắng. Song phương pháp tướng chi lực lượng ngang nhau, như là như thế này đấu xuống dưới, đương song phương đều đem hết toàn lực đánh nhau lúc, lỗ trưởng lão có thể dựa vào trong tay pháp bảo ưu thế, dần dần chiếm cứ thượng phong, cũng đánh bại Lý Mộ Nhiên. Trừ phi, Lý Mộ Nhiên còn có mặt khác thần thông thủ đoạn, có thể đền bù pháp bảo chưa đủ. Chính như Thư Trung Ngọc chỗ trông mong, không đều lỗ trưởng lão lần nữa chém ra càng mạnh mẽ một kiếm, Lý Mộ Nhiên đã cải biến sách lược, hắn tay háo vung lên, lập tức có 50-60 cái phù lục bay ra. Quả nhiên còn có phù lục thủ đoạn, trình trưởng lão bọn người lập tức đại hỉ, bọn hắn sớm biết như vậy Lý Mộ Nhiên tinh thông phù lục chi thuật, nhưng từ khi tại trận thứ hai để mà giả đánh cháo phù lục thủ đoạn đúng lúc thắng một hồi sau, liền không có lại tế ra phù lục tấn công địch. Mà cuộc tỉ thí này trước khi Lý Mộ Nhiên lộ ra 13 trọng phù trận, lại để cho mọi người đối với Lý Mộ Nhiên phù lục chi thuật càng thêm chờ mong, lúc này thấy Lý Mộ Nhiên dùng ra đại lượng phù lục, tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ, đầy cõi lòng chờ mong. Cái này 50-60 cái phù lục, lại là bất đồng nhiều loại phù lục, trình trưởng lão nhìn kỹ những phù kia lục liếc sau, lập tức lại là cả kinh. Có thể ở trong nháy mắt đồng thời kích phát sử dụng mấy chục miếng giống nhau cao giai phù lục, đã là độ khó cực cao thủ đoạn, mà muốn đồng thời kích phát nhiều như thế bất đồng phù lục, hắn độ khó càng là không thể tưởng tượng nổi. Tại trình trưởng lão bọn người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Lý Mộ Nhiên 10 ngón liên đạn, từng đạo phức tạp pháp quyết bị hắn dùng thuần thục vô cùng kỹ xảo tại lập tức thi triển đi ra, trong nháy mắt hắn rõ ràng thật sự đem cái này 50-60 cái phù lục kể hết kích phát. Bất quá cái này 50-60 cái phù lục kích phát sau, cũng không có lập tức đem bên trong ẩn chứa pháp thuật nguyên khí các loại phóng xuất ra, mà là nhao nhao linh quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Mọi người sững sờ, đông nhiên nhìn thấy tỉ thí trên đài nổi lên một tầng dày đặc ngũ sắc linh quang, hình thành một tòa cự đại cầu dáng màn hào quang, đem lỗ trưởng lão khốn ở trong đó. Phù trận Thư Trung Ngọc bật thốt lên kinh hô, cái này thật bất khả tư nghị. Lý Sư Huynh vậy mà tại trong chớp mắt bố trí ra một tòa nguyên vẹn cao dài phụ trận. Chúng ma tu đều là quá sợ hãi, mà ngay cả Lưu Phó Tông Chủ, cũng là hô nhỏ một tiếng, điều đó không có khả năng. Bố trí phụ trận, có thể so sánh kích phát phù lục càng phức tạp gấp trăm lần, nhưng lại muốn tham khảo ngay lúc đó thiên thời địa lợi các loại hoàn cảnh nhân tố, sử phù lục trong ẩn chứa nguyên khí, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí câu thông, cũng bao nhiêu còn muốn hình thành đặc thù trận thế, do đó mượn nhờ nhất định được thiên địa pháp tắc chi lực. Như vậy mới có thể sử dụng phù lục bố trí ra một tòa trận pháp. Tiêu tính toán tiểu tử này dùng phù chi thuật đã đăng phong tạo cực, có thể ở trong nháy mắt đem phù lục kích phát, nhưng là hắn thì như thế nào có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn tìm hiểu chung quanh thiên thời địa lợi các loại phức tạp nhân tố, do đó đem phù trận bố trí đi ra. Lưu Phó Tông Chủ trong nội tâm hoang mang trùng trùng điệp điệp. Chẳng lẽ cái này tỉ thí trên đài, kỳ thật đã giấu giếm một tòa phù trận, rồi mới hắn lại cố lộng huyền hư xuất ra phù lục, kỳ thật chỉ là chướng nhãn pháp, hắn chỉ là tại kích phát nguyên vốn là có phù trận. Lưu Phó Tông chủ thậm chí như vậy hoài nghi đến. Thế nhưng mà, hắn rõ ràng tự mình đã kiểm tra tỉ thí đài, căn bản không có bất luận cái gì phù trận sơ hở. Nhưng hắn là chân thân kỳ tồn tại, nếu như hắn đều nhìn không ra mánh khóe, tự nhiên cũng không thể nói đối phương thiết hạ bẫy dập. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn chính xác không có dự đoán bố trí phù trận. Nhưng là, lúc trước hắn ở chỗ này bố trí 13 trọng ẩn nấp phù trận, có thể không phải là vì khoe khoang thủ đoạn. Tại bố trí 13 trọng pháp trận trong quá trình, hắn đem so với thử đài phụ cận thiên thời địa lợi các loại bảy trận nhân tố đã khảo sát tỉ mỉ, lại muốn bố trí phù trận thì càng thêm thuận lợi. Ngoài ra, cái kia 13 trọng ẩn nấp phù trận tuy nhiên đã phá giải, nhưng đối với chung quanh thiên địa nguyên khí ảnh hưởng y nguyên tồn tại, nếu như tại chỗ cũ lần nữa bố trí ra cùng loại phù trận, còn sẽ có trợ giúp cực lớn. Lý Mộ Nhiên lúc này bố trí ngũ hành phù trận sử dụng trong đó một loại trận phù, cùng bố trí 13 trọng ẩn nấp phù trận sử dụng một chủng nào đó trận phù, chính là tương thông chi vật, mỗi một trọng ẩn nấp phù trận, đối với mới phù trận bố trí đều có thể cung cấp nhất định được tiện lợi, 13 trọng pháp trận bố trí sau khi, lại ở chỗ này bố trí phù trận, tiểu trở nên hết thể nước chảy thành sông. Đây cũng là Lý Mộ Nhiên có thể ở lập tức bố trí ra cái này tòa phù trận nguyên nhân trọng yếu nhất. Lý Mộ Nhiên kế này bố trí thập phần sâu xa, hơn nữa liên lụy tới cực kỳ cao minh phù trận chi thuật, tinh thần lao tổ tuy nhiên là chân thân trung kỳ cao nhân, nhưng cũng là sửng sốt một hồi sau khi mới hiểu được trong đó thâm ý, không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Mà Lưu Phó Tông Chủ, càng muộn một chút mới nghĩ đến Lý Mộ Nhiên trước khi bố trí 13 trọng ẩn nấp phù trận thâm ý, lập tức trong nội tâm thất kinh. Tiểu tử này chẳng những thực lực kinh người, thủ đoạn cao minh, tâm cơ cũng như thế kín đáo, quả nhiên là khó được nhất ngộ kỳ tài. Chương 516, Đổ Chiến, 10. Một mực bất động thanh sắc Lỗ Trường Lão, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên lập tức bố trí ra một bộ cao dài phụ trận cũng đem chính mình khốn ở trong đó sau, cũng là hơi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn hai mắt co rụt lại, lập tức thầm vận chân nguyên hét lớn một tiếng, lập tức quanh thân phát ra chân ngã pháp tướng càng thêm ma quang long lánh. Tầng kia chân ngã ma tướng hóa thành một đạo đỏ sẫm ma quang, trào vào Lỗ Trưởng Lão trước người thất giai bảo kiếm bên trong, bảo kiếm tại đây chấn ngã ma tướng ra chỉ xuống, cơ hồ biến thành hơi mở dáng, lòng lánh ra chói mắt ma diễm dáng bảo quang. Cái này ma tu lão giả quả nhiên thực lực bất phàm, vậy mà có thể đem một kiện thất giai pháp bảo cơ hồ triệt để kích phát thư trung ngọc kinh hãi thì thào nói ra. Bình thường nói đến, pháp tướng hậu kỳ tu sĩ chỉ có năng lực đem lục giai pháp bảo thi triển đến mức tận cùng. Thất giai pháp bảo chính thức uy năng chỉ có chân thân kỳ tồn tại mới có năng lực triệt để kích phát. Nhưng là trước mắt vị này có chân ngã pháp tướng ma tu Lỗ Trường Lão, rõ ràng đem một kiện thất giai bảo kiếm thi triển đến tiếp cận với hoàn toàn kích phát tình trạng. Lỗ Trường Lão đem thất giai bảo kiếm kích phát sau, lập tức hướng trên đỉnh đầu phụ trận màn hào quang chém ra một đạo sắc bén đỏ sẫm kiếm quang. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, đạo này kiếm quang trực tiếp đem phụ trận màn hào quang vỡ ra đến. Bất quá, phụ trận màn hào quang bên trên lập tức lại là linh quang lóe lên. Tầng này màn sáng lại trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Tốt tinh diệu phù trận chỉ có tất cả phù lục ở giữa pháp thuật nguyên khí giúp nhau liên hợp, dễ dàng với câu thông, mới có thể ở lập tức đền bù phù trận khe hở. Trình Trường Lão bọn người thấy thế đều là âm thầm gật đầu. Chỉ có số ít cao giai tu sĩ, mới có thể nhìn ra phù trận chỗ cao minh, ngược lại là những cấp thấp tu sĩ kia không rõ ràng cho lắm, chứng kiến ma tu trưởng lão một kiếm tiểu chạm phá màn sáng, không khỏi đều là thập phần lo lắng. Lỗ Trưởng Lão nhướng mày, hắn có thực lực như vậy, kiến thức tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Vừa rồi một kiếm bên trong, hắn đã thò ra cái này tòa phù trận bố trí thập phần tinh diệu, chỉ có đem hắn triệt để phá hủy, mới có thể thoát khốn mà ra. Lỗ Trưởng Lão đang muốn lần nữa thi triển thất giai bảo kiếm công kích phù trận, đột nhiên Lý Mộ Nhiên rồi ngòn bắn ra, đánh ra một đạo hiếm thấy phức tạp pháp quyết, chui vào phù trong trận. Cùng lúc đó phù trong trận ánh lửa lóe lên, trong chốc lát khắp nơi đều là hỏa diễm lưu tinh, dày đặc như mưa hướng Lỗ Trưởng Lão rơi đập. Lỗ Trưởng Lão trong nội tâm kinh hãi, Lý Mộ Nhiên chỉ là một đạo pháp quyết, rõ ràng có thể thao túng phù trận thi triển ra kinh người như thế thế công. Đang xem cuộc chiến chúng ma tu đều là sắc mặt biến hóa, cái này phù trận một kích, tối thiểu tương đương với hơn 10 miếng thiên truy hỏa phù đồng thời kích xuống, rất khó ngăn cản. Toàn bộ phù trong trận, không chỗ không phải hỏa diễm lưu tinh văng khắp nơi nổ đùng, Lỗ Trưởng Lão căn bản tránh cũng không thể tránh, đành phải cuồng thúc chân nguyên, lần nữa tế ra một tầng dày đặc chân ngã ma tướng chi lực, hóa thành một tầng ma diễm dáng hư ảnh, bao phủ toàn thân. Hắn vừa làm tốt những này, phù trong trận đã là một cái biển lửa, lại để cho ngoại giới tu sĩ căn bản nhìn không tới phù trong trận cảnh tượng. Một hồi kịch liệt tầm âm nổ đùng sau khi, ánh lửa dần dần biến mất, phù trong trận lộ ra lỗ trưởng lao thân hình. Lỗ trưởng lao y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, hắn bên ngoài thân cái kia tầng chân ngã ma tướng vẫn còn, đúng là cái này cường đại pháp tướng chi lực, trợ hắn bình yên ngăn cản cái này cường đại phù trận thế công. Hỏa thuộc tính công kích vừa mới rơi xuống, lỗ trưởng lão còn không kịp hoàn thủ, Lý Mộ Nhiên lại là một đạo pháp quyết đánh vào phù trong trận. Phù trong trận trong lúc đó kim quang long lánh, chói mắt chi cực, mặc dù là xa xa đang xem cuộc chiến pháp tướng kỳ trưởng lão, cũng không khỏi được hai mắt có chút nhíu lại, lại càng không nói phù trong trận lỗ trưởng lão, càng là không thể không nhắm mắt chỉ chốc lát. Kim quang long lánh đồng thời, vô số sắc bén vô cùng kim nhận biến ảo mà ra, giống như là mưa to gió lớn hướng lỗ trưởng lão chém tới. Kim nhận đến từ bốn phương tám hướng, lỗ trưởng lão đồng dạng tránh cũng không thể tránh, đành phải lần nữa điều động chân nguyên, toàn lực ngăn cản. Cái kia từng đạo kim nhận đều thập phần sắc bén, đủ để xé rách một gã bình thường pháp tướng sơ kỳ tu sĩ pháp tướng chi quang, nhưng kích tại lỗ trưởng lão bên ngoài thân chân ngã ma tướng bên trên sau, lập tức tiểu tán loạn thành điểm một chút kim quang, dần dần biến mất. Kim nhận một hồi loạn chạm phía dưới, lỗ trưởng lão đồng dạng không hư hao chút nào, chỉ là tiêu hao một ít chân nguyên pháp lực. Lưu Phó Tông chủ thấy thế trong nội tâm buông lỏng, cười lạnh một tiếng, hướng bên cạnh ma tu nói ra, cái này phù trận tuy nhiên bố trí thập phần tinh diệu, nhưng dù sao uy lực có hạn, không làm gì được Lỗ Hiền chết. Đúng vậy, như thế chút tài mọn, lại há có thể vây khốn thành danh nhiều năm Lỗ sư huynh. Một gã ma tu tiếp lời nói ra. Nhìn thấy Lỗ trưởng lão đơn giản hóa giải phù trận thế công sau, Lý Mộ Nhiên chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại mỉm cười, tựa hồ cái này đều tại trong dự đoán của hắn. Hắn lập tức lại là duỗi ngón bắn ra, xoát xoát liên tục mấy đạo pháp quyết đánh vào phù trong trận. Phù trong trận đột nhiên toát ra vô số lớn gần trượng cự thạch, không ngừng hướng Lỗ trưởng lão rơi đập, cùng lúc đó, còn có vô số hơn một trượng phẩm chất cự mục cùng với cưng cõi thanh đằng tại phù trong trận bộ hình thành, nhao nhao đánh về phía Lỗ trưởng lão. Lỗ trưởng lão cuồng vũ trong tay bảo kiếm, trong nháy mắt liền chém ra hơn 10 đạo kiếm quang hướng bốn phía chém ra, đem cự thạch, thanh đằng, cự mục kể hết chặt đứt. Theo sau, lại có mấy cái hơn 10 trượng lớn nhỏ thủy cự nhân tại phù trong trận biến ảo mà ra, chúng không ngừng phóng tới Lỗ trưởng lão. Phanh thủy cự nhân đụng vào lỗ trên người trưởng lão chân ngã ma tướng bên trên sau, lập tức hóa thành vô số cột nước tán loạn ra, nhưng rất nhanh tiểu lại ngưng tụ thành hình, cũng lần nữa khởi xướng trùng kích. Thủy cự nhân mỗi lần trùng kích đều xen lẫn uy thế kinh người, Lỗ trưởng lão không thể không chém ra từng đạo lăng lệ kiếm quang, đem những thủy cự nhân kia triệt để chém chết. Đây là một loại cao giai ngũ hành phụ trận. Hôm nay kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính phù trận thần thông cũng đã thi triển đi ra, lại vẫn đang không cách nào suy giảm tới Lỗ trưởng lão mảy may. Thoạt nhìn, cái này phù trận tựa hồ cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng phù trận chi uy đã hao hết, sắp bị Lỗ trưởng lão công phá lúc, Lý Mộ Nhiên không vội không chậm tay háo vung lên, lại là mấy chục miếng cao giai phù lục tế ra. Lý Mộ Nhiên mười ngón liên đạn, không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, hắn thuần thục vô cùng tế phù chi thuật. Vào lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, mấy chục miếng cao giai phù lục trong nháy mắt bị hắn kể hết kích phát, hóa thành nhan sắc khác nhau linh quang, cũng sáp nhập vào phù trận màn sáng bên trong. Dùng phù lục bổ sung phù trận uy lực, loại làm này cũng không hiếm thấy, đây chính là phù trận bất đồng với pháp trận đặc thù chỗ, chỉ là Lý Mộ Nhiên tại trong chớp mắt tiểu vi phù trận ra chỉ mấy chục miếng cao giai phù lục uy năng, loại thủ đoạn này, chỉ sợ không có mấy người pháp tướng kỳ tu sĩ có thể làm được. Phù trong trận lập tức lại là ánh lửa long lánh, phù trận ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ các loại ngũ hành pháp thuật thần thông, liên tiếp thi triển đi ra, hướng Lỗ trưởng lão thi dùng áp lực cực lớn. Lỗ trưởng lão một đôi hoa dâm lông mi vận thành một đoàn, hôm nay hắn hãm sâu phù trong trận, đối diện với mấy cái này cường đại pháp thuật công kích, cũng chỉ có thể ỷ vào chân ngã ma tướng uy lực tới chống lại. Phù trận một phen cường công sau khi, Lỗ trưởng lão rõ ràng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, không có bị thương. Bất quá, một ít ánh mắt lợi hại cao giai tu sĩ đều có thể nhìn ra, Lỗ trưởng lão lúc này nguyên khí tiêu hao không ít, phát ra nguyên khí chấn động cũng trở nên có chút táo bạo cùng hỗn loạn. Cái này đã lại để cho chung quanh tu vi cảm thấy kinh ngạc, mạnh như thế mãnh liệt phù trận thế công, đổi lại bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ vòng thứ nhất thế công đều không thể sống quá cũng đã vất lạc, mà Lỗ trưởng lão rõ ràng có thể bình yên vô sự ngăn lại hai đợt cường công, đủ thấy hắn pháp tướng chi lực cao minh cùng với pháp lực thâm hậu. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lý Mộ Nhiên, xem hắn là hay không có thể tế ra càng nhiều nữa phù lục. Lúc này đây, Lý Mộ Nhiên không có lại tế ra càng nhiều nữa phù lục. Lưu Phó Tông chủ thần sắc có chút buông lỏng, Lý Mộ Nhiên tế ra phù lục đã quá nhiều, lại để cho hắn cái này chân thân sơ kỳ tu sĩ lại cảm thấy khiếp sợ, nếu như còn có thể tế ra càng nhiều nữa phù lục, tự có chút khó tin rồi. Lỗ trưởng lão cũng là lông mày mở ra, trường thở phào nhẹ nhõm, lập tức hắn thầm vận chân nguyên pháp lực, cũng cùng rót trước người bảo kiếm bên trong. Cái này trôi thất giai bảo kiếm trong nháy mắt hóa thành trăm trượng to lớn, ngang dọc không trung. Cự kiếm mặt ngoài phát ra bảo quang, giống như một tầng ma diễm bất trụ lóng lánh rung rung, trong đó hiển nhiên còn ẩn chứa tương đương kinh người một cỗ chân ngã ma tướng chi lực. Cự kiếm quét ngang, kích tại phù trận màn sáng bên trên, phát ra nặng nề tiếng vang, phù trận màn sáng lập tức linh quang ảm đạm rồi không ít. Chỉ sợ bất quá vài cái, phù trận liền đem cao phá. Lúc này, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, hắn mặc dù không có tế ra phù lục, lại tế ra một kiện phù bảo, Ngũ Hành Châu. Ngũ Hành Châu chính là lục giai phù bảo, phẩm chất cực cao, bảo vật này vừa hiện, Thiên Sơn Tông Trình trưởng lão bọn người lập tức vừa mừng vừa sợ. Năm đó Phong sư huynh bất quá chỉ có một kiện tam giai phẩm chất phù bảo, mà Lý sư đệ rõ ràng có thể xuất ra lục giai phù bảo, từ mọi phương diện xem, Lý sư huynh thành tựu đã xa xa vượt ra khỏi năm đó Phong sư huynh nhất bao che khuyết điểm, chỗ thu đệ tử không nhiều lắm, nhưng đối với mỗi một gã đồ nhi đều thập phần coi trọng, hắn nếu là dưới suối vàng có biết, chắc hẳn thập phần an ủi. Trình trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Lục giai phù bảo Ngũ Hành Châu xuất hiện sau, Lỗ trưởng lão cũng đã không thể chấn định bất động thanh sắc, ánh mắt của hắn thoáng cái trầm trọng rất nhiều. Mà ngay cả ở trên không đang xem cuộc chiến Lưu Phó Tông Chủ, cũng là nhướng mày. Lý Mộ Nhiên thành thạo vô cùng mấy đạo pháp quyết đánh ra, Ngũ Hành Châu trung lập khắc phát ra từng đợt ánh lửa, những ánh lửa này sáp nhập vào phụ trận màn sáng bên trong, lập tức hóa thành đầy trời biển lửa, tràn ngập phụ trận ở trong. Trong biển lửa, vô số hỏa long gào thét xông ra, theo bốn phương tám hướng hướng Lỗ trưởng lão công tới. Đang xem cuộc chiến tất cả mọi người đã thấy không rõ phù trong trận kỹ càng tình hình, chỉ thấy được phù trong trận lộ vẻ hừng hực liệt diễm, ngẫu nhiên còn có một chút kiếm quang theo trong ngọn lửa chém ra, nhưng rất nhanh tiểu bị ngọn lửa thôn phệ. Lô đạo hữu, nhận thua đi, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Lỗ trưởng lao có thể khiến cho Lý Mộ Nhiên tại dùng ra đại lượng cao giai phù lục sau, còn vận dụng Ngũ Hành Châu phù bảo, cái này đã thập phần vượt quá Lý Mộ Nhiên dự kiến, lúc này, đã pháp lực hư không Lỗ trưởng lão. Chỉ sợ không thể bình yên hóa giải lục giai phù bảo trong phong ấn đại lượng pháp thuật phù lục chi uy. Như nếu như đối phương nhận thua, Lý Mộ Nhiên còn có thể rút về thế công, nếu không, đối với mới có khả năng như vậy táng thân trong biển lửa. Lỗ trưởng lão lại không có trả lời, nhưng đang cực lực chống cự. Trong tỉ thí, tuy nhiên không thể suy giảm tới đối thủ tánh mạng, nhưng loại này địch đối với song phương ước định đổ chiến bất đồng, mặc dù xuất hiện thu tay lại không kịp, nộ thương tánh mạng cách làm, đối phương cũng không có cách nào truy cứu. Huống hồ, Lý Mộ Nhiên đã nhắc nhở Lỗ trưởng lão, là Lỗ trưởng lão nhất định không chịu nhận thua, hắn nếu là chết ở phù trong trận, Lý Mộ Nhiên cũng không cần hướng Tây Ma Tông làm ra cái gì giao đại. Chương 517, Đổ Chiến, 11. Gặp Lỗ trưởng lão bất vi sở động, hoàn toàn không có nhận thua chi ý, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lại hướng phù trong trận đã đánh vào mấy đạo pháp quyết. Lập tức phù trong trận hỏa diễm càng lớn, khắp nơi đều là phiên cổn cực lớn hỏa long, gào thét lên mạnh mẽ đâm tới. Đột nhiên, phù trong trận một tiếng gào to truyền ra, ngay sau đó có vạn đạo kiếm quang theo trong ngọn lửa kích xạ mà ra. Trong một chớp mắt, hỏa diễm bị đều chém chết, mà ngay cả cái này tòa phù trận cũng bị vạn đạo kiếm quang đánh tan. Đầy trời hỏa diễm hóa thành điểm một chút ánh lửa tán loạn ra, phù trận màn sáng cũng từng khúc vỡ vụn, lộ ra Lỗ trưởng lao thân hình. Một chiêu này ngược lại là thập phần mạnh mẽ, Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn căn bản không có ngờ tới, đối phương rõ ràng còn có thể ngăn lại lục giai phù bảo Ngũ Hành Châu thế công. Cũng tính cả phụ trận cùng một chỗ đánh bại. Cái này Lỗ trưởng lão quả nhiên là cái cao thủ, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như không phải hắn dùng phụ trận vây khốn đối phương, cùng sử dụng đại lượng phụ lục không ngừng tiêu hao đối phương chân nguyên pháp lực, chỉ sợ cái này sẽ là một cuộc các chiến. Hôm nay, Lỗ trưởng lão tuy nhiên đánh bại phụ trận, nhưng khí tức của hắn đã thập phần hỗn loạn, phát ra nguyên khí chấn động sao động phù phiếm, đúng là pháp lực bất lực biểu tượng. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem băng thuộc tính cao giai phù linh tế ra. Cái này chỉ phù linh hóa thành nhân hình, cầm trong tay một kiện ngũ giai xương thứ cung, đáp cung kéo mũi tên, lập tức liền có đại lượng cực hàn chi khí ngưng tụ thành một chi gần trượng lớn nhỏ trong suốt băng tiễn, cũng rời dây cùng bắn ra. Băng tiễn trong ẩn chứa băng hàn chi lực không phải chuyện đùa, một dưới tên, đã là nỏ mạnh hết đà Lỗ trưởng lão, lập tức bị đông kết. Đa tạ rồi, Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, hướng sau thối lui ra khỏi hơn trăm trượng. Việc đã đến nước này, chỉ cần Lý Mộ Nhiên thêm chút một ngón tay, liền có thể đơn giản đem đóng băng bên trong Lỗ trưởng lão diệt sát, thắng bại không nói mà mình, mặc dù Lỗ trưởng lão không có chính miệng nhận thua, cũng không tồn tại bất luận cái gì tranh luận. Trung quanh lập tức tiếng hoan hô như sấm động, Thiên Sơn Tông cao thấp đều là vui sướng hớn hở. Lưu Phó Tông chủ than nhẹ một tiếng, hắn rất xa cách không hư đập một trường, liền có một cỗ ma khí hóa thành một chỉ ma chảo hướng tỉ thí trên đài đánh tới, đem Lỗ trưởng lão quanh thân hàn băng đánh nát. Lỗ trưởng lão đắc ý thoát khốn, hắn hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay đáp lễ lại. rồi mới yên lặng bay trở về ma tu trong đội ngũ. Hắn phi độn thời điểm, rõ ràng đều có chút run run rẩy rẩy, hiển nhiên là pháp lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Lưu Phó Tông chủ thật sâu ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, thì thào nói ra, phù trận, phù bảo, phù linh, đều là bất phàm như thế, vị này Lý trưởng lão, quả nhiên là một gã dùng phù cao thủ, mặc dù là trung thổ đại quốc mấy đại phù tông trưởng lão, chỉ sợ cũng xa xa không kịp Thiên Sơn Tông chô vắng vẻ Tây vực tu tiên giới, làm sao có thể tài bồi ra loại này ngàn năm không gặp kỳ tài. Chín chàng đổ chiến chiến bỏ đi, bởi vì Lý Mộ Nhiên đại biểu Thiên Sơn Tông thắng liên tiếp 4 chàng, thoáng cái lại để cho Thiên Sơn Tông chuyển bại thành thắng, dùng 5 tháng tứ bại chiến tích vượt lên đầu Tây Ma Tông, mặc dù ngày mai cuối cùng nhất một hồi đổ chiến thua trận, cũng sẽ không thua ở Tây Ma Tông. Tây Ma Tông mượn đổ chiến chi cơ lại để cho Thiên Sơn Tông danh vọng giảm nhiều kế hoạch, đã thất bại. Lưu Phó Tông chủ hướng tinh thần lão tổ rất xa chắp tay thi lễ, cái gì cũng không có nói, rồi mới liền dẫn chúng ma tu tại Thiên Sơn Tông mọi người chúc mừng trong tiếng đã đi ra nơi này. Thiên Sơn Tông chúng trưởng lão nhao nhao tiến lên hướng Lý Mộ Nhiên chúc mừng. Lý Mộ Nhiên khách khí từng cái đáp lễ. Trận chiến này sau khi, chỉ sợ Thiên Sơn Tông nghiên cứu phụ lục chi thuật đệ tử cấp thấp, đều muốn bằng không nhiều ra mấy lần ma hồn cười nói. Tinh thần lão tổ cũng hướng Lý Mộ Nhiên khen ngợi vài câu, cũng mời hắn nhập động phủ một tự. Tiến vào tinh thần lão tổ động phủ sau, Lý Mộ Nhiên chủ động đem chứa khư trần đan chai thuốc giao ra, nói ra, viên thuốc này tựa hồ không phải chân chính khư trần đan, vạn bối không rõ lão tổ dụng ý. Tinh thần lão tổ hơi kinh hãi, nói ra, không thể tưởng được ngươi rõ ràng có thể nhìn ra đây thật là khư trần đan, chỉ là viên thuốc này tổng cộng có 2 khỏa, một âm một dương, muốn cùng một chỗ phục dụng, mới có thể giúp nhau phụ tá dự tính. Bản chân nhân trước chỉ giao cho ngươi một khỏa khư trần đan, là lo lắng ngươi không tuân thủ hứa hẹn, lặng yên ly khai bổn tông, cũng không ác ý hôm nay ngươi quả nhiên không có bí mật mang theo tư đạo, cũng trợ bổn tông xuống lần nữa một thành, cái này khỏa khư trần đan, cũng đều giao cho ngươi đi. Nói xong, tinh thần lão tổ lại lấy ra một chỉ chai thuốc, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên phân ra một đám thần niệm, chui vào dược trong bình. Đúng rồi, đây mới là một đôi khư trần đan. Ma hồn nói ra, nếu là luyện đan trình độ cao, có thể đem một âm một dương lưỡng viên linh đan dung hợp thành một khỏa, đó chính là chính thức khư trần đan. Nhưng là luyện đan tiêu chuẩn không đủ thời điểm, đành phải tách ra luyện chế, đồng thời phục dụng, hiệu quả cũng là chênh lệch không nhiều lắm. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, liền hướng tinh thần lao tổ không người bái tạ, nói ra, đa tạ lao tổ ban thưởng. Lao tổ tiến hành vạn bối minh bạch, vạn bối dù sao vừa trở lại bổn tông không lâu, nên có chỗ đề phòng. Đổi lại là vạn bối tại lúc ấy dưới tình huống, hơn phân nửa cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Tinh thần lao tổ nhẹ gật đầu, cao hứng nói, bởi vì Lý Sư Điệt xuất hiện, bổn tông thắng liên tiếp 4 chàng, hôm nay đã thắng được 5 chàng đổ chiến, lập bất bại thế cục. Ma đạo thế lực Mưu Toan mượn đổ chiến diệt bổn tông uy phong như kế đã tan vỡ. Ngoài ra, lần này đổ chiến chiến lợi phẩm, chính là một ít bị ma tông khống chế linh thạch mạch khoáng các loại tài nguyên. Đổ chiến sau khi, liệu ma tông cũng không dám công nhiên đổi ý ước định, cũng không nên công nhiên cường thịnh trở lại đoạt những tài nguyên này. Đến lúc đó bổn tông thế cục sẽ hòa hoãn không ít. Vì để tránh cho khiến cho Tây vực tu tiên giới quá kịch liệt phản ứng, ma đạo thế lực đều là chậm rãi thẩm thấu Tây vực tu tiên giới các nơi. Hôm nay bọn hắn nhập chủ Tây Lương quốc kế hoạch thất bại, hơn phân nửa hội đem trọng tâm chuyển rời đến Tây vực nước khác. Có thể đoán được, bổn tông kế tiếp một thời gian ngắn sẽ tương đối thái bình. Đây chính là bổn tông chấn hưng cơ hội, nhất định phải hảo hảo lợi dụng cái này thở dốc chi cơ, vững chắc lớn mạnh bổn tông. Tinh thần lão tổ giải giác vài câu, liền đem đại thế nói thanh thanh sở sở, hắn cười nói, những điều này đều là Lý Sư Điệt công lao. Lý Mộ Nhiên nói ra, vạn bối không dám kể công, đây đều là vạn bối phần trong sự tình. Đến với ngày mai thứ 10 chàng đổ chiến, vạn bối phải chăng không cần xuất chiến? Đương nhiên có thể, tinh thần lão tổ đáp ứng nói, Lý Sư Điệt liền chiến 4 chàng, chắc hẳn cũng có chút mỏi mệt rồi, cái này liền nghỉ ngơi thật tốt, vì bế quan trùng kích chân thân kỳ mà làm chuẩn bị đi. Ngày mai đổ chiến, do các trưởng lao khác xuất chiến là. Đổ chiến sau khi, đợi bổn tông thế cục yên ổn một ít, bản chân nhân cũng sẽ đích thân chỉ điểm Lý Sư Điệt tu luyện, toàn lực trợ Lý Sư Điệt trùng kích chân thân kỳ cảnh giới. Lý Mộ Nhiên nghe vậy lại hỉ, thắng liên tiếp cảm ơn. Trùng kích chân thân kỳ thời khắc mấu chốt, nếu có một gã chân thân trùng kỳ tu sĩ theo bên cạnh chỉ điểm tương trợ, chỗ tốt có thể không phải nửa lần hay một lần. Ngoài ra, ngươi có cái gì cần, chỉ sợ bổn tông có thể lấy ra, cứ mở miệng. Sau này Thiên Sơn Tông chính là ngươi khống chế, Thiên Sơn Tông tu sĩ đều là của ngươi môn nhân, Thiên Sơn Tông tài nguyên tự nhiên sẽ là của ngươi vật trong bàn tay. Tinh thần lao tổ tràn đầy mong đợi chi ý cười nói. Mấy trận đổ chiến, Lý Mộ Nhiên thể hiện ra siêu cường thực lực cùng thiên phú tư chất, đã triệt để đả động tinh thần lão tổ, tinh thần lao tổ đúng là cầu hiền nhược khát, cho nên lập tức liền đem Lý Mộ Nhiên coi là kế thừa từ mình y bát chi nhân. Ngày thứ hai, cũng là đổ chiến cuối cùng nhất một ngày, thứ 10 trang đổ chiến, sắp cử hành. Thiên Sơn Tông mọi người đã sớm đi tới tỷ thí đài phụ cận. Lý Mộ Nhiên cũng ở trong đó. Chỉ bất quá hắn không phải đứng tại tỷ thí trên đài, mà là cùng các trưởng lão khác cùng một chỗ tại phụ cận giữa không trung đang xem cuộc chiến. Thư sư đệ, hôm nay ngươi đại biểu bổn tông xuất chiến, có thể muốn hảo hảo biểu hiện một phen. Trình trưởng lão hàm cười nói. Thư Trung Ngọc mỉm cười, chẳng hề để ý nói, nhờ có Lý sư huynh thắng liên tiếp 4 tràng, hôm nay bổn tông đã thắng được 5 tràng. Cho nên cái này cuối cùng nhất một hồi, thắng bại không phải đặc biệt trọng yếu, bất tài cũng phải dùng nhẹ nhõm xuất chiến. Nếu như may mắn thắng, coi như là nhặt được tiện nghi, nếu như thua, vậy cũng không lỗ. Nghe thư sư đệ khẩu khí, tựa hồ không báo bao nhiêu hy vọng. Trương trưởng lao nói ra. Thư Trung Ngọc nói ra, bất tài dù sao cũng là pháp tướng trung kỳ tu vi, mà Tây Ma Tông gần đây mấy trận phái ra tu sĩ, một cái so một cái lợi hại, bất tài đương nhiên không có bao nhiêu phần thắng. Nay cũng không nhất định. Trình trưởng lao nói ra, Tây Ma Tông đã theo Trung Thổ Đại Quốc trong mời tới lôi trưởng lão các loại đỉnh giai cao thủ, lại như cũ không thể đánh bại Lý Sư Minh, nói không chừng bọn hắn với lại buông tha cho tỷ thí, chỉ phái ra một gã bình thường trưởng lão xuất chiến. Chỉ hy vọng như thế, nếu không bất tài là nhất định phải thua. Thư Trung Ngọc tự rêu nói. Lời nói lại nói tiếp, Tây Ma Tông những người kia luôn đến so sánh sớm, diều võ dương oai, hôm nay ngược lại là xuất hiện so sánh đã muộn, đến bây giờ còn không có gặp một bóng người. Chẳng lẽ bọn hắn thật trực tiếp vứt bỏ chiến nhận thua? Trình trưởng lão thì thào nói ra. Thiên Sơn Tông chúng trưởng lão chính nghị luận gian, đột nhiên Lý Mộ Nhiên nhẹ nói, Tây Ma Tông tu sĩ đến rồi. Mọi người sững sờ, lập tức buông ra thần niệm cẩn thận tìm hiểu. Không bao lâu sau, chúng trưởng lão lộ ra cảm ứng đến đi một tí cường đại khí tức hướng nơi này tới gần, có lẽ đúng là Tây Ma Tông một nhóm kia ma tu. Lý sư đệ vậy mà như thế sớm liền phát hiện rồi, chẳng lẽ là lao thẳng đến thần niệm buông ra điều tra chung quanh sao? Như thế làm tuy cẩn thận, nhưng lại có chút hao phí thần niệm. Trình trưởng lão hơi kinh ngạc nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trên thực tế hắn cũng không có đem thần niệm hoàn toàn buông ra, chỉ là hắn tu luyện Thái Hư Kinh, thần niệm muốn so với cùng giai tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, cho nên sớm bọn hắn một bước phát hiện mánh khỏe. Trong lúc nói chuyện, vài đạo thân ảnh từ phía trên bên cạnh phi đến, hóa thành hơn 10 tên ma tu, nhưng người cầm đầu lại không phải Lưu Phó Tông Chủ, mà là một gã khí tức càng cường đại hơn chân thân trung kỳ tu sĩ. Đây cũng là Tây Ma Tông Tông Chủ Ngọc Diện Ma Quân A, hắn rõ ràng tự mình đốc chiến, xem ra đối với cái này cuối cùng nhất một hồi đổ chiến thập phần coi trọng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Những ma tu này xuất hiện sau, Trình trưởng lão bọn người lập tức sắc mặt trầm xuống, trở nên có chút xấu hổ, lại có chút tức giận. Lý Mộ Nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, trên bầu trời tinh thần lão tổ, tại nhìn thấy những ma tu này sau, cũng khó có thể che giấu biểu lộ ra cực độ vẻ phẫn nộ. Hắn rõ ràng cũng tới Thư Trung Ngọc thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, thư sư đệ theo như lời thế nhưng mà Tây Ma Tông Tông Chủ Ngọc Diện Ma Quân. Không phải? Thư Trung Ngọc lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói ra, Tây Ma Tông Tông Chủ phía sau tên thanh niên kia tu sĩ, vốn là bổn tông một vị trưởng lão. Chương 518, Đổ Chiến, 12. Bổn tông trưởng lão. Lý Mộ Nhiên sững sờ, càng phát hiếu kỳ truy vấn, bổn tông trưởng lão tại sao lại đi theo Tây Ma Tông Tông Chủ phía sau, cuối cùng là chuyện gì vậy? Thư Trung Ngọc truyền âm nói ra, còn đây là bổn tông việc xấu trong nhà, không tốt đối ngoại tuyên dương. Người nọ vốn là bổn tông An Sư Huynh, cũng là tinh thần lão tổ một tay tài bồi nhị đệ tử. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên lập tức trong nội tâm dùng mình, hắn cũng nghe nói tinh thần lão tổ vốn thu có hai gã thân truyền đệ tử, nhưng nhiều năm trước vừa chết một bạn, đến với cụ thể nguyên nhân, Lý Mộ Nhiên nhưng lại không biết. Hôm nay rõ ràng thấy vậy người xuất hiện tại Tây Ma Tông một phương, Lý Mộ Nhiên tự nhiên muốn nhiều truy vấn vài câu. Lý Mộ Nhiên hướng Thư Trung Ngọc truyền âm hỏi vài câu, Thư Trung Ngọc truyền âm trả lời, cụ thể nguyên nhân, bất tài cũng không phải thập phần tin tưởng. Bất quá có một loại truyền văn, nói là lao tổ càng nhìn chúng đại đệ tử Tấn Sư Huynh, cho nên cố ý đem y bắt tông môn giao cho Tấn Sư Huynh truyền thừa. An Sư Huynh bởi vậy không phục mà náo cương, cuối cùng nhất âm thầm cấu kết ma tu diệt sát Tấn Sư Huynh, phản bội chạy trốn đến Ma Tông. Lao tổ đã từng phái người bốn phía điều tra An Sư Huynh hạ lạc, lại không tìm ra manh mối. Vốn cho là hắn đi Trung Thổ Đại Quốc, không nghĩ tới hắn rõ ràng ngay tại Tây Ma Tông trong. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, tuy nhiên việc này khó có thể khảo chứng, bất quá có lẽ không có Thư Trung Ngọc theo như lời cái kia sao đơn giản, hơn phân nửa có ma đạo thế lực đang âm thầm xúi dục, bố trí âm mưu bấy giờ, hơn nữa một ít lợi ích hấp dẫn, hoàn toàn chính xác có khả năng khiến cho sư huynh đệ trở mặt thành thù. Người cái này nghịch đồ, lại dám phản bội sư môn bản chân nhân, hôm nay liền muốn đại khai sát giới. Thanh lý môn hộ tinh thần chân nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng nói. Trầm đã một gã mặt như quan ngọc trung niên ma tu hàm cười nói, An sư điệt đã là bổn tông trưởng lão, hôm nay đại biểu bổn tông tham gia đổ chiến. Tinh thần chân nhân lại há có thể đem bổn tông phái tới xuất chiến trưởng lão diệt giết đi qua ân oán, tối thiểu cũng phải chờ tới đổ chiến chấm dứt sau, lại chậm rãi kế hoạch. Nếu như bản chân nhân nhất định phải động thủ đây này, tinh thần lão tổ lạnh lùng nói ra. Cái kia bổn quân cũng không thể ngồi yên không lý đến, ngọc diện ma quân trong mũi nhẹ nhàng khẽ hử. Một tầng cường đại nguyên khí chấn động, trong nháy mắt theo tinh thần lão tổ trên người phát ra, lại hình thành một cỗ vô hình cương phong, hướng bốn phía kích động, cương phong những nơi đi qua, thiên địa nguyên khí phát sinh mãnh liệt cảm ứng. Lý Mộ Nhiên bọn người rõ ràng có thể từ đó cảm ứng được cái này cổ nguyên khí chấn động, không khỏi đều là âm thầm kinh hãi. Mặc dù là Lý Mộ Nhiên loại thực lực này siêu quần pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, tại hai gã chân thân trùng kỳ tu sĩ đại chiến lúc, chỉ sợ cũng chỉ có thể rất xa né tránh một bên, để tránh bị liên lụy. Tinh thần chân nhân sợ là thật sự nổi giận. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bình thường nói đến, chân thân kỳ tu sĩ sẽ không dễ dàng ra tay đánh nhau, bởi vì bọn họ một khi ra tay, hẳn là cường đại vô cùng thần thông thủ đoạn, đem vận dụng rất nhiều tinh thuần chân nguyên, lên giá phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể đền bù khôi phục. Hơn nữa, cùng giai chân thân kỳ tu sĩ tầm đó, mặc dù có thể phân ra cao thấp, cũng rất khó quyết định sinh tử, vô luận thắng thua, song phương đều muốn tổn hao nhiều, hơn nữa sẽ được kết xuống tử địch. Hôm nay tinh thần lão tổ rõ ràng có động thủ ý niệm trong đầu, đủ thấy hắn tức giận trong lòng khó bình. Bất quá, hắn dù sao cũng là tu luyện thành công cao nhân, hơn nữa cũng biết lúc này cũng không thích hợp thanh toán khoản này nợ cũ. Là trọng yếu hơn là, tinh thần lão tổ đối với Ngọc Diện Ma Quân và Tây Ma Tông cũng là có chút cố kỵ, không dám nhận thực liều lĩnh tới quyết nhất tử chiến. Một lát sau, tinh thần lão tổ ngăn chặn nộ khí, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi cái kia hôm nay bản chân nhân liền buông tha hắn. Ngay sau, bản chân nhân tất nhiên sẽ tự mình thanh lý môn hộ. Như là đã biết rõ người này nghịch đồ tiểu ẩn thân tại Tây Ma Tông trong, dùng tinh thần chân nhân thực lực, ngày sau đại có cơ hội đem hắn âm thầm diệt sát. Gặp tinh thần lão tổ thu hồi nộ khí, Ngọc Diện Ma Quân mỉm cười, nói ra, đã như vậy, đổ chiến liền bắt đầu. A An trưởng lão, ngươi hảo hảo ứng chiến, không muốn rơi bổn tông uy danh. Vâng, hắn phía sau một gã thanh niên tu sĩ lên tiếng xuất chiến, bay xuống đến tỉ thí trên đài. Lý Mộ Nhiên không khỏi hướng người này nhiều nhìn thoáng qua, người này ánh mắt lạnh lùng, mày kiếm bên trên trọn, rất có kiêu căng chi khí. Hắn là Thiên Sơn Tông phản đồ, hôm nay trở về Thiên Sơn Tông cũng đại biểu Tây Ma Tông cùng Thiên Sơn Tông là địch, lại không có chút nào vẻ xấu hổ, cũng không có một điểm sợ hãi chi ý. Nhiều năm trước, An Sư Huynh cũng đã là bổn tông nhất đẳng cao thủ, trận này tỉ thí, bất tài là nhất định phải thua. Thư Trung Ngọc than nhẹ một tiếng, cũng lập tức bay xuống tại tỉ thí trên đài. Ngọc Diện Ma Quân thấy thế hơi sững sờ, cười nói, chẳng lẽ Quý Tông không có cao thủ sao? Rõ ràng chỉ phái ra một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ xuất chiến, nghe nói Quý Tông có một gã Lý trưởng lão, trước đây thắng liên tiếp 4 tràng, hôm nay sao vậy không dám ra chiến? Tinh thần lão tổ bất động thanh sắc trả lời, Lý sư điệt đã thắng liên tiếp 4 tràng, cho nên hôm nay hơi chút nghỉ ngơi. Quý Tông tu sĩ luân phiên xa luân chiến đều kể hết bại với Lý sư điệt thủ hạ, làm sao đến tư cách chê cười Lý sư điệt e sợ chiến? Ngọc Diện Ma Quân hừ nhẹ một tiếng, không có trả lời. Thỉnh Thư Trung Ngọc rơi vào tỉ thí trên đài sau, hướng An họ thanh niên chắp tay thi lễ, chuẩn bị bắt đầu đấu pháp. Ai ngờ, An họ thanh niên lại chưa có trở về lễ, ánh mắt của hắn nghiêng nghiêng quét Thư Trung Ngọc liếc, liền lạnh cười nói, ngươi không xứng làm An Mộ đối thủ, lại để cho họ Lý ra khỏa đi ra tiếp chiến A. Bị đối phương như thế khinh thị, Thư Trung Ngọc không khỏi cũng âm thầm có khí, hắn đáp lễ nói, Lý sư huynh không xuất ra chiến, chỉ là không muốn làm cho An đạo hữu thua quá khó nhìn mà thôi. An họ thanh niên giận dữ, hắn lạnh lùng nói, tốt cái kia An Mộ trước hết đem ngươi đánh bại. Khoan đã, giữa không trung một tiếng gào to truyền đến, lại là Thiên Sơn Tông Trình trưởng lão. Trình trưởng lão cao giọng nói ra, An đạo hữu, ngươi định dùng ta Thiên Sơn Tông công pháp đánh bại ta Thiên Sơn Tông trưởng lão sao? Cái kia chỉ có thể nói rõ bổn tông công pháp thập phần cường đại, cùng Tây Ma Tông cũng không có nửa điểm quan hệ. An họ thanh niên cười lạnh một tiếng, nói ra, hừ, ai nói An Mỗ muốn dùng Thiên Sơn Tông công pháp? An Mỗ dùng thế nhưng mà thuần túy Ma Tông công pháp. Dứt lời, An họ thanh niên toàn thân khí tức kỳ biến. Đại lượng nâu đen ma khí theo hắn bên ngoài thân phát ra, trong nháy mắt trở nên ma khí đằng đằng. Hắn rõ ràng cũng tu luyện ma công Thư Trung Ngọc chấn động, bất quá hắn nghĩ lại, mặc dù cái này An họ thanh niên tu luyện ma công, cũng chỉ là gần đây mấy chục năm công phu, chắc có lẽ không quá cường đại, nói không chừng mình còn có một đường cơ hội. Thư Trung Ngọc há miệng một phun, một đạo kim quang lóe lên, hóa thành một chỉ kim trói dài hơn thước bút ngòi vàng, bị Thư Trung Ngọc nắm trong tay. Cái này bút ngòi vàng pháp bảo, đúng là Thư Trung Ngọc bản mệnh pháp bảo, là một kiện tứ giai phẩm chất pháp bảo. Thư sư đệ thực lực, quả nhiên. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn có thể đại khái đoán được Thư Trung Ngọc pháp lực, thần niệm mạnh yếu trình độ, tăng thêm cái này tứ giai bản mệnh pháp bảo, như không mặt khác đặc thù thủ đoạn, cái kia Thư Trung Ngọc thực lực chính là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, đối mặt một gã bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ đều rất khó thắng được, huống chi đối phương là hơn một cái năm trước tiểu thực lực cực cao nhân vật thành danh. Thư Trung Ngọc cầm trong tay bút ngòi vàng pháp bảo, ở giữa không trung lăng không làm sách, nguyên một đám gần trượng lớn nhỏ kim sắc chữ cổ, tại hắn đầu bút lông hạ ngưng tụ mà ra, rồi mới hướng An Họ thanh niên đánh tới. An Họ thanh niên cười lạnh một tiếng, tùy ý rồi ngòn bắn ra, liền có một đạo ma đạo hóa khí vi một cỗ vô hình kình phong kích xạ mà ra, lập tức liền đem những kim sắc kia chữ cổ kích nát bấy, cũng hóa thành điểm một chút kim quang tán loạn ra. Tiêu điểm này năng lực sao? An Họ thanh niên lạnh lùng nói ra, cái này mấy chục năm, thực lực của ngươi một chút cũng không có tăng trưởng sao? Thư Trung Ngọc đỏ mặt lên, lúc này cuồng thúc chân nguyên, trong tay bút ngòi vàng không hoàn toàn vung dậy. Mỗi một số hoa xuống, đều có một cỗ tinh thuần chân nguyên pháp lực hóa thành chữ vàng hiện hiện mà ra, hắn một hơi viết ra mấy chục cái chữ cổ. Đây là Đăng Vân Thiếp, cùng sở hữu 108 chữ, là thư sư đệ sở trưởng thần thông Trình trưởng lão nhỏ giọng nói. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đây là một loại nho môn thần thông. Trong tu tiên giới, đại khái có thể chia làm ma đạo cùng chính đạo công pháp. Chính đạo công pháp ở bên trong, đạo môn thần thông chiếm hơn phân nửa, ngoài ra còn có Phật môn, nho môn, mặc môn các loại lưu phái, mỗi người mỗi vẻ. Thiên Sơn Tông chính là đạo môn làm chủ tông môn, cho nên nho môn Phật môn công pháp tu sĩ cũng không nhiều, Thư Trung Ngọc tiểu là một cái trong số đó. Dùng bút viết chữ, tế ra tấn công địch, cái này một quá trình cũng là hành vân lưu thủy, thoạt nhìn có phần có vài phần tiêu sái chi ý. Hừ, chỉ có mẽ ngoài An Họ thanh niên khinh miệt cười cười, trong lúc đó song trường vỗ. Hai cỗ tinh thuần ma khí, hóa thành hai cái cực lớn trường ấn, hướng Thư Trung Ngọc trùng tới. Ô lại là ma vân trưởng ma hồn bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lý Mộ Nhiên cũng là âm thầm cả kinh, ma vân trưởng chính là một loại có chút tinh túy ma đạo công pháp, chỉ có đem ma khí chính là tinh thuần trình độ tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc, mới có thể kích phát này thần thông. Không thể tưởng được hắn mới tu luyện ma công mấy chục năm, có thể có thành tựu như thế, xem ra thiên phú hoàn toàn chính xác đúng vậy. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. An Họ thanh niên tế ra hai cái ma khí trường ấn, lập tức liền đem chúng quanh kim sắc chữ cổ nguyên một đám đập thoái. Hơn nữa còn hướng Thư Trung Ngọc chụp tới. Thư Trung Ngọc lập tức cảm thấy chung quanh hư không như sát, như là bị phong ấn bình thường, làm hắn khó có thể nhúc đích, đồng thời hắn toàn thân pháp lực cũng là siết chặt, khó có thể thuận lợi điều động. Đây cũng là ma vân trưởng uy lực, ẩn chứa giam cầm chi lực thập phần cường đại, cũng không phải là bình thường ma khí ngưng kết trưởng ấn thần thông. Thư Trung Ngọc vội vàng cuồng thúc chân nguyên, cực lực theo giam cầm trong giấy rùa, nhưng lập tức cái kia ma vân trưởng giam cầm chi lực vậy mà tự hành biến mất. Thư Trung Ngọc lập tức khí tức vừa loạn, vội vàng vừa muốn dẹp loạn chân nguyên. Nhưng vào lúc này, An Họ thanh niên lại là song trường vỗ, hai đạo càng thêm mạnh mẽ ma vân trưởng ấn hướng Thư Trung Ngọc đánh tới. Cái này ma đạo công pháp hiển nhiên không phải kẻ này chủ tu công pháp, nhưng hắn rõ ràng có thể thao túng như thế tùy tâm tùy ý, thu phóng tự nhiên, đích thật là khó được nhân tài khó gặp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Thư Trung Ngọc lập tức sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm than nhẹ một tiếng, nói ra, dừng tay, bất tài nhận thua. Nhưng mà, hắn tuy nhiên nhận thua, An Họ thanh niên lại không có lấy đi pháp lực, cái này hai cỗ ma vân trưởng lực đem Thư Trung Ngọc một cuốn, rồi mới liền đem hắn rất xa quẳng đến giữa không trung, mà hắn bay về phía mục tiêu, công bằng, đúng là một bên đang xem cuộc chiến Lý Mộ Nhiên. Chương 519, đổ chiến, 13. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn đối với ma vân trưởng kinh lực thập phần hiểu rõ, dùng Thư Trung Ngọc pháp tướng trung kỳ tu vi cùng tương đối bình thường thực lực, cái này hai trưởng nếu là đập thực, Thư Trung Ngọc hơn phân nửa hội bản thân bị trọng thương. Thậm chí đối với sau này tu hành cũng có rất lớn ảnh hưởng. Mà ma vân trưởng ấn lại công bằng vòng quanh Thư Trung Ngọc hướng Lý Mộ Nhiên bay tới, hiển nhiên cũng là họ An thanh niên cố ý mà làm. Lý Mộ Nhiên đơn trưởng vỗ, lập tức liền có một đạo tinh khiết tán thất chi quang chiếu dọi mà ra, ma vân trưởng kình lực tại tán thất chi quang chiếu dọi xuống lập tức tán loạn với vô hình. Đồng thời, còn có một cỗ nhu hòa vô hình chi lực đem Thư Trung Ngọc nâng lên, Thư Trung Ngọc chỉ cảm thấy quanh thân buông lỏng, liền thuận thế ngừng tại trong giữa không trung. Thư sư đệ, không có sao chứ? Lý Mộ Nhiên nhẹ nói nói. Thư Trung Ngọc có chút vận chuyển pháp lực, chỉ cảm thấy hết thể như thường, lập tức trong nội tâm buông lỏng, cảm kích hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, cũng không lo ngại, may mắn mà có Lý sư huynh xuất thủ tương trợ. Họ An thanh niên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thi triển ra thần thông sau, biến sắc, lộ ra không dám tin thần sắc. Tán thất chi quang hắn vậy mà cũng tu luyện nghịch tiên quyết. Họ An thanh niên hai mắt hơi co lại đánh giá Lý Mộ Nhiên, trong nội tâm càng thêm tốt kỳ. Họ An thanh niên lớn tiếng nói, ngươi chính là mấy ngày trước đây thắng liên tiếp bốn chàng Lý trưởng lão A, Thiên Sơn Tông Trong, chỉ có ngươi có tư cách cùng An Mỗ một trận chiến. Chỉ cần ngươi nguyện ý xuất chiến, vừa rồi cái kia chàng đổ chiến có thể không tính toán gì hết, chúng ta một lần nữa so qua. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, ngoảnh mặt làm ngơ. Tinh thần lão tổ thản nhiên nói, mười chàng đổ chiến, hôm nay đã toàn bộ chiến bỏ đi, song phương tất cả thắng năm chàng chẳng phân biệt được cao thấp. Tây Ma Tông lúc trước lập hạ đích hứa hẹn, cũng không nên nuốt lời. Đây là đương nhiên. Ngọc Diện Ma Quân nhìn như chẳng hề để ý nói, nhưng còn có kia tranh luận linh thạch mạch khoáng các loại tu luyện tài nguyên, bổn tông hội kéo lê một nửa giao cho Thiên Sơn Tông quản lý. Bất quá, bổn quân còn có một đề nghị, ngang tay chấm dứt, không khỏi quá mức vô vị, không bằng lại thêm thi đấu một hồi. Bổn tông không có hứng thú. Tinh thần chân nhân không kịp đa tưởng liền một ngụm từ chối. Ngọc Diện Ma Quân cười nói, tinh thần lão tổ không cần nóng lòng cự tuyệt, trước hết nghe bổn quân nói rõ trận này thêm thi đấu tiền đặt cược. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, cố ý để cao thanh âm, cao giọng nói ra, chỉ cần quý tông có thể thắng hạ thêm thi đấu, bổn tông hứa hẹn đem rời khỏi Tây Lương Quốc, 200 năm trong sẽ không đem bổn tông thế lực quấn vào Tây Lương Quốc một bước. Cái gì? Rời khỏi Tây Lương Quốc? Mọi người nghe vậy kinh hãi, đều lộ ra vẻ nghi hoặc chấn kinh. Từ Tây Ma Tông thành lập đến nay, 200 năm đến, một mực tại mở rộng thế lực, xâm nhập Tây Lương Quốc các loại phụ cận Tây vực các nước, hiển nhiên là mưu đồ khá xa. Sao vậy khả năng vì một hồi đổ chiến thắng bại, tiêu tình nguyện rời khỏi Tây Lương Quốc, lại để cho trước kia nhiều năm tâm huyết nước chảy về Biển Đông? Tinh thần lão tổ cũng là chấn động, lời nói này nếu là do người khác nói ra, hắn đều cười trừ, không dám nhận thực, nhưng hôm nay nhưng lại do Tây Ma Tông Tông chủ Ngọc Diện Ma Quân đang tại mọi người mặt chính miệng nói ra, không khỏi hắn không tin. Lý Mộ Nhiên cũng hiểu được có chút khó tin, bất quá là một hồi pháp tướng kỳ tu sĩ ở giữa đổ chiến, tại sao lại để cho Ngọc Diện Ma Quân như thế coi trọng, thậm chí không tiếc đem tông môn vận mệnh với tư cách tiền đặt cược. Tinh thần chân nhân bán tín bán nghi mà hỏi, nếu như bổn tông tu sĩ thua thêm thi đấu, cái kia phải như thế nào? Ngọc Diện Ma Quân cười nói, vậy cũng rất đơn giản, nếu như bổn tông thắng thêm thi đấu, bổn quân chỉ cần Thiên Sơn Tông một kiện bảo vật. Đương nhiên, cái này bảo vật tuy nhiên hắn hữu, nhưng giá trị không cách nào cùng tông môn hưng suy so sánh với. Cho nên bổn quân thật là có thành ý cùng quý tông lại thêm thi đấu một hồi. Bảo vật? Cái gì bảo vật? Tinh thần chân nhân sững sờ. Ngọc Diện Ma Quân cười thần bí, bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng tinh thần chân nhân truyền âm một câu. Tinh thần chân nhân lập tức sắc mặt khẽ biến, hoảng sợ nói, Ngọc Diện Ma Quân sao vậy biết rõ bản chân nhân có cái này bảo vật? Lập tức hắn nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, hơn phân nửa là cái kiêng lịch đồ quanh năm đi theo bản chân nhân tu hành, phát hiện một ít manh mối. Tinh thần chân nhân trầm ngâm một lát, rồi mới nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý sư điệt, ngươi có bằng lòng hay không ra tay giáo huấn nghịch đồ? Tinh thần chân nhân truyền âm hỏi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, nếu là lao tổ phân phó, vãn bối tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Gặp Lý Mộ Nhiên cũng không phản đối, tinh thần chân nhân liền quyết định, hắn cao giọng nói ra, tốt, bản chân nhân tiểu tiếp nhận Ngọc Diện Ma Quân đề nghị, song phương lại thêm thi đấu một hồi. Tinh thần lao tổ hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý sư điệt, thỉnh ngươi đại biểu bổn tông xuất chiến. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, phiêu nhiên đã rơi vào tỉ thí trên đài. Rất tốt, Ngọc Diện Ma Quân cười nói, An trưởng lão, ngươi tiếp tục xuất chiến không? Tuân lệnh. Họ An thanh niên khỏe miệng nhếch lên, cười lạnh nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Vốn là đang muốn ly khai vây xem mọi người, lúc này nhao nhao cảm xúc tăng vọt. Trận này đổ chiến, không chỉ có quan hệ trọng đại, hơn nữa, mấy ngày gần đây gian danh khí thật lớn Lý trưởng lão, vừa muốn lần nữa xuất chiến, mà đối thủ của hắn, đúng là Thiên Sơn Tông phản đồ. Vô luận từ góc độ nào đến xem, cái này thêm thi đấu đổ chiến, so trước đổ chiến đều càng muốn đặc sắc, thêm nữa xem chút. Lý Mộ Nhiên vừa mới rơi vào tỉ thí trên đài, chung quanh cũng đã tiếng hoan hô như sấm động, Thiên Sơn Tông mọi người đều bị hưng phấn mà chờ mong cùng đợi thêm thi đấu cử hành, nhưng cũng không có thiếu người âm thầm vì Lý Mộ Nhiên lo lắng. Kỳ thật ngươi không cần như thế làm. Ma hồn nói ra, tinh thần chân nhân đã đem khư trần đan giao cho ngươi rồi, hơn nữa cũng đem ngươi coi là chuyển thừa y bát chi nhân, ngươi tại Thiên Sơn Tông địa vị đã thập phần củng cố, không cần ra lại chiến. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, trả lời. Tại hạ như là đã đáp ứng tinh thần chân nhân ngày sau muốn chấp trưởng Thiên Sơn Tông, cái kia liền cùng Thiên Sơn Tông quan hệ càng thêm chặt chẽ, không thể giống như một gã tán tu như vậy không đếm xỉa đến. Cái này An trưởng lão là bổn tông phản đồ, lại mở miệng khiêu khích, tại hạ nếu không thể diệt hắn uy phong, cũng có tổn hại Thiên Sơn Tông uy danh huống hồ, nếu như thắng được thêm thi đấu, Thiên Sơn Tông ít nhất tại 200 năm nội tướng đối với an ổn, cái này cũng có vụ lợi tại hạ thời gian dài bế quan tu luyện. Ma hồn không hề khuyên nhiều, hắn nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý. Nếu như Tây Ma Tông rời khỏi Tây Lương Quốc, Thiên Sơn Tông sẽ gặp càng thêm yên ổn. Cái này vì ngươi bế quan tu luyện, cung cấp một cái rất tốt ngoại bộ hoàn cảnh. Lý Mộ Nhiên ho nhẹ một tiếng, hướng họ An thanh niên chắp tay thi lễ, nói ra, thỉnh. Họ An thanh niên cũng đáp lễ lại, nói ra, An Mộ đến ứng chiến trước khi, chợt nghe nói Lý trưởng lão tinh thông phù lục chi thuật, tại phù lục bên trên tạo nghệ, có thể nói đang phong tạo cực bất quá. Theo An Mộ biết, phù lục chi thuật cũng không phải là Thiên Sơn Tông chủ tu chi thuật, Lý trưởng lão phù lục chi thuật, chỉ sợ cũng không phải tại Thiên Sơn Tông tu luyện ra a. Những lời này An Đạo Hữu nói sai rồi, Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc trả lời, Lý Mộ ân sư, đúng là Thiên Sơn Tông một vị dùng chế phù tăng trưởng phong trưởng lão. Cho nên, Lý Mộ phù lục chi thuật, hoàn toàn chính xác cùng Thiên Sơn Tông mật không thể phân. Họ An thanh niên cười nói, tiêu tính toán như thế, phù lục dù sao chỉ là một môn kỹ xảo, cũng không phải là chủ tu công pháp. Chẳng lẽ Thiên Sơn Tông sẽ không có tu sĩ, có thể dùng Thiên Sơn Tông công pháp cùng An Mộ đại chiến một hồi sao? Lý Mỗ sẽ thanh toàn ngươi. Lý Mộ Nhiên không chút do dự cao giọng nói ra, Lý Mỗ lợi dụng Thiên Sơn Tông thứ nhất công pháp, chiếu cô An đạo hữu một thân ma công. Lý Mộ Nhiên tu luyện nghịch tiên quyết nhiều năm, mà cái kia họ An thanh niên tu luyện ma công thì ra là gần đây mấy chục năm sự tình, dùng mình chiều dài khắc định ngắn, cử động lần này Lý Mộ Nhiên đang cầu mà không được, cho nên lập tức liền miệng đầy đáp ứng. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên thầm vận chân nguyên, trong chốc lát toàn thân linh quang đại phóng, một tầng tầng chói mắt hoa mỹ màu trắng vầng sáng hiện hiện mà ra, chừng 81 tầng nhiều. Chân ngã pháp tướng hắn quả nhiên tu nghịch tiên quyết, nhưng lại tu luyện thập phần tinh thuần. Họ An thanh niên thầm nghĩ trong lòng. Họ An thanh niên nhẹ gật đầu, một tiếng gào to ở bên trong, một cỗ tinh thuần đỏ sậm ma khí theo hắn bên ngoài thân bật ra, hóa thành một chỉ huyết sắc ma bức hư ảnh, xuất hiện tại họ An thanh niên trước người. Cái này hư ảnh không có dung nhập họ An thanh niên thân thể, mà là một mình xuất hiện, nói rõ đây cũng không phải là họ An thanh niên tu luyện pháp tướng chi lực, mà là một loại tại chủ tu công pháp bên ngoài phụ trợ thần thông, sẽ không ảnh hưởng, cũng sẽ không xúc tiến chủ tu tu luyện công pháp. Kim Dực Huyết Bức Ma Hồn kinh hô một tiếng. Lý Mộ Nhiên nghe ra ma hồn thanh âm tràn ngập kinh ngạc chi ý, liền tò mò hỏi, tiền bối, như thế nào Kim Dực Huyết Bức? Huyết Bức là ma giới thông thường một loại ma thú, chưa đủ vì hắn. Nhưng là Kim Dực Huyết Bức, nhưng lại tương đương với chân linh tồn tại ma hồn nói ra, ngươi xem tiểu tử này tế ra huyết bức hư ảnh, hắn hai cánh biên giới chỗ thậm chí có một tầng kim quang nhàn nhạt, nói rõ hắn tu luyện loại này thần thông, hàm ẩn một tia kim dược huyết bức huyết mạch. Khó trách tiểu tử này muốn tu luyện ma công hắn đã nhận được kim dược huyết bức huyết mạch loại này cơ duyên, hoàn toàn chính xác cần một ít đỉnh giai ma công tới phối hợp, mới có thể thi triển ra uy lực cường đại. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, khó trách gan trưởng lão có can đảm dùng tu hành không lâu ma công ứng chiến, nguyên lai hắn tu luyện ma công bất phàm như thế. Họ An thanh niên giữ tợn cười một tiếng, song trưởng về phía trước vỗ. Hắn trước người kim dược huyết bức hư ảnh, lập tức hai cánh khẽ vỗ, lập tức một cỗ yêu phong nổi lên bốn phía, khôn cùng ma khí tuôn ra, hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Đây là một tầng ma khí bình chướng, bị nhốt ở trong đó tu sĩ, hơn phân nửa hội thụ ma khí ăn mòn, pháp lực giam cầm, khó có thể điều động. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên không chút nào không bị ảnh hưởng, thân hình hắn giống như là núi cao vững chắc, mặc cho những này ma phong từ chung quanh thổi qua, bất vi sở động. Họ An thanh niên mỉm cười, hắn cũng minh bạch, điểm ấy thủ đoạn tự nhiên không làm gì được Lý Mộ Nhiên. Hắn lại là duỗi ngón bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào cái kia kim dược huyết bức hư ảnh bên trong. Kim dược huyết bức hư ảnh đột nhiên há miệng một phun, lập tức một mảnh huyết vụ tuôn ra, những huyết vụ này ẩn chứa ma khí hiển nhiên càng thêm tinh thuần. Huyết vụ hướng Lý Mộ Nhiên chào đến, hắn bên ngoài thân 81 tầng màu trắng vầng sáng, tại huyết vụ ăn mòn xuống, vậy mà một tầng tầng tán loạn ra. Tốt kỳ hủ thực chi lực, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, vội vàng thúc dục chân nguyên, vững chắc pháp tướng. Ma hồn nhắc nhở, còn đây là huyết ma nhất tộc công pháp, dùng quỷ dị ác độc lấy xưng, mặc dù là ma giới mặt khác ma tu gặp được, cũng sẽ đặc biệt coi chừng vài phần. Người chớ chủ quan. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Lý Mộ Nhiên trả lời một câu, đồng thời song trường vỗ, hai đạo tán thất chi quang chiếu dọi bốn phía, chung quanh những huyết vụ kia, đều đắm chìm trong tán thất chi quang chiếu dọi phía dưới. Chương 520, đổ chiến, 14. Tán thất chi quang chiếu dọi xuống, tầng kia huyết vụ lập tức mỏng manh rất nhiều, nhưng lại không có hoàn toàn tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên lại là cả kinh, tán thất chi quang cơ hồ có thể đem các loại pháp thuật thần thông đều phân giải thành nhất bản chất thiên địa nguyên khí, nhưng duy chỉ có đối với cái này huyết vụ, hiệu quả không thật là tốt. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, lại bổ sung hai đạo tán thất chi quang, cuối cùng đem chúng quanh huyết vụ triệt để đánh tan. Họ An thanh niên cười lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng một phun, lại hộc ra một ngụm máu tươi. Máu tươi hóa làm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết đoàn, chui vào kim dược huyết bức hư ảnh bên trong. Kim dược huyết bức hư ảnh lập tức trở nên huyết long lánh, rồi mới há miệng phun ra một đạo trường hơn một trượng phẩm chất huyết sắc cổ sáng. Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra, tinh thuần chân ngã pháp tướng chi lực, hóa thành từng đạo bạch quang kích xạ mà ra, nên hướng huyết sắc cổ sáng mà đi. Phốc phốc trong tiếng, bạch quang chui vào huyết sắc cổ sáng trong sau, vậy mà lập tức tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Thật bá đạo huyết quang thần thông, liền chân ngã pháp tướng chi lực cũng không thể khắc chế nó. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Hắn đành phải lần nữa liền phách sổ trưởng, đem từng đạo tán thất chi quang tế ra, mỗi một đạo tán thất chi quang đều bị huyết sắc cổ sáng huyết quang ảm đạm không ít, 7-8 đạo tán thất chi quang chiếu dọi xuống, huyết sắc cổ sáng cuối cùng tán loạn biến mất. Họ An thanh niên lập tức lại là há miệng một phun, lần này có càng lớn một đoàn huyết đoàn sáp nhập vào kim dược huyết bức hư ảnh bên trong. Kim dược huyết bức hư ảnh lần nữa huyết quang đại thịnh, phun ra huyết sắc cổ sáng càng thêm dày đặc. Cái này mấy chiêu thần thông cũng không bản chất khác nhau, chỉ là mỗi một lần ẩn chứa uy năng đều đề cao không ít. Lý Mộ Nhiên toàn lực thúc dục chân nguyên pháp lực, hóa thành từng đạo mạnh mẽ tán thất chi quang, cuối cùng lần nữa hóa giải huyết sắc cổ sáng công kích. Bất quá, cái này mấy cái hiệp phía dưới, Lý Mộ Nhiên đã tiêu hao không ít pháp lực. Trước đây hắn thắng liên tiếp 4 tràng, pháp lực tiêu hao lại không kịp hôm nay một trận chiến mấy chiêu tầm đó. Họ An thanh niên khỏe miệng nhếch lên nói, nếu như An Mộ không có nhìn lầm, ngươi tu luyện nghịch tiên quyết, có lẽ đã đến nghịch tiên thất chuyển. Dùng pháp lực của ngươi thâm hậu trình độ, chỉ sợ cũng không cách nào nữa thi triển bao nhiêu tán thất chi quang. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, đối phương vậy mà đối với chính mình công pháp tu luyện tình huống như thế tinh tường. Hắn vốn là tinh thần chân nhân đệ tử, chắc hẳn cũng tu luyện qua nghịch tiên quyết, biết rõ loại công pháp này cũng chẳng có gì lạ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, đấu pháp lúc, như nếu như đối phương đối với công pháp của mình rõ như lòng bàn tay, cái kia liền rất khó có thắng được cơ. Họ An thanh niên lần nữa hộc ra đại lượng máu tươi, cưỡng ép kích phát kim dược huyết bức hư ảnh chi uy. Loại này ma công, dùng bản thân máu tươi khu động, lại không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực, bất quá trải qua thế công phía dưới, họ An thanh niên cũng tiêu hao không ít tinh huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là, họ An thanh niên lại có thể nắm giữ Lý Mộ Nhiên pháp lực tiêu hao tình huống, hắn có lòng tin tại chính mình đại lượng không chút máu trước khi, cũng đủ để hao hết Lý Mộ Nhiên pháp lực, do đó đơn giản chiến thắng. Ai ngờ, lúc này đây Lý Mộ Nhiên cũng không có tự mình thi triển tán thất chi quang, mà là tay háo vung lên, tế ra hơn 100 chỉ cổ trùng. Những cổ trùng này đúng là Lý Mộ Nhiên bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ, chúng bay ra đến sau, lập tức linh quang lóe lên biến thành Lý Mộ Nhiên chi hình, cũng nhao nhao song trường vỗ, tế ra từng đạo tinh khiết bạch quang, đúng là tán thất chi quang. Đại lượng tán thất chi quang tụ tập một chỗ, nên hướng kim dược huyết bức hư ảnh phun ra huyết sắc cổ sáng. Nương theo lấy một tiếng trầm đục, một hồi kịch liệt nguyên khí chấn động ở bên trong, huyết sắc cổ sáng lần nữa bị tán thất chi quang hóa giải với vô hình. Những là này họ An thanh niên kinh hãi, hắn liếc nhìn lại, chung quanh hơn 100 cái Lý Mộ Nhiên vậy mà hình thái khí tức giống như lúc, căn bản phân không xuất ra thật giả. Hơn nữa, rõ ràng từng cái Lý Mộ Nhiên đều có thể thi triển ra thuần khiết tán thất chi quang, chỉ là uy lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng liên hợp lại, tiêu hết sức kinh người. Họ An thanh niên hai mắt co rụt lại, ngưng thần cảm ứng chung quanh. Cũng không biết hắn thi triển cái gì công pháp, kim dược huyết bức hư ảnh cũng đồng thời hai mắt khép lại, tựa hồ đã ở cảm ứng đến cái gì. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, kim dược huyết bức hư ảnh mở ra một đôi mắt đỏ, trong mắt một đạo thiểm điện giống như huyết quang lóe lên, đánh về phía bên trong một cái Lý Mộ Nhiên. Ô, Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, huyết sắc kia chớp đánh về phía đúng là hắn bản thể. Lý Mộ Nhiên lập tức giơ ngón bắn ra, một cỗ tinh khiết chân ngã pháp tướng chi lực hóa thành một nói cột sáng màu trắng, nên hướng huyết sắc kia chớp, cả hai người đồng quy với tận. Thật cao minh huyễn thuật thần không thông qua An Mộ vẫn có biện pháp tìm được ngươi bản thể, họ An thanh niên thì thào nói ra. Trung quanh đang xem cuộc chiến tu sĩ, đều là rất là khiếp sợ, dùng thủ đoạn của bọn hắn, lại cách xa nhau khá xa, căn bản nhìn không ra Lý Mộ Nhiên bản thể đến tuột cùng là cái đó một cái. Chỉ có chân thân kỳ tinh thần lão tổ cùng Ngọc Diện Ma Quân hai người, mới có thể phân biệt rõ ra thật giả, nhưng đối với này cũng là có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng còn đào tạo có bất phàm như thế cổ trùng tinh thần lão tổ vừa mừng vừa sợ. Đối với hắn mà nói, Lý Mộ Nhiên thần thông càng cường đại, ngày sau Thiên Sơn Tông địa vị cũng lại càng vững chắc. Cho nên hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên lại tế ra mới cường đại thần thông, cũng là hết sức cao hứng. Ngọc Diện Ma Quân tắc thì cảm thấy tốt kỳ, trong lòng thầm nhủ nói, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị. Hắn tu luyện có Thiên Sơn Tông thứ nhất công pháp, lại tinh thông phù lục chi thuật, tại luyện cổ bên trên cũng bất phàm như thế, thật đúng kỳ lạ quý hiếm. Lý Mộ Nhiên tế ra huyễn ảnh cổ sau, họ An thanh niên ý định hao hết Lý Mộ Nhiên pháp lực kế hoạch lập tức thất bại. Lý Mộ Nhiên có như thế đa phần thân tương trợ, chỉ sợ không đợi hắn hao hết pháp lực, họ An thanh niên chính mình trước hết muốn không chút máu quá nhiều. Họ An thanh niên đang do dự gian, Lý Mộ Nhiên đã thi triển phản kích. Tại hắn điều khiển, hơn trăm cái Lý Mộ Nhiên đồng thời vận khởi toàn thân pháp lực, cũng hóa thành từng đạo cực kỳ hoa mỹ cốt sáng, cùng một chỗ hướng họ An thanh niên đánh tới. Chiêu này kêu là làm quang mang vạn trượng, là nghịch tiên quyết công pháp trong cực kỳ cường đại một chiêu. Nghịch tiên quyết là một loại quang thuộc tính công pháp, cho nên các loại thần thông nhiều dùng linh quang hình thức kích phát. Một chiêu này quang mang vạn trượng ở bên trong, tu tiên giả muốn đem chính mình đại lượng chân nguyên pháp lực hóa thành chói mắt linh quang đánh ra, mỗi một đạo linh quang đều ẩn chứa một ít tán thất chi quang, thần diệt chi quang, pháp tướng chi quang các loại uy năng. Đây cũng là huyễn ảnh cổ một kích toàn lực, một chiêu này sau khi, huyễn ảnh cổ rõ ràng nhau nhau biến thành nguyên hình, tỉ thí trên đài, chỉ còn lại có một cái Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tế ra huyễn ảnh cổ, thực sự không phải là vì lẫn lộn thái mắt, mà là vì thi triển ra cái này mạnh mẽ nhất một chiêu. Trong chốc lát, tỉ thí trên đài thật là quang mang vạn trượng, lóng lánh linh quang đánh về phía cái kia kim dược huyết bức hư ảnh, vậy mà lại để cho cái này hư ảnh thoang cái trở nên mỏng manh rất nhiều, hơn nữa lung lay sắp đổ. Họ An thanh niên kinh hãi, sắc mặt cũng lập tức trở nên mặt xám như cho. Cái này kim dược huyết bức hư ảnh cũng không phải là hắn tu luyện ra pháp tướng chi lực, mà là dựa vào huyết mạch kích phát ra phụ trợ thần thông. Nếu như cái này kim dược huyết bức hư ảnh bị hủy, đối với hắn mà nói chính là trong cơ thể cái kia một tia đặc thù huyết mạch bị hủy, từ nay về sau không tiếp tục pháp thi triển loại này ma công. Nhưng mà, huyết ảnh của một kích toàn lực phía dưới, lóng lánh ra linh quang thực sự quá mạnh mẽ, cái này kim dược huyết bức hư ảnh dĩ nhiên không hề chi trí tướng. Họ An thanh niên muốn sao nhổ ra đại lượng máu tươi bổ sung kim dược huyết bức hư ảnh uy lực, muốn sao tiểu trơ mắt chứng kiến kim dược huyết bức hư ảnh bị phá hủy, vô luận hắn làm ra loại nào lựa chọn, Lý Mộ Nhiên đều vui cười với nhìn thấy. Ai ngờ, họ An thanh niên lại không thấy nổ ra máu tươi bổ sung kim dược huyết bức hư ảnh chi uy, cũng không có ngồi yên không lý đến, hắn trong lúc đó khí tức đại biến, trên người cũng phát ra một tầng hoa mỹ hào quang. Đồng thời, hắn song trưởng ra sức vỗ, đồng dạng có vạn trượng hào quang kích xạ mà ra, nên hướng Lý Mộ Nhiên cùng huyễn ảnh cổ tế ra từng đạo linh quang. Tỉ thí trên đài lập tức hào quang long lánh, ánh mắt lợi hại cao giai tu sĩ thậm chí phát hiện, họ An thanh niên tế ra vạn trượng hào quang, so Lý Mộ Nhiên tế ra cường đại hơn một ít. Một chiêu sau khi, huyễn ảnh cổ tế ra hào quang bị đều ngăn trở hóa giải, họ An thanh niên cũng thuận thế thu hồi kim dược huyết bức hư ảnh. Hắn quả nhiên cũng tu luyện nghịch tiên quyết, hơn nữa so với ta tu luyện càng thêm thâm hậu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Vô Liêm Sỉ Trình trưởng lão lớn tiếng nổi giận nói, An đạo hưu đã phản bội bổn tông, vì sao tại sống chết trước mắt lại còn muốn động dùng bổn tông công pháp? Đúng vậy, cái này chính xác là bổn tông công pháp, cùng Lý sư huynh sử dụng giống như lúc thư Trung Ngọc bọn người cũng phụ hòa nói. Họ An thanh niên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, những trách cứ này nói như vậy, hắn cũng không thể nào cãi lại. Hắn căn bản không có định dùng ra nghịch tiên quyết công pháp, nhưng thật không ngờ Lý Mộ Nhiên thực lực so với hắn đoán trước cường đại hơn rất nhiều, không thể không khiến cho hắn dùng ra bản thân chính thức chủ tu công pháp. Ngọc Diện Ma Quân mỉm cười, nói ra, lần này đổ chiến, chúng ta cũng không ước thúc qua công pháp thần thông, chỉ cần có thể chiến thắng, cái gì công pháp cũng có thể sử dụng, An trưởng lão không cần chú ý đến với Thiên Sơn Tông chư vị đạo hữu, cũng không có tư cách chỉ trích. Đúng vậy, họ An thanh niên thản nhiên nói, chỉ cần thắng được đổ chiến, An mộ dùng ra nghịch tiên quyết công pháp thì như thế nào? Huống hồ, ngươi chỉ tu luyện tới nghịch tiên thất chuyển, mà An mộ cũng đã hoàn thành nghịch tiên cựu chuyển, đã là nửa cái chân thân kỳ tồn tại. Cái gì hắn vậy mà đã hoàn thành nghịch tiên cựu chuyển? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, khó trách hắn một mực nhìn không ra đối phương pháp lực sâu cạn, nếu như không biết người này lai lịch, thậm chí sẽ đem đối phương trở thành bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Hoàn thành nghịch tiên cựu chuyển, cũng đã là pháp tướng hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, công pháp tại pháp tướng kỳ cảnh giới trong đã không có mảy may tiến bộ không gian. Nói hắn là nửa cái chân thân kỳ tu sĩ, tuyệt không quá đáng. Có lẽ, chỉ cần ngắn ngủn mấy năm bế quan, là hắn có thể thuận lợi tiến giai thành chân thân kỳ tu sĩ. Nói như vậy, công pháp tu luyện tới cảnh giới này, đều tầm thường nơi thích hợp chuẩn bị bế quan trùng kích chân thân kỳ bình cảnh, cũng không quá hội bốn phía đi đi lại lại, càng sẽ không đi tham gia đấu pháp đổ chiến. Nhất định là Tây Ma Tông hứa dùng trọng thưởng, mới có thể đả động cái này họ An thanh niên, lại để cho hắn đại biểu Tây Ma Tông xuất chiến. Theo như cái này thì, Tây Ma Tông đối với cái này phiên đổ chiến thập phần coi trọng, bọn hắn đến tuột cùng tại mưu đồ cái gì. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tốt kỳ thầm nghĩ. Như là đã tê ra nghịch tiên quyết công pháp, họ An thanh niên dứt khoát bung ra một thân dày đặc pháp lực, lập tức toàn thân hào quang long lánh, tản mát ra nguyên khí chấn động, càng là kinh người chi cực. Trên người hắn phát ra pháp tướng chi quang, cũng là 81 tầng, hơn nữa so Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân vầng sáng càng thêm dày đặc. Chương 521, Đổ Chiến, 15. Nguyên lai hắn là thiên tuyển chi quang tu sĩ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Họ An thanh niên bên ngoài thân phát ra pháp tướng chi quang, cũng là chân ngã pháp tướng. Hắn vầng sáng hình thái, tầng sổ, cùng lịch tiên quyết trong ghi lại, thiên tuyển chi quang tư chất tu sĩ đem lịch tiên cửu chuyển tu luyện xong tất sau pháp tướng chi quang hình thái giống như lúc. Dĩ nhiên là một vị vừa ra tay tiểu mở ra tổ khiếu thần quang thiên tuyển chi quang tu sĩ, khó trách sẽ khiến tinh thần chân nhân coi trọng cũng thu làm thân truyền đệ tử. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, đối phương cũng tu luyện lịch tiên quyết, hơn nữa đã tu luyện xong lịch tiên cửu chuyển, luận pháp lực chi thâm hậu, so với chính mình còn cao ra hai thành. Lý Mộ Nhiên đối phó cùng giai tu sĩ lúc luôn đại chiếm thượng phong, trừ hắn ra thủ đoạn phong phú đa dạng bên ngoài, một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là của hắn pháp lực so cùng giai tu sĩ thâm hậu rất nhiều. Cho nên chỉ cần chính diện giao phong không thua bởi đối thủ, mấy cái hiệp sau khi, đương đối thủ tiêu hao quá nhiều chân nguyên pháp lực, Lý Mộ Nhiên chính là tất thắng không thể nghi ngờ. Mà hôm nay cái này cục diện hoàn toàn trái lại. Lý Mộ Nhiên đã hao phí không ít chân nguyên pháp lực, mà đối thủ của hắn họ An thanh niên lại không có tổn thất cái gì pháp lực, chỉ là dùng ra không ít máu tươi. Hơn nữa họ An thanh niên so Lý Mộ Nhiên nhiều tu luyện nghịch tiên nhị chuyển, pháp lực thâm hậu hơn, như là như thế này khổ đấu xuống dưới. Tình thế đối với Lý Mộ Nhiên thập phần bất lợi. Họ An thanh niên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn tế ra chân ngã pháp tướng chi quang sau, lập tức lại là song trường vỗ, lập tức lại có vạn trượng hào quang theo hắn nơi lòng bàn tay long lánh mà ra, chiếu hướng Lý Mộ Nhiên. Cái này vạn trượng hào quang giống như nắng gắt chi quang muốn đem hết thể đều hòa tan, trong chốc lát liền đem Lý Mộ Nhiên khỏa ở trong đó. Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân chân ngã pháp tướng chi quang, trong chốc lát liền tại đối phương vạn trượng hào quang chiếu rọi xuống tan rã với vô hình. Đại lượng hào quang chiếu rọi tại Lý Mộ Nhiên thịt trên khuôn mặt, như là vô số thật nhỏ châm mang, đau đớn lấy ra thịt của hắn. Lý Mộ Nhiên thân thể lại đột nhiên giàn phát ra một tầng chói mắt kim quang, nhưng lại hắn đem luyện thể thuật kích phát đã đến cực hạn. Lập loè lóng lánh thân thể, ngạnh kháng ở vạn trượng hào quang công kích, một hồi loè loẹt lóa mắt hào quang qua sau, Lý Mộ Nhiên ý nguyên phiêu ở giữa không trung, sừng sững bất động. Họ An thanh niên trước là hơi kinh hãi, lập tức khẽ cười một tiếng nói, An Mộ sớm biết ngươi thân thể tu luyện không tầm thường. Nhưng không thể tưởng được ngươi chỉ bằng luyện thể thần thông, có thể ngăn trở An Mộ vạn trượng hào quang một kích. Bất quá, nếu là đem lịch tiên cửu chuyển tu luyện xong tất, còn có một loại càng cường đại hơn thần thông, lại không biết ngươi luyện thể thuật phải chăng có thể thừa nhận. Ở họ An thanh niên dứt lời, toàn thân phát ra hào quang càng tăng lên, hai tay của hắn veo ra một cái kỳ quái pháp quyết, rồi mới đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng quát ở bên trong, chói mắt hào quang kích xạ mà ra, làm cho cả tỷ thí đài đều biến thành trắng xóa một mảnh. Trung quanh đang xem cuộc chiến cấp thấp tu sĩ, nhao nhao nhắm lại hai mắt, một ít dựa vào là khá gần cấp thấp tu sĩ, lập tức là hai mắt đổ máu, mặc dù nhắm lại hai mắt, sợ rằng cũng phải mù mấy ngày, không có thể thấy mọi vật. Mặc dù là những pháp tướng kia kỳ trưởng lão, cũng nhao nhao nhắm lại hai mắt, hoặc là xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng. Chỉ có tinh thần chân nhân cùng Ngọc Diện Ma Quân, còn có thể hai mắt nhắm lại nhìn về phía tỷ thí đài. Nghịch Linh Chi Quang Lý Mộ Nhiên hai mắt co rụt lại. Đây thật là nghịch tiên quyết ghi lại một loại cường đại thần thông, vốn chỉ có chân thân kỳ tu vi mới có thể thi triển, nhưng nếu như đem nghịch tiên quyết tu luyện tới nghịch tiên cựu chuyển, pháp lực cực kỳ phía sau, cũng có thể miễn cưỡng thi triển như thế thần thông. Lý Mộ Nhiên lập tức cũng là cường vận chân nguyên trong cơ thể pháp lực, cũng là song trưởng vô tê ra vạn trượng hào quang, đồng thời, hắn còn kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, trong nháy mắt bên ngoài thân lập loè long lánh, bịt kín một tầng kỳ lân hư ảnh. Vài loại quang thuộc tính thần thông đọ sức xuống, tuy nhiên vô thanh vô tức, nhưng đã có chói mắt hào quang không ngừng lóng lánh, lại để cho chúng quanh đang xem cuộc chiến tu sĩ căn bản không cách nào dương đôi mắt, mà mặc dù bọn hắn vận dụng thần niệm điều tra, thần niệm cũng sẽ lập tức bị hào quang thôn phệ, dù sao vô luận là vạn trượng hào quang, hay vẫn là nghịch linh chi quang, đều ẩn chứa tán thất chi quang, thần diệt chi quang uy năng, thập phần khắc chế các loại nguyên khí, thần niệm loại thần thông. Cho nên cấp thấp tu sĩ căn bản không biết đã xảy ra cái gì, chờ bọn hắn cảm giác được tựa hồ bình tĩnh một ít sau, lại mở mắt ra lúc, lần này hợp quyết đấu đã chấm dứt. Lý Mộ Nhiên còn đang phiêu tại chỗ cũ, trên người hắn chân ngã pháp tướng chi quang cùng kim kỳ lân hư ảnh, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Họ An thanh niên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn thì thào lẩm bẩm, không có khả năng, nhục thể của hắn đến tột cùng có nhiều sao cường đại. Thậm chí ngay cả nghịch linh chi quang cũng có thể ngăn trở. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc phiêu ở giữa không trung, nhưng một lát sau khi, hắn nhịn không được há miệng một phun, hoa phún ra một đoàn hắc ám tụ huyết. Ha ha, họ An thanh niên trong nội tâm buông lỏng, mặt lộ vẻ vui mừng, hắn quả nhiên gánh không được nghịch linh chi quang, đã thụ đi một tí vết thương nhẹ. Nghịch linh chi quang quả nhiên cường đại, nếu là ta luyện thể thuật hơi kém một chút, chỉ sợ đã hình thần câu diệt Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Ngươi có thể ngăn ở một chiêu nghịch linh chi quang, đã lại để cho An Mỗ lau mắt mà nhìn trước đây ngươi có thể thắng liên tiếp bốn chàng, quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Họ An thanh niên nhẹ nói nói, bất quá, ngươi chỉ sợ không thể lại ngăn cản đạo thứ hai nghịch linh chi quang rồi. Lý Mộ Nhiên hai mắt ngưng tụ, đáp lại nói, lời nói mặc dù như thế nhưng nghịch linh chi quang hao phí pháp lực thật lớn, chỉ sợ ngươi cũng không cách nào nữa tế ra đạo thứ hai nghịch linh chi quang. Được rồi. Họ An thanh niên cười lạnh một tiếng, vậy hãy để cho ngươi kiến thức hạ An Mộ thủ đoạn. Họ An thanh niên bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, phốc một tiếng lại hộc ra một mảnh huyết vụ, cái này phiến huyết vụ lại lạc tại chính hắn pháp tướng chi quang bên trên. Huyết vụ lập tức sáp nhập vào pháp tướng chi quang ở bên trong, không ở lại một điểm dấu vết. Trong lúc đó, hắn vốn là bởi vì pháp lực tiêu hao quá nhiều mà có chút ảm đạm pháp tướng chi quang vậy mà lại trở nên cường thịnh chi cực. Phí huyết chi thuật ma hồn lập tức nhắc nhở, đây chính là huyết ma nhất tộc thường dùng một loại thần thông, huyết ma nhất tộc ma tu, đã đến trọng yếu trước mắt, thường thường có thể thi triển ra loại này thần thông, thoáng cái pháp lực đại trướng, thực lực cũng trong nháy mắt cường rất nhiều, ngươi phải cẩn thận. Kỳ quái, đã đây là ma công, tại sao lại tăng lên hắn chân ngã pháp tướng chi quang? Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi. Ma hồn nói ra, lão phu sớm đã nói qua, hạ giới thiên địa nguyên khí hỗn tạp, các ngươi tu luyện ra linh lực, ma khí, kỳ thật hoàn toàn có thể nói nhập là một. Hắn vận dụng loại này bí thuật, tăng lên thật nhiều pháp lực của mình, vô luận là cái gì công pháp thần thông, đều có thể thi triển bất quá loại này phí huyết chi thuật cũng có tai hại, cái kia chính là không thể duy trì quá dài thời gian. Ma hồn đề điểm Lý Mộ Nhiên đồng thời, họ An thanh niên một tiếng đắc ý nhe răng cười, rồi mới lần nữa điều động toàn thân pháp lực, hét lớn một tiếng. Lần nữa tế ra một đạo chói mắt chi cực bạch quang. Lúc này đây, đang xem cuộc chiến mọi người sớm có chuẩn bị, nhao nhao nhắm mắt hoặc là quay người, không dám nhìn nữa, cũng không dám tế ra thần niệm điều tra. Trận này đổ chiến tuy nhiên đặc sắc, nhưng bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể nhìn đến kết quả, lại nhìn không tới cẩn thận trải qua. Một hồi lóng lánh hào quang tại tỉ thí trên đài bay lên, chiếu rọi bốn phía. Hào quang rơi xuống sau, mọi người nhao nhao phục hồi tinh thần lại cũng mở ra hai mắt. Bọn hắn chứng kiến một màn lại để cho bọn hắn đều thất kinh. Lúc này Lý Mộ Nhiên vẫn đang phiêu tại chỗ cũ, chỉ là trên người của hắn, vậy mà ma khí đẳng đẳng hơn nữa hắn phát ra ma khí chi tinh thuần, hoàn toàn không tại Tây Ma Tông một với ma tu phía dưới. Ngươi chẳng những tu luyện ma công, hơn nữa thật không ngờ tinh thuần. Họ An thanh niên kinh hãi nghẹn ngào hô. Vừa rồi một kích kia ở bên trong, họ An thanh niên lòng tràn đầy cho là mình có thể một lần hành động đánh bại Lý Mộ Nhiên, ai ngờ Lý Mộ Nhiên vậy mà trong lúc đó thi triển ra một đám chân ma chi khí. Trong chốc lát toàn thân ma khí đằng đằng, hơn nữa, đúng là tại đây sợi chân ma chi khí ngăn cản xuống, Lý Mộ Nhiên hóa giải đối thủ tế ra nghịch linh chi quang. May mắn là nguồn gốc từ ma giới chân ma chi khí, nếu là hạ giới tu luyện ra bình thường ma khí, mặc dù lại tinh thuần, tại nghịch linh chi quang trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích ma hồn ngự khí buông lòng nói. Ngọc Diện Ma Quân cũng là rất là khiếp sợ, hắn không khỏi chất vấn, Thiên Sơn Tông trưởng lão, sao vậy hội tu luyện ma công? Tinh thần chân nhân tuy nhiên cũng là hết sức kinh ngạc. Nhưng rất nhanh tiểu thu hồi vẻ kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói, Tây Ma Tông trưởng lão, có thể sử dụng ta Thiên Sơn Tông công pháp, mà ta Thiên Sơn Tông trưởng lão, đương nhiên cũng có thể sử dụng ma công. Ngọc Diện Ma Quân trước không phải chính miệng đã từng nói qua sao, trận chiến này chỉ quyết thắng thua, không hỏi thần thông công pháp. Ngọc Diện Ma Quân nhướng mày, hắn trước hoàn toàn chính xác trước mặt mọi người đã từng nói qua loại lời này, lúc này đương nhiên không tiện thu hồi. Hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đành phải tán thành Lý Mộ Nhiên tiếp tục sử dụng ma công tác chiến. Đồng thời hai mắt hơi co lại bất trụ dò xét Lý Mộ Nhiên, muốn xem Lý Mộ Nhiên sở tu ma công lai lịch. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lý Mộ Nhiên tu luyện ma công quá mức quỷ dị, liền hắn cái này chân thân trùng kỳ ma tu, cũng nhìn không ra lịch. Lý Mộ Nhiên tế ra chân ma chi khí sau, dứt khoát liền thi triển ám dạ quyết công pháp, trong hai tròng mắt ám quang lập lòe, nơi lòng bàn tay cũng tụ tập một mảnh hắc quang, một trưởng chụp được, là từng đạo giam cầm chi lực rất mạnh hắc động thuật, hướng họ An thanh niên không ngừng đánh tới. Họ An thanh niên cũng là không ngừng thi triển linh quang thần thông, dùng từng đạo lóng lánh của sáng, đục lâu nguyên một đám hắc động thuật. Hai chủng thần thông, một linh một ma, một quang tối sầm lại, đúng là đối đầu, giúp nhau khắc chế. Hai người kích đấu một phen sau, vẫn đang khó phân thắng bại. Tại cách đó không xa đang xem cuộc chiến Thư Trung Ngọc, nhìn thấy một màn này sau, không khỏi nhướng mày, thì thào nói ra, Tây Ma Tông trưởng lão sử dụng chính đạo công pháp cao minh, Thiên Sơn Tông trưởng lão lại ma công càng mạnh hơn nữa, cái này còn thể thống gì? Thư Trung Ngọc thanh âm không lớn, lại truyền vào không ít tu sĩ trong thai, đều là âm thầm gật đầu. Lời nói này nói ngược lại là nói chúng rồi không ít tu sĩ tâm tư, hôm nay hai người này riêng phần mình đại biểu Tây Ma Tông cùng Thiên Sơn Tông xuất chiến, sử dụng thần thông công pháp, lại càng giống là đối phương tông môn nên có công pháp. Nếu có người mới vừa tới đến phụ cận đang xem cuộc chiến, cũng không biết hai người này lai lịch, chỉ nhìn công pháp, còn có thể cho rằng Lý Mộ Nhiên là Tây Ma Tông trưởng lão, mà họ An thanh niên nhưng lại Thiên Sơn Tông tu sĩ. Ngọc Diện Ma Quân cùng Tinh Thần Chân Nhân nghe vậy, đều là có chút xấu hổ, nhưng vì tại đổ chiến trong thắng được, cũng không nên ngăn lại họ An thanh niên cùng Lý Mộ Nhiên thi triển riêng phần mình công pháp. Thiên Sơn Tông tất cả mọi người là đều có tâm tư, yên lặng đang xem cuộc chiến. Đương Lý Mộ Nhiên tế ra từng đạo ma khí đằng đằng công pháp lúc, chung quanh tiếng hoan hô, cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Chương 522, đổ chiến, 16. Thư Trung Ngọc Thanh Âm, cũng truyền vào Lý Mộ Nhiên trong thai, hắn lập tức trong nội tâm cả kinh. Đúng vậy, mặc dù ta dùng ma công thắng đối thủ, chỉ sợ cũng khó đắc nhân tâm, ngược lại rơi Thiên Sơn Tông uy danh Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, ta tu luyện ma công cùng ma tinh phiêu pháp bảo, từng tại một ít trung thổ đại quốc ma tu cửu ra trước mặt triển lộ qua, quá phận thi triển, cũng dễ dàng bạo lộ thân phận. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên đột nhiên đem ma công vừa thu lại, lần nữa tế ra chân ngã pháp tướng chi quang. Nhìn thấy cảnh này, chung quanh tu sĩ lập tức tiếng hoan hô như sấm động, càng lớn lúc trước. Ngu xuẩn, rõ ràng vi đi một tí rảnh rỗi nói toái ngữ, buông tha cho sự cường đại của mình thủ đoạn họ An thanh niên lập tức đại hỉ, hắn cười lạnh một tiếng, cuồng thúc chân nguyên, một đạo lại một đạo vạn trượng hào quang tế ra, không ngừng đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Loại này đem pháp lực thi triển đến mức tận cùng cường đại thần thông, đã không cần pháp bảo gia trì, cho nên họ An thanh niên không có tế ra pháp bảo, mà Lý Mộ Nhiên cũng không có tế ra lục giai phẩm chất truy hồn đoạt phách đao, bởi vì những thủ đoạn này, tại cao thủ chân chính trước mặt, cũng không thể xem như mạnh nhất. Trừ phi là thần thông nghịch thiên đặc thù pháp bảo, hoặc là phẩm chất cực cao rất cao giai pháp bảo, mới có thể tại loại này đỉnh tiêm tiêu chuẩn đối chiến ở bên trong, phát huy ra giải quyết dứt khoát hiệu quả. Lý Mộ Nhiên chỉ tế ra chút ít pháp lực hộ thể, ỷ vào chính mình luyện thể thuật thành công, dùng thân thể ngạnh kháng họ An thanh niên thi triển ra vạn trượng hào quang đại bộ phận uy lực. Thi triển phí huyết chi thuật về sau, họ An thanh niên pháp lực trở nên cuồng bạo chi cực, một cỗ lại một cỗ chói mắt cổ sáng theo trên người hắn kích xạ mà ra, không ngừng chiếu hướng Lý Mộ Nhiên. Loại này linh quang thần thông, thuấn phát trong nháy mắt đến, tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào né tránh. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên thân thể cường hành, nhưng ở đã nhận lấy đại lượng công kích về sau, rốt cục cũng nhịn không được nữa hộc ra một ngụm máu tươi. Lý sư huynh, là bất tài hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nhanh tế ra ma công chống cự A Thư Trung Ngọc vội vàng lớn tiếng nói. Đúng vậy, vô luận là ma công trả vốn tông công pháp, đều là tu luyện chi pháp, bản không phân đúng sai cái gọi là chính ma, chỉ ở một ý niệm, phân chia chính là tu sĩ bản thân, mà không phải công pháp. Trình trưởng lão cũng lớn tiếng phụ hòa nói. Mọi người nhao nhao khuyên bảo, bọn hắn đối đãi ma công thái độ, tại đây trọng yếu trước mắt, vậy mà thoáng cái khai sáng rất nhiều. Đương nhiên, đây đều là bọn hắn không hy vọng chứng kiến Lý Mộ Nhiên bại trận, nếu như không ngại thắng bại, đương nhiên sẽ không hy vọng Lý Mộ Nhiên tế ra ma công. Lý Mộ Nhiên toàn thân kim quang lóe lên, đã ngăn được họ An thanh niên tế ra một đạo vạn trượng hào quang, sau đó lớn tiếng nói, chỉ dùng bổn tông công pháp, tại hạ đồng dạng có thể chiến thắng. Mọi người nghe vậy, đều là vui mừng quá đỗi. Hừ, rõ ràng họ An thanh niên trong nội tâm cười lạnh. Hắn cũng tu luyện nghịch tiên quyết, đối với công pháp này hết sức quen thuộc, hơn nữa tu luyện trình độ vẫn còn Lý Mộ Nhiên phía trên, hắn không tin Lý Mộ Nhiên có thể tế ra cường đại hơn thần thông. Không cần ma công, ngươi làm sao có thể chiến thắng người này? Ma hồn lo lắng nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tiền bối đã quên, tại hạ tu luyện nghịch tiên quyết công pháp ở bên trong, còn có một loại cường đại nhất thủ đoạn, chỉ là một cái giá lớn không thấp, tại hạ trước đây còn chưa bao giờ sử dụng qua. Ma hồn nghe vậy cả kinh, ngươi nói là cái loại lợi thần thông. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn thầm vận công pháp, đột nhiên toàn thân khí tức đại biến. Hắn phát ra nguyên khí chấn động, cuồng bạo chi cực, trong cơ thể hắn vốn là cứng lại thành châu chân nguyên, cũng thoáng cái bạo liệt ra đến, hóa thành khôn cùng pháp lực, tràn ngập toàn thân. Mà thân thể của hắn, rõ ràng tại đại lượng pháp lực tràn ngập xuống, cũng thoáng cái phồng lớn lên gấp bội. Tán công nhất kích họ An thanh niên vốn là sững sờ, lập tức giật mình. Đây thật là nghịch tiên quyết ghi lại một loại cường đại thần thông, uy lực vô cùng lớn, có thể ở lập tức để cao tu sĩ trở nên gấp mấy lần thực lực, nó sở dĩ gọi là tán công nhất kích, là vì chiêu này trả giá cao cao ngang, một khi tế ra, tiểu nhất định sẽ tiến vào tán công giai đoạn, pháp lực dần dần tán loạn, thẳng đến biến thành phàm nhân, lại lần nữa mới tu luyện. Tu luyện nghịch tiên cựu chuyển, muốn nhiều lần gặp được tán công trùng tu cục diện. Cái này tán công nhất kích chính là lại để cho tu sĩ tại tán công trước khi, có thể thi triển ra cường đại nhất sức bật, cũng là một loại không thể đa dụng bảo vệ tánh mạng thần thông. Một khi thi triển về sau, nhất định phải bế quan tu luyện, đây đối với đang định thời gian dài bế quan khổ tu Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng là không tính quá bất lợi. Họ An thanh niên trong nội tâm kêu khổ, hắn đã đem lịch tiên cửu chuyển tu luyện xong tất, không cách nào nữa tán công trùng tu, cho nên một chiêu này, hắn hiện tại căn bản không thể dùng ra. Bất quá hắn cũng không chút kinh hoàng, dùng hắn lịch tiên cửu chuyển thâm hậu pháp lực, muốn ngăn trở Lý Mộ Nhiên tán công nhất kích, cũng không phải là không được. Cuồng bạo pháp lực, theo Lý Mộ Nhiên trên người nghiêng mà ra, hóa thành từng đạo cực thô cổ sáng màu trắng, loẹ loẹt lóa mắt, không thể nhìn thẳng. Thiên Sơn Tông mọi người đành phải nhao nhao nhắm lại hai mắt, trong nội tâm cảm thấy đáng tiếc, bọn hắn lại chỉ có thể nhìn đến lần này hợp giao thủ nhưng kết quả, lại nhìn không tới cụ thể quá trình. Họ An thanh niên cũng là hét lớn một tiếng, đồng dạng tụ tập toàn thân cận tồn pháp lực, thi triển ra đạo thứ ba nghịch linh chi quang, cùng Lý Mộ Nhiên kích phát tán công nhất kích chống lại. Hai chủng linh quang thần thông gặp nhau, lập tức, tỉ thí trên đài hào quang long lánh, hết thảy đều đắm chìm trong trang xóa linh quang ở bên trong, cái gì cũng nhìn không thấy. Đừng nói là những pháp tướng kia kỳ tu sĩ, chính là Ngọc Diện Ma Quân cùng Tinh Thần Lao Tổ hai người, cũng bị cái này chói mắt hào quang đau đớn hai mắt, không khỏi cũng là hai mắt ngáy mắt. Thậm chí còn Lý Mộ Nhiên cùng họ An thanh niên hai người, cũng là không dám mở mắt, đồng dạng cũng không dám tế ra thần niệm, đối phương linh quang thần thông, đều có thể đơn giản đem tế ra thần niệm triệt để tăng dã. Chính là như vậy một trong nháy mắt về sau, chói mắt hào quang dần dần biến mất, họ An thanh niên cùng Lý Mộ Nhiên thân hình đều tại linh quang trong hiện hiện mà ra, tựa hồ bất phân thắng bại. Nhưng vào lúc này, họ An thanh niên bên người trong lúc đó buộc phát ra vài tiếng rung trời nổ mạnh, ngay sau đó từng đoàn cực lớn ánh lửa phóng lên trời, lập tức đem pháp lực hư không họ An thanh niên thôn phệ. Dừng tay Ngọc Diện Ma Quân kinh hãi, hắn chỉ là nháy mắt, thế cục vậy mà phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng mà, hắn cũng căn bản không kịp ngăn cản, cái kia bạo tạc ánh lửa cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa hỏa thuộc tính uy lực rất mạnh, lập tức liền biến thành một cái biển lửa, đem bên trong hết thảy đều thôn phệ lờ mờ sạch sạch. Họ An thanh niên thậm chí không kịp phát ra hét thảm một tiếng, cứ như vậy không minh bạch chết đi, hắn chẳng những hình thần câu diệt, chính là liền một khỏa cho tàn đều không có để lại. Ha ha, những thiên hỏa cổ này quả nhiên không tệ, tiểu tử ngươi cũng là thật tác độc, vì diệt sát đối thủ, không tiếc thoáng cái tự bạo hơn 10 chỉ thiên hỏa cổ, nếu là một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ thân ở kỳ cảnh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ma hồn đại cười nói. Vừa rồi tán công nhất kích, cố nhiên là Lý Mộ Nhiên cường đại nhất một chiêu thần thông, nhưng là Lý Mộ Nhiên chính thức sát chiêu, nhưng lại thừa dịp loạn tế ra hơn 10 chỉ thiên hỏa cổ. Lý Mộ Nhiên tu luyện có ám đồng thuật, mặc dù là cái loại nảy linh quang lóng lánh trong hoàn cảnh, cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ họ An thanh niên vị trí, cho nên những thiên hỏa cổ này tự bạo chi uy sẽ không thất bại. Hắn đã là nửa cái chân thân kỳ tu sĩ, lần này nếu không thể đưa hắn diệt sát, ngày sau tất thành họa lớn. Trong lòng Lý Mộ Nhiên thông qua thần niệm hướng ma hồn nói ra, cho nên tại hạ tham gia trận này thêm thi đấu lúc, cũng đã đáp lại đem hắn đánh chết ý niệm trong đầu. Thiên Sơn Tông mọi người mở mắt ra lúc, phát hiện chẳng những cuối cùng một hiệp giao phong đã chấm dứt, thậm chí liền đổ chiến một phương họ An thanh niên đều triệt để biến mất tại một mảnh trong ngọn lửa. Mọi người sững sờ, lập tức tiếng hoan hô như sấm động, Lý Mộ Nhiên không chỉ có thắng được, nhưng lại một lần hành động đem phản đồ diệt sát, cái này có thể vi Thiên Sơn Tông mọi người ra một ngụm hắc khí. Mà ngay cả Tinh Thần lão tổ nhìn thấy họ An thanh niên bị giết, cũng là vừa mừng vừa sợ, sắc mặt vậy mà cũng có vài phần kích động. Chỉ có Tây Ma Tông tông chủ Ngọc Diện Ma Quân sắc mặt trầm xuống, hết sức khó coi. Vạn bối thu tay lại không kịp, nộ thương An đạo hữu tánh mạng, kính xin Tây Ma Tông tông chủ tiền bối nhẹ phạt. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc hướng Ngọc Diện Ma Quân thi lễ một cái. Hừ, nói nhẹ nhàng linh hoạt, Ngọc Diện Ma Quân lạnh lùng nói ra, đổ chiến so chính là thắng bại, không phải sinh tử, ngươi lại dám ở đổ chiến trong giết chết bổn tông trưởng lão, tội khác đương tru. Tinh Thần lão tổ lắc đầu liên tục, nói ra, Ngọc Diện Ma Quân lời ấy quá mức nghiêm trọng, tu sĩ đấu pháp, khó tránh khỏi có chút tổn thương. Húng chi là như thế đem hết toàn lực đánh nhau, bổn tông Lý trưởng lão dù sao cũng là pháp tướng kỳ tu sĩ, thao túng loại này cường đại thần thông thủ đoạn, bao nhiêu cũng sẽ lực không hề và, không thể thu phát tự nhiên cũng là tình có thể nguyên chỉ quái quý tông trưởng lão không chịu sớm cho kịp nhận thua, lại lơ là sơ suất không thể kịp thời tránh né. Cái này nhưng không trách được bổn tông trưởng lão. Tinh Thần lão tổ nói tới chỗ này ngừng lại một chút, sau đó hoán hận nói sau cái này họ An tiểu tử, nguyên vốn là bổn tông phản định. Hắn còn thân hơn tay mưu hại đồng môn của mình sư huynh, hôm nay Lý trưởng lão đem hắn diệt sát, lại nói tiếp cũng là thay bổn tông thanh lý môn hộ, bổn tông cao thấp, tự nhiên muốn toàn lực bảo vệ cho hắn. Dứt lời, Tinh Thần lão tổ lại thân hình lóe lên phiêu nhiên rơi xuống, ngăn tại Lý Mộ Nhiên trước người, giữ gìn chi ý không nói mà minh. Trong trường hợp đó quý tông tu sĩ diệt sát bổn tông trưởng lão, một điểm chịu tội cũng không có cần gánh chịu sao? Ngọc Diện Ma Quân hừ lạnh một tiếng, hắn hai mắt co rụt lại, một cỗ tức giận nổi lên gương mặt. các hạ định làm như thế nào? Tinh thần lão tổ không cam lòng yếu thế đáp lê nói, vô luận như thế nào, hôm nay mơ tưởng có người suy giảm tới Lý trưởng lão mảy may. Ngọc Diện Ma Quân một tiếng cười lạnh, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng tinh thần lão tổ truyền âm một câu. Ngươi chỉ cần cái kia kiện bảo vật. Tinh thần lão tổ sững sờ, Ngọc Diện Ma Quân đưa ra yêu cầu, rõ ràng chính là đổ chiến lúc đề cập cái kia kiện bảo vật. Đúng vậy, Ngọc Diện Ma Quân nói ra, chỉ cần tinh thần chân nhân giao ra cái kia kiện bảo vật, việc này bổn quân có thể không truy cứu nữa. Hơn nữa trận này đổ chiến, coi như là Thiên Sơn Tông thắng được. Bổn quân cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, xuất lĩnh Tây Ma Tông cao thấp, rời khỏi Tây Lương Quốc. Tinh thần lão tổ nghe vậy trong nội tâm khẽ động, đây chính là hắn muốn nhất chứng kiến cục diện. Tuy nhiên hắn đối với ma đạo thế lực khinh thường, nhưng cùng Ngọc Diện Ma Quân cũng có qua không ít tiếp xúc, biết rõ người này coi như là nói mà có tín thế hệ, như thế công nhiên lập hạ đích hứa hẹn, rất không có khả năng vi phạm. Tốt dù sao cái kia kiện bảo vật đối với bản chân nhân cũng không có bao nhiêu tác dụng, tiêu cùng các hạ làm khoản này giao dịch. Tinh thần lão tổ suy nghĩ một chút về sau, dễ dàng cho giòn đáp ứng. Chương 523, bế quan. Tinh thần lão tổ từ trong lòng lấy ra một chỉ bích lục bình nhỏ, rồi mới đổ cho Ngọc Diện Ma Quân. Lý Mộ Nhiên ngay tại tinh thần lão tổ phía sau, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn cũng thập phần chú ý tinh thần lão tổ đến tột cùng giao ra cái gì bảo vật. Lý Mộ Nhiên thần niệm cường đại, ở này trong trước mắt, đã có một chút thần niệm thăm dò vào trong bình nhỏ. Ô tốt nồng đậm ma khí, nguyên lai là một kiện ma đạo bảo vật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Bất quá hắn không thể tìm hiểu quá cẩn thận, bình nhỏ cũng đã bị Ngọc Diện Ma Quân đã thu vào trong tay. Ngọc Diện Ma Quân phân ra một đám thần niệm, trực tiếp chui vào bình nhỏ ở bên trong. Một lát sau, hắn lộ ra thỏa mãn thần sắc, nói ra, quả nhiên không tệ. Lập tức, Ngọc Diện Ma Quân đem bình nhỏ thu nhập trong ngực, hướng tinh thần lao tổ chắp tay thi lễ, đa tạ tinh thần chân nhân tặng bảo. Bổn quân thành lập Tây Ma Tông cùng Thiên Sơn Tông chống lại 200 năm, coi như là đều vì mình chủ, cũng không tư hoán, bổn quân cũng hết sức kính trọng tinh thần chân nhân là người. Từ hôm nay trở đi, bổn tông liền rút khỏi Tây Lương Quốc, ta và ngươi song phương rốt cuộc không cần đối lập. Đi qua ân oán, tiêu khiến nó theo trận này đổ chiến, cùng một chỗ tan thành mây khói a. Ngọc Diện Ma Quân chủ động đưa ra hóa với thương vi ngọc và tơ lụa, tinh thần lao tổ đang cầu mà không được, lập tức cũng biết thời biết thế, khách khí đáp lại vài câu. Trận này đổ chiến rõ ràng dùng Tây Ma Tông Thiên Sơn Tông song phương hòa giải xong việc, cái này chỉ sợ để ở chàng các tu sĩ, đều tuyệt đối không ngờ rằng. Mà ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nghe Ngọc Diện Ma Quân lời nói này ý tứ, ma đạo thế lực lại là không có ý định xâm lấn Tây vực tu tiên giới. Ma đạo thế lực mưu đồ 200-300 năm mở rộng nghiệp lớn, sao vậy trong lúc đó ở giữa rừng lại hủy bỏ. Cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy có chút khó tin, nguyên nhân có rất nhiều, khẳng định không là vì hắn thắng được đổ chiến như thế đơn giản. Bất quá, tuy nhiên không rõ trong đó cụ thể nguyên nhân, Lý Mộ Nhiên đối với kết quả như vậy hay vẫn là hết sức hài lòng. Không có ma đạo thế lực nhìn chằm chằm cái này sau cô chi lo, Lý Mộ Nhiên có thể càng an tâm ở Thiên Sơn Tông bế quan tu luyện. Thiên Sơn Tông mọi người đồng dạng hết sức cao hứng, ma đạo thế lực rút khỏi Tây Lương Quốc, cái này đối với bọn họ mà nói, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Ngọc Diện Ma Quân xuất lĩnh chúng ma tu nhẹ lướt đi, Thiên Sơn Tông mọi người lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ, náo nhiệt tốt một hồi. Mấy ngày sau, tinh thần lão tổ trong động phủ, Lý Mộ Nhiên đang cùng tinh thần lão tổ mật đàm. Lý Sư Điệt khí tức lại nhược đi một tí, quả nhiên là tiến nhập tán công giai đoạn. Tinh thần lão tổ biết rõ nghịch tiên quyết, tự nhiên cũng biết môn công pháp này đặc điểm. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, nếu như lão tổ không có phân phó khác, vạn bối liền muốn bắt đầu bế quan. Tinh thần lão tổ nói ra, bản chân nhân đã phái ra không ít tu sĩ ra ngoài điều tra, truyền về tin tức biểu hiện, Tây Ma Tông quả nhiên đã bắt đầu rút ra Tây Lương Quốc, trong đó pháp tướng kỳ đã ngoài tu sĩ mấy có lẽ đã toàn bộ rút lui khỏi, những thứ khác đệ tử cấp thấp, đã ở có kế hoạch rút lui khỏi, toàn bộ muốn phản hồi Trung Thổ Đại Quốc. Những đệ tử cấp thấp kia nếu như không muốn đi Trung Thổ Đại Quốc, liền đuổi một số linh thạch, từ nay về sau cùng Tây Ma Tông không hề liên quan. Như thế xem ra, Tây Ma Tông tông chủ Ngọc Diện Ma Quân tiền bối ngược lại là nói mà có tín. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, không thể tưởng được những ma tu này rút lui khỏi như thế với lại. Chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Tinh thần lão tổ lắc đầu nói ra, bởi vì không chỉ có là Tây Ma Tông lui về Trung Thổ Đại Quốc, mà ngay cả xâm lấn Tây vực tu tiên giới địa phương khác ma tông thế lực, cũng đều tại nhất mấy ngày gần đây trong nhau nhau rút về, quay trở về Trung Thổ Đại Quốc. Cái gì? Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Ma đạo thế lực toàn diện rời khỏi Tây vực tu tiên giới. Hơn nữa vội vàng như thế, hẳn là Trung Thổ Đại Quốc trong, có cái gì đại sự phát sinh. Tinh thần lão tổ nói ra, bản chân nhân cũng là như thế này suy đoán, cho nên đã phái ra nhân thủ, tiến về trước trung thổ đại quốc âm thầm tìm hiểu tin tức. Chắc không được Ngọc Diện Ma Quân muốn dùng rời khỏi Tây Lương quốc vi đổ chiến tiền đặt cược, nguyên lai hắn đã có loại này ý định, chỉ là nhân cơ hội hướng lao tổ yêu cầu cái kia kiện bảo vật Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Tinh thần lao tổ cười khổ nói, chính là như thế này, tuy nhiên Lý Sư Điệt thắng được tỷ thí, nhưng chúng ta kỳ thật đều bị đối phương trêu đùa hí lộng một hồi. Hôm qua Ngọc Diện Ma Quân còn phái người đưa tới một phần lễ trọng, trong đó có không ít đều là Tây Ma Tông khống chế linh thạch mạch khoáng các loại tu luyện tài nguyên, nói là muốn cùng bổn tông quên hết ân oán trước kia, đại khái chính là vì đền bù tổn thất chúng ta a. Lao tổ đến tột cùng lấy ra cái gì bảo vật giao cho Ngọc Diện Ma Quân tiền bối? Lý Mộ Nhiên tốt kỳ truy vấn, nếu như quá quý trọng, ngược lại là có chút tính sai. Tinh thần lao tổ nói ra, cái kia kiện bảo vật ngược lại chưa nói tới có nhiều sao quý trọng, đối với bổn tông cùng bản chân nhân cũng không dùng được, chỉ là lai lịch có chút kỳ quặc. Đó là bổn tông nhiều năm trước một vị tổ sư lưu lại bảo vật, nghe nói là vị kia tổ sư trong lúc vô tình đã nhận được một đám tàn hồn. Cái kia tàn hồn ma khí nồng đậm, hồn lực tụ mà không tiêu tan, khi còn sống hơn phân nửa là đại người có lai lịch vật, cho nên tổ tiên liền đem cái kia tàn hồn một mực phong tồn, đặt ở trong tông môn. Rơi vào tay gần đây mấy trăm năm, liền đã rơi vào bản chân nhân trong tay. Một đám ma tu tàn hồn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động. Đúng là tinh thần lão tổ tiếp tục nói, cho nên vật ấy đối với bổn tông tác dụng không lớn, Ngọc Diện Ma Quân theo nghịch đồ chô đó biết được bổn tông có vật này, liền trăm phương ngàn kế yêu cầu, chắc là đối với bọn họ tu luyện ma công có chút tác dụng. Trung thổ đại quốc ma đạo trong thế lực, U Minh Tông am hiểu nhất đùa bỡn quỷ hồn các loại công pháp thần thông. Đại khái là U Minh Tông đại nhân vật muốn cái kia sợi tàn hồn tu luyện nào đó pháp bảo thần thông a. Dùng một kiện không dùng được bảo vật, đổi lấy ma đạo thế lực rời khỏi Tây Lương quốc, khoản này giao dịch thoạt nhìn thập phần có lợi, cho nên khi lúc bản chân nhân liền đáp ứng. Tinh thần lao tổ nói ra, bất quá hiện tại xem ra, ma đạo thế lực lúc ấy cũng định rời khỏi Tây vực tu tiên giới rồi, mặc dù bản chân nhân không xuất ra cái kia kiện bảo vật, bọn hắn cũng sẽ rời khỏi Tây Lương quốc. Cái này có thể không nhất định, Lý Mộ Nhiên nói ra. Nếu như Ngọc Diện Ma Quân tiền bối thật sự đối với cái kia kiện bảo vật thập phần coi trọng, sẽ khác muốn những biện pháp khác đạt được bảo vật này, nói không chừng lại sẽ chọc cho ra một trường phong ba. Lao tổ xuất ra tàn hồn đổi lấy bổn tông 200 năm yên ổn hoàn cảnh, quả thật cử chỉ sáng suốt. A, ngươi có thể như thế muốn, tiểu cũng không bởi vì nhỏ mà mất lớn. Tinh thần Lao tổ mỉm cười nhẹ gật đầu, khen, hoàn toàn chính xác, một đám tàn hồn đối với bổn tông căn bản không dùng được. Không đáng vì bảo vật này mà tiếp tục cùng ma đạo thế lực đối kháng, ngược lại hư mất bổn tông phát triển đại kế. Cần biết trong tu tiên giới thiên ngoại hữu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn, không thể quá cậy mạnh hiếu thắng, có đôi khi lui một bước mới là trời cao biển rộng. Lý Sư Điệt thực lực mạnh mẽ, viễn siêu cùng giai tu sĩ, nhưng không được tiểu vì vậy mà cuồng vọng tự ngạo, chỗ chỗ tranh cường, đến với tông môn phát triển chi đạo, cũng là như thế. Đa tạ lao tổ dạy bảo, vạn bối ghi khắc với tâm Lý Mộ Nhiên cung kính nói ra. Tinh thần lao tổ thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra, tâm tính của ngươi, thiên phú cùng thực lực, bản chân nhân đều hết sức hài lòng, đem Thiên Sơn Tông giao cho ngươi chuẩn bị, bản chân nhân coi như là thập phần yên tâm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, vãn bối tu luyện có ma công, lao tổ nhưng yên tâm đem Thiên Sơn Tông giao cho vãn bối sao. Tinh thần lao tổ mỉm cười nói, bản chân nhân có thể không phải cổ hủ không chịu nổi, ánh mắt hẹp hòi chi đồ, tu luyện loại nào công pháp kỳ thật cũng không trọng yếu. Huống hồ Lý Sư Điệt hoàn toàn chính xác cũng tu luyện bổn tông thứ nhất công pháp nghịch tiên quyết, lúc này trên cơ sở, tu luyện nữa một ít ma công, tăng cường thực lực, phong phú thủ đoạn, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Lý Sư Điệt tương lai thống lĩnh Thiên Sơn Tông lúc, nếu là có hứng thú mở phân đường, chuyên môn thu nhận một ít tu luyện ma công đệ tử, bản chân nhân cũng tuyệt không phản đối. Nói đến đây, tinh thần lão tổ đột nhiên nghiêm sắc mặt nghiêm nghị nói ra, chỉ có điều, những động kia muốn diệt sát ngàn vạn sinh linh tà ác công pháp, vạn không được tu luyện. Lý Sư Điệt không những mình không thể tu luyện, cũng tuyệt không có thể cho phép Thiên Sơn Tông cùng Tây Lương quốc bên trong có người tu luyện loại công pháp này, đây là bổn tông điểm mấu chốt, nếu là vượt qua này đến tuyến, bổn tông cùng tàn nhận hiếu sát, có tiếng xấu cá biệt ma tông, cũng không có cái gì khác nhau. Lao tổ yên tâm, vạn bối tuyệt sẽ không càng lôi chỉ một bước. Lý Mộ Nhiên không chút do dự đáp ứng nói. Tinh thần Lao tổ nhẹ gật đầu, tràn đầy vui mừng nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Một lát sau, hắn nói ra, hôm nay thế cục vững chắc. Lý Sư Điệt đại có thể an tâm bế quan tu luyện. Không biết Lý Sư Điệt có thể chọn tốt rồi bế quan chỗ. Chưa lựa chọn sử dụng phù hợp động phủ. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn hiện tại động phủ, chính là năm đó sư phụ phong trưởng lão lưu lại động phủ. Nơi này đối với một gã pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói coi như không tệ, nhưng đối với chỗ sung yếu kích chân thân kỳ bình cảnh Lý Mộ Nhiên mà nói, khắp chung quanh thiên địa nguyên khí, còn hơi lộ ra không đủ nồng đậm, hơn nữa động phủ cũng không đủ rộng lớn. Cái này hay xử lý tinh thần lão tổ cười nói, Thiên Sơn Chư Phong ở bên trong, Tử Thanh Phong thiên địa nguyên khí xem như số 1 số 2, thích hợp nhất Lý Sư Điệt bế quan. Bản chân nhân cái này tiểu hạ lệnh, đem chọn cái Tử Thanh Phong thiết vì cấm địa, cũng dùng Chấn Tông đại trận thủ hộ, lại để cho Lý Sư Điệt có thể an tâm tại ngọn núi này trong tu luyện. Đa tạ lão tổ Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Ngày hôm nay núi tông chúng trưởng lão ở bên trong, chỉ có Lý Mộ Nhiên có cơ hội trùng kích chân thân kỳ bình cảnh, tự nhiên là tông môn chi trọng vì hắn chuyên môn kéo lên một cái ngọn núi, cũng dùng tông môn chi lực chăm sóc, cũng chẳng có gì lạ. Mặt khác tất cả đại tông môn, gặp được có trưởng lão bế quan trùng kích chân thân kỳ bình cảnh lúc, cũng đều sẽ như thế coi trọng. Bởi vì chân thân kỳ tu sĩ số lượng, trực tiếp quyết định lấy một cái tông môn thực lực mạnh yếu. Không bao lâu sau, hết thể liền bố trí thỏa đáng, Lý Mộ Nhiên tiến nhập Tử Thanh Phong ở bên trong, bắt đầu bế quan tu hành. Tử Thanh Phong phương viên trăm dặm ở trong, đều bị hóa thành cấm địa, có nghiêm mật cỡ lớn trận pháp thủ hộ, còn có tính ra hàng trăm tu sĩ ngày đêm thay phiên thủ vững, mặc dù là chân thân kỳ tồn tại, cũng khó khăn dùng đột nhiên lẻn vào trong đó. Tử Thanh Phong phạm vi rộng hơn, Lý Mộ Nhiên dứt khoát đem linh cầm tiểu lôi các loại phong xuất, lại để cho bọn hắn tự hành tại phong trong tu luyện. Đến với thần thú cùng kỳ, Lý Mộ Nhiên tắc thì chuyên môn chuẩn bị một tòa rộng lớn đại điện, cung cấp hắn tu dưỡng. Tại tinh thần lão tổ tự mình ra mặt xuống, vì Lý Mộ Nhiên bế quan chuẩn bị cuối cùng nhất một đám bảo vật, cũng lục tục ngo ngoe đưa đến Lý Mộ Nhiên trong tay. Tiễn đưa bảo chi nhân đúng là Trình trưởng lão, hắn cười khổ nói nói, Lý sư đệ lần này bế quan, chắc hẳn thời gian sẽ không quá đoạn. Đáng tiếc lão phu thọ nguyên đã không nhiều lắm, hôm nay từ biệt, chỉ sợ khó có thể gặp lại ngày. Chương 524, chân nhân, thượng. Cất bước Trình trưởng lão sau, Lý Mộ Nhiên cũng là than nhẹ một tiếng. Tính toán ra, hắn đã đi vào tu tiên giới gần 300 năm, năm đó cùng giai tu sĩ, tuyệt đại đa số cũng đã trước sau vẫn lạc, loại này sanh ly tử biệt, hắn tuy nhiên đã nhìn quen lắm rồi, nhưng mỗi lần nhớ tới, hay vẫn là có chút cảm khái. Lần này bế quan sau, vô luận thành bại hay không, xuất quan thời điểm, chắc hẳn năm đó cố nhân, mất đi một đám. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thì thào nói ra, đại đạo gian nan, có thể tu luyện tới cao thâm chỗ người, giải rắc không có mấy. Cái này đã chú định càng đến chỗ cao, càng có vài phần cô độc, những con cháu kia cả sảnh đường tu tiên thế gia, cũng là mà thôi, như Lý Mộ Nhiên như vậy độc thân nhiều năm tán tu, mỗi bế quan một lần, đều dường như đã có mấy lời. Không biết ra lại quan lúc, sẽ là loại cảnh tượng nào Lý Mộ Nhiên không khỏi miên man bất định. Không bao lâu sau, hắn thu thập tâm tình, bài trừ tạp niệm, dần dần nhập định ngồi xuống, một hồi cuối cùng thật lâu sau bế quan tu luyện, liền bởi vậy bắt đầu. Bách niên sau một ngày, Thiên Sơn Tông một đám tuổi trẻ đệ tử, tụ tập tại Đan Thanh Phong bên trên, ngóng về nơi xa xăm kỳ dị thiên tượng. Hơn 200 dặm xa xa, có một tòa mây mù lượn lờ, như ẩn như hiện ngọn núi, đúng là Thiên Sơn Tông cấm địa Tử Thanh Phong. Mà ở Tử Thanh Phong trên không, có thành từng mảnh hiện ra ngũ sắc hào quang đám mây. Loại này kỳ cảnh, đã xuất hiện hơn nửa năm thời gian, theo Thiên Sơn Tông các trưởng lão nói, đây chính là khó lường thiên tượng, ý nghĩa có người đang tại trùng kích chân thân kỳ cảnh giới. Từ khi ngũ sắc hào quang xuất hiện sau, Thiên Sơn Tông đối với Tử Thanh Phong thủ hộ càng thêm nghiêm mật. Thậm chí toàn bộ Thiên Sơn Tông sơn môn cấm chế đều một mực đóng cửa, trừ đi một tí ác không thể thiếu sự vụ ngày thường bên ngoài, hết thảy hoạt động đều tạm thời hủy bỏ. Thiên Sơn Tông đệ tử nghiêm cấm ra ngoài, ngoại tông tu sĩ nếu không chuyện trọng đại, cũng xin miễn tiến vào Thiên Sơn Tông trong. Mà ngay cả Thái thượng trưởng lão Tinh Thần lão tổ, cũng tự mình tọa trấn một bên, cả ngày không ly khai tông môn. Đan Thanh Phong cách Tử Thanh Phong cấm địa gần đây, cho nên mỗi ngày đều có không ít đệ tử tới chỗ này, ngóng về nơi xa xăm kỳ dị thiên tượng. Không biết tại Tử Thanh Phong trong tu luyện chính là vị nào trưởng lão. Lại có bực này cơ duyên, có thể trùng kích chân thân kỳ cảnh giới một gã thần du sơ kỳ thanh niên cảm thán nói. Đối với hắn loại tu sĩ này mà nói, pháp tướng kỳ tồn tại đã là xa không thể chạm, đến với chân thân kỳ cảnh giới, càng là hư vô mờ mịt. Đồng sư đệ không biết sao. Một người trung niên tu sĩ hơi có vẻ kinh ngạc nói, đang tại Tử Thanh Phong trong trùng kích chân thân kỳ cảnh giới vị trưởng lão kia, đúng là bổn tông danh khí lớn nhất Lý trưởng lão a. Lý trưởng lão? Chớ không phải là nói trăm năm trước bổn tông cùng ma tông tu sĩ đại chiến lúc, dùng sức một mình đại biểu bổn tông thắng được năm tràng đổ chiến cái vị kia Lý tiền bối? Thanh niên sững sờ hỏi ngược lại. Đúng là lão nhân gia ông ta trung niên nhân nhẹ gật đầu. Lời ấy thật đúng. Lý trưởng lão thân là pháp tướng kỳ tu sĩ lúc, đã thực lực siêu quần, danh tiếng vô hạn. Nếu như hắn có thể đi vào giai chân thân kỳ, bổn tông chẳng phải là lập tức nhiều hơn một gã đại nhân vật khác? Một người tu sĩ có chút hồ nghi hỏi. Trung niên nhân thập phần khẳng định nói, việc này là Hàn Mỗ nghe được sư phụ chính miệng nói ra, sư phụ cũng thập phần hâm mộ Lý trưởng lão có thể có hôm nay thành tựu. Chỉ tiếc, chúng ta năm đó chưa sinh ra, không thể tận mắt nhìn thấy năm đó Lý trưởng lão phong thái. Ngược lại là bổn tông những tư lịch kia so sánh sâu sư huynh, mỗi lần nói lên việc này, đều là mặt mày hớn hở, nghe xong mấy lần, cũng là thân nếu như cảnh. Thanh niên thở dài. Đúng rồi, cổ sư huynh năm đó đã từng đang xem cuộc chiến, không bằng nói tình hình lúc đó à. Thanh niên hướng một gã lao giả nói ra. Lao giả kia mỉm cười, nói ra, cổ mỗ năm đó chỉ là khí mạch hậu kỳ tiểu đệ tử, chỉ dám trốn ở chỗ rất xa xa xa vừa ý vài lần, lại có thể nói ra cái gì trò. Huống hồ Lý trưởng lão thủ đoạn rất phong phú, tu luyện công pháp cũng rất phức tạp, rất nhiều thần thông thủ đoạn, chúng ta căn bản nói không nên lời lịch, cũng không biết vì sao có như vậy đại uy lực. Bất quá Lý trưởng lão am hiểu chế phù dùng phù, điểm này là không thể nghi ngờ. Cổ mỗ thấy tận mắt qua Lý trưởng lão vừa ra tay chính là mấy chục cái cao dài phù lục, hơn nữa lập tức có thể từng cái kích phát, diễn biến ra pháp thuật thần thông, cũng là cường đại vô cùng. Mọi người chính nghị luận gian, đột nhiên xa xa hào quang lóe lên. Mọi người sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái kia ngũ sắc hào quang thiên tượng, lại đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Một mảnh kia phiến năm màu linh vân, vậy mà bắt đầu thời gian dần trôi qua dung hợp, cũng phát ra càng ánh sáng mãnh liệt mang. Linh vân dung hợp vô cùng nhanh, ước chừng chỉ qua thời gian nửa nén hương, Tử Thanh Phong trên không tiểu tạo thành một đoàn cực lớn linh vân, phát ra chói mắt năm màu linh quang. Thiên tượng đã có biến hóa, đây là chuyện gì vậy? Là chuyện tốt, hay vẫn là chuyện xấu? Thanh niên sững sờ hỏi. Mấy người khác đều khẽ lắc đầu, khi bọn hắn cái này tu vi, đối với tiến giai chân thân kỳ sự tình, tự nhiên là biết rất ít. Mấy người kia cũng không biết nên vừa mừng vừa lo, chỉ là tốt kỳ nhìn về phía xa xa. Thời gian dần trôi qua, Tử Thanh Phong bên trên sinh ra một cỗ vô hình cương phong, cũng hướng bốn phía nhộn nhạo ra. Cương phong quét đến cái này vài tên tu sĩ bên người lúc, mấy người lập tức cảm ứng được một cỗ rất mạnh phong ấn chi lực, tựa hồ muốn pháp lực của mình triệt để giam cầm. May mắn cương phong chỉ là khẽ quét mà qua, rồi mới lại khôi phục như lúc ban đầu, bất quá vài tên tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa nghi, không rõ ràng cho lắm. Lúc này, đột nhiên có một đạo thân ảnh dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay đã đến Tử Thanh Phong phụ cận, cũng cao giọng nói ra, còn đây là trọng yếu thời khắc, Tử Thanh Phong phụ cận đệ tử cấp thấp, lập tức rời khỏi ở ngoài ngàn dặm. Là bổn tông lão tổ cổ họ lão giả cả kinh nói, trăm năm trước đổ chiến ở bên trong, cổ mỗ từng rất xa đã từng gặp lão tổ vài lần. Thậm chí ngay cả lão tổ đều kinh động đến mọi người kinh hãi ngoài, nhao nhao tuân lệnh hướng xa xa thối lui. Cái kia vô hình cương phong vẫn còn từng đợt hướng bốn phía nhộn nhạo, phảng phất tại nhắc nhở bốn phía cấp thấp tu sĩ cùng sinh linh lảng tránh một bên. Cấp thấp tu sĩ cũng đã xa xa rút đi, ngược lại là Thiên Sơn Tông pháp tướng kỳ các trưởng lão lục tục ngao ngoe đuổi tới phụ cận, mang theo hâm mộ chi cực thần sắc nhìn xem một màn này. Tiếp tục hơn nửa năm trùng kích, hôm nay cuối cùng có kết quả, thư Trung Ngọc đã ở trong mọi người. Hắn nhìn thấy cảnh này, không khỏi tràn đầy hâm mộ thì thào nói ra. Trung kích chân thân kỳ bình cảnh, có thể không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Toàn bộ quá trình thập phần dài dằng dặc, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, mới có thể hoàn thành trung kích quá trình. Mà cái kia năm màu Hà Vân, theo trung kích ngày bắt đầu sẽ hiện hiện mà ra, đúng là trung kích chân thân kỳ lộ ra lấy thiên tượng. Cho nên, muốn bình yên trung kích chân thân kỳ mà không bị quấy rầy, muốn có một cái thập phần an toàn hoàn cảnh. Lý sư huynh trước khi bế quan, đã là thực lực thâm bất khả chắc pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, lại vẫn đang cần bế quan bách niên, mới có thể bắt đầu trùng kích chân thân kỳ bình cảnh, mà thẳng đến hơn nửa năm sau, mới cuối cùng có kết quả. Thư Trung Ngọc nhẹ giọng thở dài, muốn vào giai chân thân kỳ, quả nhiên cực không dễ dàng. Mặc dù là cho tới bây giờ một bước này, có thể không thuận lợi tiến giai, cũng là không biết số lượng. Thư Trung Ngọc ngẩng đầu hướng tinh thần lão tổ nhìn lại, chỉ thấy tinh thần lão tổ cũng là vẻ mặt khẩn trương thần sắc. Lại nhìn cái kia đoàn chói mắt linh vân, đang tại phóng thích ra từng đợt vô hình cương phong, càn quét bốn phía, cương phong những nơi đi qua, thiên địa nguyên khí liền như là bị rửa với sạch bình thường, trở nên tinh khiết vô cùng, không chứa một điểm tạp chất. Rất nhanh, những thiên địa nguyên khí này liền đã bị một cỗ rất mạnh vô hình chi lực hấp dẫn, nhao nhao hướng cái kia đoàn linh vân dũng mãnh lao tới. Một lát tầm đó, linh vân lại cường tráng lớn hơn rất nhiều, phát ra linh quang cũng càng ngày càng loẹt loẹt lóa mắt. Cho tới bây giờ, đều là thập phần thuận lợi, thư Trung Ngọc trong nội tâm buông lỏng. Căn cứ điển tịch ghi lại, trùng kích chân thân kỳ bình cảnh có ba đạo cửa ải khó, cửa thứ nhất là điều động thiên tượng, ngưng tụ linh vân, đây chính là hiện tại thiên tượng chỗ diễn biến nội dung, nói rõ Lý Mộ Nhiên đã đột phá đạo này cửa ải khó. Đạo thứ hai cửa ải khó, chính là hấp thu linh trong mây thiên địa nguyên khí, cần tu sĩ thả ra pháp tướng chi lực, đem linh trong mây ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí hấp thu nhập vào cơ thể trong. Đến với đạo thứ ba cửa hải khó, thì ra là cuối cùng nhất một cửa, chính là lợi dụng cái này thiên địa nguyên khí, dùng chính mình pháp tướng chi lực làm tế ra, luyện hóa ra chân thân. Không hề nghi ngờ, khó khăn nhất là cuối cùng nhất một cửa. Nhưng mà, tuyệt đại đa số pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, thậm chí liền cửa thứ nhất đều không thể làm được, căn bản tìm không thấy tiến giai chân thân kỳ cơ hội. Thiên tượng vẫn còn biến hóa lấy, ngũ sắc hà vân càng ngày càng lớn mạnh, ẩn chứa thiên địa nguyên khí càng ngày càng bàng bạc, nhưng cùng lúc đó, cũng càng phát ra khó có thể khống chế, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo liệt ra đến. Nếu quả thật lại để cho cái này đoàn ngũ sắc hà vân tán loạn ra, như vậy lúc này đây trùng kích sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, tiếp theo còn muốn tìm được trùng kích chân thân kỳ cơ hội, chỉ sợ tiểu càng thêm gian nan. Tinh thần lão tổ mắt thấy một màn này, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cái này đoàn Hà Vân đã như thế lớn mạnh, ẩn chứa thiên địa nguyên khí cũng đã thập phần sung túc, Lý Sư Điệt sao vậy còn không ngừng tay, còn muốn tiếp tục hấp thu phụ cận thiên địa nguyên khí, vạn nhất thao túng không kịp, lại để cho Hà Vân tán loạn, có thể to lắm không ổn. Tinh thần lão tổ trong nội tâm lo lắng thầm nghĩ. Chỉ tiếc Lý Mộ Nhiên đang tại trùng kích bình cảnh khẩn yếu quan đầu, bất tiện quấy rầy, nếu không hắn hơn phân nửa hội lớn tiếng nhắc nhở Lý Mộ Nhiên. Ngũ sắc Hà Vân vẫn còn từng bước một biến lớn, hấp thu thiên địa nguyên khí cũng càng ngày càng nhiều. Nhộn nhạo ra vô hình cương phong, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cương phong đảo qua những pháp tướng kia kỳ tồn tại lúc, cũng đủ để làm cho những pháp tướng này kỳ tu sĩ toàn thân pháp lực ngưng tụ, cơ hồ muốn truy lạc không trung. Những pháp tướng này kỳ tu sĩ, không thể không đã rơi vào phụ cận đan thanh phong bên trên, rất xa quan sát thiên tượng diễn. Không chỉ có là tinh thần lão tổ, những pháp tướng này kỳ tu sĩ cũng cảm ứng được cái kia ngũ sắc hà vân ẩn chứa cuồng bạo khí tức, không khỏi đều là vi Lý Mộ Nhiên âm thầm ngắt một thanh đổ mồ hôi. Đương ngũ sắc hà vân lớn mạnh đến trăm mẫu lớn nhỏ sau, cuối cùng có chút không khống chế được, trong lúc đó, có một đám nguyên khí hóa thành một đạo hào quang, hướng bốn phía kích xạ mà ra. Tinh thần lao tổ kinh hãi, đây cũng không phải là cái gì điểm tốt. Bất quá nhưng vào lúc này, tử thanh phong trong lúc đó bay ra ba đạo quang ảnh, trong đó một đạo là bạch lóng lánh bóng người, một đạo là kim chói kỳ lần chi hình, còn có một đạo nhưng lại nâu đen hai cánh ma vương hình thái. Cái này ba đạo quang ảnh đem ngũ sắc hà vân bao bọc vây quanh, trong chốc lát nguyên vốn đã muốn bạo liệt Hà Vân, lập tức bắt đầu hăng hái co rút lại. Chương 525, chân nhân, hạ. Ngũ sắc Hà Vân nhanh chóng co rút lại, rất nhanh tụ thành một cái trăm trượng lớn nhỏ quang cầu, phát ra lóng lánh hào quang, giống như trên bầu trời nhiều ra một cái năm màu mặt trời. Tinh thần lão tổ thấy thế vui vẻ, ngũ sắc Hà Vân đã tụ tập, bước đầu tiên đã hoàn thành, bước tiếp theo chính là dùng pháp tướng chi lực đem ngũ sắc Hà trong mây ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, dẫn vào trong cơ thể. Cái này cổ thiên địa nguyên khí, so bản chân nhân năm đó tiến giai lúc tụ tập ngũ sắc hà vân càng thâm hậu một ít, muốn tác động có thể không dễ dàng. Bất quá Lý Sư Điệt rõ ràng tế ra tam trọng pháp tướng chi lực đến dẫn dắt cái này cổ thiên địa nguyên khí, có lẽ không có vấn đề lớn a. Tinh thần lão tổ thầm nghĩ trong lòng. Chính như tinh thần lão tổ nói, cái kia một trắng một vàng một đen ba đạo quang ảnh, chính vây quanh tinh thuần thiên địa nguyên khí biến thành quang cầu, không ngừng gây áp lực, vội và khiến cho rơi vào tử thanh phong bên trên. Nhưng mà vô luận tam trọng pháp tướng như thế nào thúc giục tạo áp lực, cái kia khỏa quang cầu y nguyên bất vi sở động. Mà hắn ẩn chứa khí tức, đã cuồng bạo chi cực, nếu không tam trọng pháp tướng phong tỏa, chỉ sợ tùy thời đều bạo liệt ra đến. Tinh thần lao tổ không khỏi lại có chút lo lắng, trùng kích chân thân kỳ bình cảnh, từng cái chi tiết cũng không thể xem nhẹ, bất kỳ một cái nào nhìn như đơn giản trình tự cũng có thể lại để cho tu sĩ khốn ở trong đó, thất bại trong gang tấc. Một lát sau khi, cái kia quang cầu càng ngày càng sao động, tựa hồ muốn mất đi khống chế. Nhưng ở này thời khắc mấu chốt, đại biểu tam trọng pháp tướng ba đạo quang ảnh, đột nhiên giúp nhau dung hợp, hình thành một cái mới pháp tướng chi quang. Cái này mới pháp tướng chi quang, thoạt nhìn là một bóng người, bộ dáng cùng Lý Mộ Nhiên có vài phần rất giống, bóng người này quanh thân phát ra một tầng không ngờ hôi quang vầng sáng, trên lưng sinh một cặp màu đen cánh bằng thịt, bên ngoài thân lại bao trùm lấy rậm rạp kim sắc lân phiến. Ồ, cái này hôi quang tinh thần lão tổ sững sờ, tầng kia hôi quang vầng sáng tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng ẩn chứa uy năng hiển nhiên không giống bình thường. Hôi quang vầng sáng vừa hiện, cái kia đoàn cuồng bạo quang cầu lập tức bị giam cầm vẫn không nhúc nhích. Lập tức, cái này tam trọng pháp tướng dung hợp chi tướng, hóa thành một mảnh hôi quang đem quang cầu bao quanh bao lấy. Quang cầu trong ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, vừa gặp phải cái kia phiến hôi quang, lập tức tự hành dũng mãnh vào trong đó, cùng hôi quang dung hợp cùng một chỗ, cơ hồ là trong nháy mắt, hôi quang cùng quang cầu tiểu dung làm một thể. Hảo cương pháp tướng chi lực tinh thần lão tổ vừa mừng vừa sợ. Hắn thấy rất rõ ràng, Lý Mộ Nhiên vậy mà trực tiếp dùng dung hợp sau pháp tướng chi lực đem cái kia đoàn quang cầu trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí đều hấp thu, như vậy bước thứ hai cũng hẳn là nước chảy thành sông, có thể rất nhanh đạt thành. Quả nhiên, hôi quang dung hợp đại lượng thiên địa nguyên khí sau, hóa thành một đạo cực thô của sáng, trực tiếp xuyên thấu Tử Thanh Phong bên trên mây mù lượn lờ cấm chế, chui vào Tử Thanh Phong trong. Ước chừng rằng có một nén nhang thời gian, ngũ sắc Hà Vân Thiên Tượng tụ tập ra tinh thuần thiên địa nguyên khí, đều hóa thành hôi quang chui vào Tử Thanh Phong ở bên trong, thiên tượng cũng theo đó biến mất. Trung quanh hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, nhưng tinh thần lão tổ các loại trong lòng người có thể không bình tĩnh. Trước hai bước đều tương đối thuận lợi, có thể không tiến giai chân thân kỳ, muốn xem Lý Sư Điệt có thể không thuận lợi luyện hóa chân thân tinh thần lão tổ thì thào nói ra. Hắn lúc này, lại là kích động, lại là chờ mong, lại có một chút lo lắng. Dùng pháp tướng chi lực làm cơ sở luyện hóa chân thân, phải do tu sĩ tự mình hoàn thành, hơn nữa mỗi một người tu sĩ tu luyện ra chân thân, đều không hoàn toàn đồng dạng, cho nên người khác cũng rất khó cấp cho minh xác chỉ đạo, trừ phi là tu luyện công pháp giống như lúc, tư chất thiên phú cũng thập phần tiếp cận. Mà Lý Mộ Nhiên tu luyện pháp tướng chi lực, lại là hiếm thấy tam trọng pháp tướng dung hợp mà thành, nhìn chung này giới, chỉ sợ đều tìm không ra thứ hai cùng loại tu sĩ, cho nên hắn luyện hóa ra chân thân, cũng nhất định hết sức đặc thủ, độc nhất vô nhị. Luyện hóa chân thân quá trình tương đối dài dằng dặc, tức cũng đã dẫn vào đại lượng tinh thuần thiên địa nguyên khí, cũng muốn một thời gian ngắn đem hắn luyện hóa, nói như vậy, ngắn thì 3 ngày, dài nhất khả năng cần 1 tháng thời gian. Đây cũng là trùng kích chân thân kỳ bình cảnh là tối trọng yếu nhất trước mắt, sợ nhất quấy rầy. Thiên Sơn Tông đã triệt để phong núi, Sơn Môn triệt để đóng cửa, Tử Thanh Phong chung quanh 300 dặm đều bị thiết vi cấm địa, nghiêm cấm bất luận kẻ nào bước vào một bước. Tinh thần lão tổ tắc thì ngày đêm chờ đợi tại Tử Thanh Phong phụ cận, chưa từng ly khai một bước. 7 ngày 7 đêm sau, đột nhiên có một tiếng thét dài theo Tử Thanh Phong trong truyền ra. Nương theo lấy cái này tiếng thét dài, còn có một đoàn đục ngầu khối không khí phóng lên trời, cũng tán loạn với ở giữa thiên địa. Chọc khí đã giật, đây là công pháp đại thành rồi, tinh thần lão tổ đại hỉ. Nhìn thấy cái này cổ chọc khí bài xuất, cái kia liền ý nghĩa Lý Mộ Nhiên thành công tiến giai chân thân kỳ. Chúc mừng Lý sư đệ tiến giai chân thân kỳ, tinh thần lão tổ lớn tiếng nói, hắn lập tức cải biến xưng hô, vui sướng chi ý, tràn với nói nên lời. Đa tạ lão tổ thay tại hạ hộ pháp, Tử Thanh Phong trong cũng truyền ra Lý Mộ Nhiên thanh âm. Một lát sau, một đạo nhân ảnh theo phong trong mây mù bay ra, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lúc này Lý Mộ Nhiên, một thân bình thường đạo bảo, dung mạo thoạt nhìn hay vẫn là như vậy tuổi trẻ. Chỉ là thần sắc của hắn càng phát ổn trọng, khí tức càng phát dày đặc, hiển nhiên không phải một vị mới ra đời tuổi trẻ tu sĩ. Xa xa thư trung ngọc các loại pháp tướng kỳ trưởng lão, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên phá quan mà ra, cũng nhao nhao hướng nơi này tụ tập mà đến. Tinh thần lão tổ đánh giá Lý Mộ Nhiên một phen, xác nhận Lý Mộ Nhiên đã tiến giai sau, liền hàm cười nói, Lý sư đệ tiến giai chân thân kỳ, là một vị chân nhân, rồi. Tu tiên tam đại cảnh, thứ nhất cảnh chính là tu chân cảnh, chú ý đi ngụy tổn chân. Lý sư đệ đã đạt thành thứ nhất cảnh. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là có chút cảm khái, hắn theo một gã bình thường cấp thấp tu sĩ, tu luyện tới hôm nay chân nhân thân phận, trong đó ngọt bùi cay đắng, lại có mấy người biết được. Vạn bối tham kiến Lý chân nhân, chúc mừng Lý sư thúc tiến giai chân thân kỳ, thư trung ngọc các loại trưởng lão nhao nhao đến đây thi lễ bái kiến. Trước khi bê quan, bọn họ cùng Lý Mộ Nhiên còn khả đồng bối xưng hô, nhưng lúc này Lý Mộ Nhiên đã tiến giai chân thân kỳ, là trưởng bối cao nhân. Không thể rối loạn cấp bậc lễ nghĩa. Lý Mộ Nhiên cũng biết rõ điểm này, hắn cũng không có khách khí, đã tiếp nhận những trưởng lão này bài kiến. Chư vị sư điệt không cần đa lễ. Lý Mộ Nhiên nói ra, ánh mắt của hắn tại thư trung ngọc bọn người trên thân quét qua, lộ ra một chút vẻ tiếc nuối. Quả nhiên cách xa nhau trăm năm, năm đó cái đám kia pháp tướng kỳ tu sĩ ở bên trong, đã có mấy người không hề trong đó, ngược lại là lại thêm một ít khuôn mặt mới. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thở dài. Tinh thần lão tổ hết sức cao hứng. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi lập tức quảng bá hỷ thiếp, thông chi Tây vực tu tiên giới tất cả đại tông môn, bảo hắn biết nhóm bổn tông thiếu đi một vị Lý trưởng lão, lại nhiều hơn một vị Lý chân nhân. Vâng, thư trung ngọc bọn người lập tức đáp ứng. Còn đây là bổn tông việc vui, tự nhiên muốn vô cùng náo nhiệt chúc mừng một phen. Bản chân nhân ý định rộng mời tất cả tông thái thượng trưởng lão, tề tụ bổn tông, an mừng Lý sư đệ tiến giai. Không biết Lý sư đệ định như thế nào? Tinh thần lão tổ hỏi. Lý Mộ Nhiên vội vàng khoát tay cự tuyệt, hắn nói ra, tại hạ vừa mới tiến đến giai, còn cần lại tĩnh tu một thời gian ngắn, tìm hiểu mới công pháp thần thông, thật sự có chút không tiện. Mặt khác, tại hạ tiến giai chân thân kỳ sự tình, cũng muốn thấp điều đình lý, không cần trắng trợn chúc mừng. Tinh thần lão tổ cũng không có miễn cưỡng, hắn nói ra, đã như vậy, cái kia liền tại bổn tông bên trong hơi chút chúc mừng thoáng một phát là được. Bất quá, tin tức này, hay là muốn thông báo Tây vực tất cả tông, làm cho bọn hắn biết rõ, bổn tông lại ra một gã chân thân kỳ tồn tại. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, phải chăng có chân thân kỳ tu sĩ tòa chấn, đối với một cái tông môn mà nói thập phần trọng yếu, cho nên tinh thần lão tổ cách làm cũng rất tất yếu, Lý Mộ Nhiên cũng không phản đối. Chúng pháp tướng kỳ tu sĩ đi đầu lui ra, chỉ để lại tinh thần lão tổ cùng Lý Mộ Nhiên một mình trò chuyện với nhau. Lý sư đệ tiến giai đúng là thời điểm, chậm thêm bên trên vài chục năm, chỉ sợ liền không thấy được lão hủ rồi. Tinh thần lão tổ than nhẹ một tiếng nói ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn gặp tinh thần lão tổ tuy nhiên hay vẫn là tóc bạc mặt hường hào, dung mạo không có bao nhiêu biến hóa, nhưng ánh mắt lại có vài phần hôn mê, đúng là thọ nguyên sắp hết biểu tượng một trong. Bất luận cái gì cao giai tu sĩ, một khi đến nơi này một cái đáy, cùng một gã sắp chết phàm nhân cũng không có bao nhiêu khác nhau, cho nên hai người đều là thập phần ngưng trọng. Tinh thần lão tổ chủ đề một chuyến, đánh vỡ cái này ngưng trọng hào khí, hắn hỏi, cái này trăm năm gian, lý sư đệ tu luyện đều thuận lợi. Coi như thuận lợi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Hắn cái này hời hợt một câu, phía sau lại có không ít gian khổ. Ban đầu ở bế quan điểm bắt đầu, hắn liền tiến nhập tán công giai đoạn, hao phí mấy chục năm công phu mới tu luyện tới nghịch tiên tám chuyển. Hắn sau, vì tiến thêm một bước gia tăng trùng kích chân thân kỳ cơ hội, hắn lập tức lại bắt đầu tu luyện nghịch tiên cửu chuyển. Đương hắn đem nghịch tiên cửu chuyển tu luyện xong tất sau, đã bế quan gần trăm năm. Tu luyện nghịch tiên cửu chuyển, mặc dù là thiên phú thật tốt tu sĩ, cũng cần hao phí đại lượng thời gian, đây chính là nghịch tiên quyết công pháp lớn nhất tai hại. Có lẽ chính như tinh thần lão tổ nói, loại công pháp này chính là đến từ linh giới, tại linh giới cái kia sung túc mà tràn đầy tinh thuần chân linh chi khí trong hoàn cảnh, tu luyện càng thêm dễ dàng, mặc dù là muốn tu luyện nghịch tiên cựu chuyển, đối với tư chất còn có thể tu sĩ mà nói, cũng không phải đặc biệt khó khăn. Nhưng ở hạ giới, có thể tu luyện loại công pháp này tu sĩ, giải rác không có mấy. Tu luyện xong nghịch tiên cựu chuyển sau khi, hắn mới bắt đầu luyện hóa chân linh chi khí, cũng tại ma hồn chỉ đạo xuống, mượn nhờ một đám tiên khí, dung hợp chân ma chi khí, chân linh chi khí. Dung hợp chân linh chi khí, chân ma chi khí quá trình, tuy nhiên phức tạp, cũng là tiến hành thập phần thuận lợi. Bất quá dung hợp sau khi đặc thù nguyên khí, cũng không phải là như trong truyền thuyết tiên khí như vậy vô hình vô chất, mà là bày biện ra nhàn nhạt hôi quang. Theo ma hồn nói, đây đại khái là dung hợp cũng không triệt để, hoặc là nói chưa đem bên trong tạp chất loại trừ với sạch. Theo Lý Mộ Nhiên tu vi không ngừng tinh thâm, thì có thể đem cái này sợi hôi quang luyện hóa càng thêm thông thấu, hắn ẩn chứa uy năng cũng tiểu càng cường đại hơn. Bất quá lại để cho Lý Mộ Nhiên vui mừng chính là, mặc dù là cái này sợi hôi quang đã đủ để làm cho hắn đem tam trọng pháp tướng dung hợp, mà tam trọng pháp tướng dung hợp này, hắn lập tức tiểu cảm ứng được chân thân kỳ bình cảnh buông lỏng, thế là lập tức liền bắt đầu trùng kích chân thân kỳ bình cảnh. Hiện tại xem ra, Lý Mộ Nhiên trùng kích chân thân kỳ bình cảnh toàn bộ quá trình giống như nước chảy thành sông, pháp lực của hắn, thần niệm, thân thể cũng đã vượt xa cùng giai tu sĩ, hoàn toàn đạt đến trùng kích chân thân kỳ yêu cầu. Hơn nữa chân ma chi khí, chân linh chi khí cùng tiên gia chi khí tương trợ, cùng với tam trọng pháp tướng chi lực dung hợp, lại có khư trần đan loại bảo vật tương trợ, Lý Mộ Nhiên trùng kích chân thân kỳ ưu thế có thể so với bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ cao hơn quá nhiều. Chương 526, truyền thừa. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên chính thức xuất quan, đã tiếp kiến Thiên Sơn Tông một ít pháp tướng kỳ tu sĩ cùng số ít thiên tư chắc tuyệt đệ tử cấp thấp. Đồng thời, hắn cũng chính thức dùng Thái Thượng trưởng lão thân phận, tiếp quản Thiên Sơn Tông. Ngày nào, tại Thiên Sơn Tông ngọn núi chính trong trưng bày lấy lịch đại tổ sư bức họa trong đại điện, tinh thần lao tổ cùng Lý Mộ Nhiên chính thức giao tiếp Thiên Sơn Tông truyền thừa. Sự tình quan Thiên Sơn Tông cơ mật, cho nên cũng không người ngoài ở tại. Trận này truyền thừa giao tiếp kéo dài, cũng không có cái gì long trọng điển lễ, hết thảy đều chỉ tại hai người lời nói tầm đó. Tinh thần lao tổ nhìn về phía động ở chính ở trung tâm cái kia phó bức họa nói ra, đây là bổn tông khai tông tổ sư Huyền Quang chân nhân. Bất quá lại tiên không ai biết, Huyền Quang tổ sư chính là linh giới mà đến đại nhân vật. Tục truyền hắn sáng lập bổn tông sau không lâu, liền lại phi thăng trở về linh giới. Ngoài ra, bổn tông sừng sững vào năm, chân thân kỳ tu sĩ cũng là tầng tầng lớp lớp, tính gộp lại không dưới trăm người. Trong đó đạt tới chân thân hậu kỳ tu vi, trước sau cùng sở hữu 7 người. Nói xong, tinh thần lao tổ liền đem bức họa trong nhân vật từng cái giới thiệu cho Lý Mộ Nhiên biết được. Tinh thần lao tổ tiếp tục nói, mỗi một gã chân thân hậu kỳ tu sĩ xuất hiện, đều bị bổn tông cực thịnh một thời. Cuối cùng nhất một vị chân thân hậu kỳ tu sĩ, xuất hiện tại 2.000 năm trước, đạo hiệu Thiên Tinh Tử. Thiên Tinh lão tổ không những mình tu vi cực cao, càng là tài bồi ra 4 gã chân thân sơ kỳ đệ tử. Cho nên khi lúc bổn tông cùng sở hữu chân thân kỳ thái thượng trưởng lão 6-7 người nhiều, có thể xem như Tây vực quốc tu tiên giới thứ nhất tông môn. Bất qua mấy trăm năm sau, những tiền bối này trước sau vẫn lạc, bổn tông hy vọng cũng tùy theo có chỗ hạ thấp. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, tinh thần lao tổ theo như lời thời kỳ, có lẽ đúng là Khung Lư Tứ Thánh 4 người này vẫn còn Thiên Sơn Tông làm thái thượng trưởng lão thời điểm. Nguyên lai 4 người bọn họ, đều là Thiên Tinh lão tổ đệ tử. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái này bảy tên chân thân hậu kỳ tiền bối, còn có người phi thăng linh giới. Lý Mộ Nhiên hỏi. Cũng đã tu luyện tới chân thân hậu kỳ, tự nhiên sẽ đi thường thử phá giới phi thăng, nhưng có thành công hay không, chúng ta lại không được biết. Tinh thần lão tổ lắc đầu nói ra, bởi vì vô luận thành công hay không, đều triệt để biến mất lúc này giới bên trong, đối với cái này giới tu sĩ mà nói, cũng không khác biệt, cũng không thể nào truy tra. Bất quá, tục truyền Thiên Tinh lão tổ năm đó bế sinh tử quan lúc, đã từng xuất hiện qua cựu trọng huyền quang thiên tượng, không biết có hay không cùng phá giới phi thăng có quan hệ. Nói tới chỗ này, tinh thần lão tổ than nhẹ một tiếng, lão hủ bị nhốt tại chân thân trung kỳ bình cảnh nhiều năm, cuộc đời này là vô vọng phi thăng rồi. Lý sư đệ vẫn chưa tới 400 tuổi, chính trực tốt năm, tiền đồ vô lượng. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng nói ra, 400 tuổi tiến giai chân thân kỳ, cũng không coi là kỳ lạ quý hiếm. Tại hạ nhưng từng nghe nói, một ít thiên phú cực cao tu sĩ, 300 tuổi không đến liền đã tiến giai chân thân kỳ, có thể so sánh tại hạ mạnh hơn nhiều. Tinh thần lão tổ lắc đầu liên tục, nói ra, cái này cũng không thể nói nhập là một. Mọi người tu luyện công pháp bất đồng, tiến giai tốc độ cũng có rõ ràng khác nhau. Lý sư đệ tu luyện chính là nghịch tiên quyết, lại đem nghịch tiên cửu chuyển đều tu luyện xong tất, tốn hao thời gian, vốn là tiểu so muốn bình thường tu sĩ nhiều hơn mấy lần dưới loại tình huống này, lý sư đệ còn có thể 400 tuổi trước khi tiến đến giai, đã cực kỳ hiếm thấy. Bổn tông lịch đại thái thượng trưởng lao ở bên trong, cũng có mấy người là tu luyện nghịch tiên quyết công pháp, nhưng tất cả đều là tại sắp 500 tuổi, thọ nguyên đã không nhiều lắm cuối cùng nhất trước mắt, mới may mắn tiến đến giai. Mà tu luyện nghịch tiên quyết công pháp tu sĩ khác, thường thường đều là không thể đe. Em mở nghịch tiên cửu chuyển tu luyện xong thành, cũng đã thọ nguyên hao hết. Cho nên nói, loại công pháp này cũng không nhiều thích hợp chúng ta hạ giới tu sĩ, nhất là tại tu luyện tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn thời điểm, càng là khó có thể hoàn thành nghịch tiên cửu chuyển. Trừ phi là gặp được thiên tuyển chi quang các loại thiên phú thật tốt đệ tử, nếu không lý sư đệ tốt nhất không muốn đem nghịch tiên quyết đơn giản giao cho đệ tử tu luyện. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, điểm này hắn thập phần đồng ý, cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tinh thần lão tổ còn nói thêm, ngoại trừ nghịch tiên quyết công pháp bên ngoài, bổn tông còn có một kiện truyền thừa bảo vật, do lịch đại tông chủ đảm bảo, rơi vào tay lão hủ thế hệ này, là thứ 18 đại tông chủ, mà lý sư đệ là bổn tông 19 đại tông chủ, cái này bảo vật liền giao cho lý sư đệ rồi. Nói xong, tinh thần lão tổ thận trọng từ trong lòng lấy ra một chỉ hai thước trường, rộng 3 tấc mỹ ngọc hộp đáo. Hộp đáo bên trên, dán 7-8 cái kiểu dáng phong cách cổ xưa phù lục. Ô Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, tốt kỳ đánh giá những phù kia lục vài lần. Những cao giai này phong ấn phù lục, chỉ sợ không phải tinh thần sư huynh tự mình vẽ a. Lý Mộ Nhiên nói ra. Tinh thần lão tổ nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, những phù này lục năm, có thể so với ta các loại đều lớn hơn nhiều. Chúng con dòng chính tự với Thiên Tinh lão tổ thủ bút. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, Thiên Tinh lão tổ tọa hạ tứ đại đệ tử ở bên trong. Có một gã xưng là phù thánh, cũng là nguyên phù tông khai sơn tổ sư, đồ nhi cũng như này tinh thông phù lục chi thuật, như vậy Thiên Tinh lão tổ bản thân tinh thông này thuật cũng tiểu chẳng có gì lạ. Tinh thần lão tổ đánh ra mấy đạo pháp quyết, chậm rãi tháo xuống phù lục, rồi mới mở ra hộp ngọc, hiện lên cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên bất ngờ nhìn thấy, trong hộp ngọc chứa chính là một thanh trong suốt kiếm quang. Chỉ là chuôi kiếm này thân kiếm không trọn vẹn, chỉ có non nửa, chuôi kiếm ngược lại là tương đối hoàn hảo. Trên chuôi kiếm còn có khắc hai cái chữ cổ. Huyền Quang Lý Mộ Nhiên gặp chữ cả kinh, đây là Huyền Quang kiếm. Kiếm này lại cùng bổn tông khai sơn tổ sư cùng tên. Đúng là tinh thần lão tổ nghiêm nghị nói ra, đây chính là Huyền Quang tổ sư lưu lại tín vật Huyền Quang kiếm. Huyền Quang tổ sư lưu lại bảo kiếm, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cẩn thận đánh giá cái này trôi bảo kiếm. Bởi vì kiếm này không trọn vẹn không được đầy đủ, phát ra bảo quang cũng là không hoàn thành hình thái, cho nên nhìn không ra kiếm này đến tột cùng phẩm chất như thế nào. Nhưng chắc chắn sẽ không quá thấp. Tinh thần lão tổ tiếp tục nói, nghe nói, kiếm này đời trước vốn là Huyền Quang tổ sư một kiện linh bảo, chỉ có điều tại Huyền Quang tổ sư cùng địch đại chiến lúc hao tổn, chỉ còn lại có cái này tàn bảo. Huyền Quang tổ sư đem hắn lưu lại, là hy vọng ngày sau có người có thể đem hắn phục hồi như cũ. Linh bảo Lý Mộ Nhiên nghe vậy lại là cả kinh, cái này loại bảo vật, tự nhiên mỗi người đều muốn có. Trong trường hợp đó bổn tông lịch đại tiền bối, đều không thể đem hắn phục hồi như cũ. Muốn hắn phục hồi như cũ, nói dễ vậy sao? Tinh thần lão tổ nói ra, luyện chế kiếm này tài liệu, này giới căn bản là không tồn tại. Phải tìm được kiếm này mặt khác mảnh vỡ, mới có thể dung hợp đúc lại. Thế nhưng mà mảnh vỡ hạ lạc, mà ngay cả Huyền Quang tổ sư cũng không có để lại mỗi chữ mỗi câu giao đại, lại từ gì tìm khởi. Cho nên bảo vật này tuy nhiên thập phần chân quý, nhưng đối với bổn tông mà nói, cũng chỉ là một kiện tín vật, tại nhiều đời tông chủ trong tay truyền thừa xuống. Tinh thần lão tổ thận trọng đem huyền quang tàn kiếm cùng hộp ngọc cùng một chỗ giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, kể từ hôm nay, huyền quang kiếm tiểu giao cho Lý Sư Đệ đảm bảo. Lý Sư Đệ như có cơ hội đem hắn chữa trị, cái kia liền tốt nhất. Như nếu không, tiểu truyền cho người nhậm chức môn chủ kế tiếp A. Vâng, Lý Mộ Nhiên cung kính tiếp nhận tàn kiếm, cũng thích đáng lần nữa dán lên phong ấn phụ lục, lúc này mới đã thu vào trong tay áo.